Chương 91, đánh chìm Thiên Nam Cổ Tinh, chương 91, đánh chìm Thiên Nam Cổ Tinh. Cố Đạo Huyền thì thầm nói. Sau đó rời đi hắn bế quan mật thất, bay thẳng hướng về bầu trời. Trong nháy mắt, lôi kiếp đem hắn khóa chặt. Vô số lôi đỉnh không ngừng mà hướng về rơi xuống. Ầm ầm ba. Kinh khủng lôi kiếp rơi vào trên thân Cố Đạo Huyền, nhưng mà những thứ này có thể dễ dàng đem một tôn thánh vương bị thương nặng lôi kiếp lại không có một đạo đem Cố Đạo Huyền đánh chết. Thậm chí ngay cả để cho Cố Đạo Huyền thụ thương cũng không có làm đến. Trong nháy mắt, để cho vị này Hắc Y thần vương bay vào trong lôi kiếp. Oanh ba. Một cỗ cường đại hấp lực ở trong cơ thể hắn sinh ra. Vị này Hắc Y thần vương vậy mà giống độ thánh nhân lôi kiếp, trực tiếp đem cái này thánh vương lôi kiếp nuốt vào trong bụng. Vốn nên kéo dài mấy ngày, thậm chí càng lâu lôi kiếp, bây giờ cư nhiên bị Cố Đạo Huyền hoa ngắn ngủi không đến mấy phút thời gian liền vượt qua. Thực lực thế này cực kỳ khủng bố, đem những cái kia đến đây dự lễ thánh nhân nhóm đều cho thấy choáng. Gì tình huống? Người độ kiếp lại là Hắc Y thần vương? Hắn mấy tháng phía trước không phải mới vừa vặn đột phá thánh nhân sao? Như thế nào tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng như vậy? Hắc Y thần vương trên người có lớn cơ duyên, nếu là ta có thể đem hắn nhận được, một thế này đại đế, ta tất thành chi. Nam, có người nhận ra độ cái này thánh vương lôi kiếp người là Cố Đạo Huyền, vị kia Thiên Nam Cổ Tinh bên trong Hắc Y thần vương. Cũng có người nhận ra Cố Đạo Huyền chính là trước đây không lâu vừa mới vượt qua thánh nhân lôi kiếp cường giả bí ẩn. Mấy tháng thời gian, đề thăng một cái đại cảnh giới. Bực này tốc độ thực làm bọn hắn những thứ này tu luyện mấy ngàn năm mới đột phá thánh vương cảnh giới lao ra hỏa trông mà thèm vô cùng. Bọn hắn muốn nhìn trộm Cố Đạo Huyền bí mật, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Những thứ này trong lòng người ý nghĩ trong nháy mắt bị Cố Đạo Huyền thấy rõ, bất quá hắn cũng không có mảy may sợ. Tại tu vi của hắn bước vào thánh vương cảnh giới sau, không có đại đế pháp tắc áp chế, thể nội cất giấu sức mạnh không nhận áp chế đột nhiên tăng mạnh. Thánh vương cảnh nhất trọng, thánh vương cảnh nhị trọng. 4. Tu vi của hắn một mực tăng lên tới thánh vương cảnh cửu trọng lúc này mới thể chất xuống. Cái này tựa hồ đã là hắn đủ khả năng đạt tới cuối cùng cực hạn. Cố Đạo Huyền nhíu mày. Kỳ quái, ta dù sao cũng là tiên thiên đạo thể thể chất, làm sao lại hạn mức cao nhất chỉ là thánh vương cảnh? Cố Đạo Huyền thì thầm lấy, hắn kiểm tra thân thể của mình. Sẽ không phải là chính hắn tự phong thần nguyên thời điểm, đem chính mình tiên thiên đạo thể làm hư a? Bất quá, cũng may hắn kiểm tra một phen sau đó, phát hiện cũng không phải. Sở dĩ có tình huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì vạn pháp tà cốt cường đại lấn át tiên thiên đạo thể. Vạn pháp tà cốt hạn mức cao nhất mặc dù xa xa cao hơn tiên thiên đạo thể, nhưng mà nó trưởng thành là cần rất lớn điều kiện. Đó chính là thể chất đặc thù bản nguyên. Sách. Không thể nào, đây chẳng lẽ là ta bắt chước cổ chi tuyệt thiên ma đế, săn giết thiên hạ thiên kiêu, cướp đoạt những thiên tài kia thể chất bản nguyên sao? Cố Đạo Huyền Tử tổ nói. Chợt, hắn cảm giác được vài luồng lạ lẫm khí tức. Hắn đi tới trong tinh không, hướng về phía trước nhìn lại. Ai, đi ra ba. Hắn quát lạnh một tiếng, âm thanh mang theo vô tận uy áp, đem cái kia mấy đạo xuyên thẳng qua hư không thân ảnh trực tiếp bức cho lui ra ngoài. Phớp ba. Xuyên thẳng qua ở hư không thân ảnh sau khi ra ngoài, miệng lớn phun huyết. Các ngươi là ai? Vì cái gì mang theo sát ý tới ta Thiên Nam đại lục? Cố Đạo Huyền lạnh lùng chất vấn. Từ trong hư không bị hắn bức ra bóng người là hai nam nhân. Hai cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, bọn hắn khí tức bất phàm, có thánh vương cảnh giới tu vi. Chỉ tiếc, bọn hắn khí huyết đã suy bại, sống không được bao lâu. Chỉ là bọn hắn vì sao tới này, hắn chính xác không biết. Cố Đạo Huyền, hảo một cái Hắc Y Liệt Thần Vương, nghĩ không đến ngươi thế mà nhanh như vậy đã đột phá thánh vương cảnh, trước đó vài ngày nhìn tu vi của ngươi, cũng bất quá là thánh nhân cảnh mà thôi. Một vị lao đầu lạnh lùng nói. Lao đầu này khí tức, Cố Đạo Huyền cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn cẩn thận nhớ lại một phen, liền nhớ lại người này là ai. Nguyên lai là ngươi, ngươi là lúc trước muốn bảo vệ Cổ Hoành Thiên lão già kia. Cố Đạo Huyền từ tốn nói. Trước đây hắn giết Cổ Hoành Thiên, liền có một đạo khí tức ngăn cản. Đạo này khí tức liền cùng trước mắt lão nhân này khí tức trên thân giống nhau như lúc. Theo lý thuyết, lão đầu này là cổ tộc bên trong người. Bọn hắn lần này tới là muốn làm bọn hắn cổ tộc thần tử báo thù. Hắc hắc. Cố Đạo Huyền, trí nhớ không tệ, ngươi tu vi để thăng nhanh như vậy, nghĩ đến trên người có đại bí mật, ngươi nếu là nguyện ý đem bí mật này giao ra, tiếp đó tại tự sát, chúng ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không giết ngươi Cố gia một người. Vị kia cổ tộc lão tổ bắt đầu cùng Cố Đạo Huyền nói đến điều kiện. Hắn cho là Cố Đạo Huyền chỉ là nhập môn thánh vương cảnh giới, cũng không biết bây giờ Cố Đạo Huyền đã bước vào thánh vương đỉnh phong, cho nên hắn sức mạnh rất đủ. Cố Đạo Huyền nói, nếu là bản tọa không muốn phối hợp các ngươi thì sao? Một vị khác cổ tộc lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì đừng trách chúng ta đánh chìm Thiên Nam Cổ Tinh. Một vị thánh vương cảnh giới cường giả, toàn lực bạo phát xuống, là có thể đem một khỏa sinh mệnh cổ tinh đánh bể. Cái này cũng là vì sao thánh nhân cường giả cũng sẽ không lại chính mình bản thổ tinh cầu bên trên chiến đấu, cũng là đi đến tinh không. Bởi vì chiến đấu ba động một mạnh, thế nhưng là có thể tạo thành vô lượng tổn thương. Cố Đạo Huyền cười, đánh chìm Thiên Nam Cổ Tinh. Các ngươi ngược lại là đối với thực lực của mình rất có lòng tin a. Vậy các ngươi liền thử một chút xem sao. Xem các ngươi có thể hay không có thực lực kia có thể tại trước mặt bản tọa đem Thiên Nam Cổ Tinh đánh chìm. Cố Đạo Huyền lạnh lùng nói. Lập tức, khí tức của hắn không còn che giấu, bàng bạc uy áp hiện lộ mà ra. Một cỗ cường đại vô cùng, lệnh đông đảo sinh linh đều khó mà thở dốc khí tức trong nháy mắt phóng xuất ra, vét sạch chung quanh vài tòa cổ tinh. Thánh vương đỉnh phong. Cái này sao có thể, vừa mới đột phá liền vượt 9 cái tiểu cảnh giới, đột phá đến cảnh giới đỉnh cao. Chẳng lẽ ngươi một mực đang áp chế tu vi của mình? Hai vị cổ tộc thánh vương đều không bình tĩnh. Bọn hắn bất quá là thánh vương ngũ lục trọng tu vi, hơn nữa bọn hắn khí huyết suy bại, nếu chỉ là đối phương chỉ là nhập môn thánh nhân cảnh, vậy đối phó hắn dễ nói, nhưng bây giờ đối phương thế nhưng là thánh vương đỉnh phong ba. Nhanh, động thủ, trực tiếp đem cái này Thiên Nam Cổ Tinh đánh chìm. Một vị cổ tộc thánh vương hét lớn một tiếng. Hắn vội vàng thôi động trong tay thánh vương thần binh, trong tay hắn một thanh chiến truy trực tiếp biến lớn vô số lần. Nó hiện lên ở bên trong hư không, hướng về Thiên Nam Cổ Tinh 10 phần tinh chuẩn rơi xuống. nếu để cho cái này cự truy cùng Thiên Nam Cổ Tinh va chạm, viên này sinh mệnh cổ tinh chắc chắn giống một quả trứng gà giống nhau yếu ớt, bị trực tiếp đập bạo. Thiên Nam Cổ Tinh bên trên vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại. Toàn bộ thế giới bởi vì bị trôi này cự truy che khuất tia sáng, dẫn đến cả mảnh đại lục trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Bất quá, những sinh linh này khuôn mặt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Đơn giản là tại trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. Đập ba. Theo vị kia cổ tộc lão tổ lớn tiếng vừa quát, cái kia to lớn truy liền muốn rơi xuống. Đỉnh ba. Cố Đạo Huyền chỉ là khẽ nói một tiếng, lập tức đem cái truy này đứng yên ở bên trong hư không. Chương 92, giao chỉ thánh địa đến, liên quan tới Hắc Y Lý Thần Vương thân phận phỏng đoán, chương 92, giao chỉ thánh địa đến, liên quan tới Hắc Y Lý Thần Vương thân phận phỏng đoán. Làm sao có thể? Nhìn thấy Cố Đạo Huyền nhẹ nhàng một câu nói liền để một kiện Thánh Vương thần binh thoát ly bọn họ trường khống. Thực lực thế này bọn hắn đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thừa dịp hai người vẫn còn chấn kinh trạng thái, Cố Đạo Huyền bản tay xuề ra, trực tiếp đem cái kia kinh khủng Thánh Vương thần binh chộp trong tay. Cổ tộc Thánh Vương lão tổ phản ứng lại, vội vàng thôi động Thánh Vương pháp khí, như muốn đoạt lại. Chỉ là, tu vi của hắn thực sự quá kém cỏi, bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, vẫn là không cách nào đem mấy thứ cấp về. "Náo đủ." Cố Đạo Huyền tử tổ nói. Lập tức hắn một lần phát lực lập tức có vô tận sức mạnh tuôn ra, trực tiếp cắt đứt cái này Thánh Vương thần binh cùng bọn họ liên hệ. "Đồ vật không tệ." "Đa tạ." Cố Đạo Huyền tử tổ nói. Thừa dịp hai lão đầu này sững sờ tại chỗ thời điểm, hắn bàn tay xuề ra, hư không nắm chặt. "Phanh ba." Hai cái Thánh Vương lão tổ nhẹ nhõm chém giết. Cái này không cần tốn nhiều sức chém giết hai vị Thánh Vương lão tổ đem chung quanh quan chiến các cường giả đều trấn trụ. Nguyên bản bọn hắn còn dự định đem Cố Đạo Huyền bí mật trên người phát móc ra. Hiện tại xem ra, nếu như bọn hắn dám động thủ mà nói, như vậy vừa rồi hai vị kia Thánh Vương cường giả hạ chẳng chính là kết quả của bọn hắn. Một bên khác, Cố Đạo Huyền giải quyết xong cái này hai tôn Thánh Vương sau đó, phát hiện trên người bọn họ ngoại trừ một kiện Thánh Vương thần binh sau, lại còn có lấy một kiện đại thánh pháp khí. Cái này niềm vui ngoài ý muốn để cho Cố Đạo Huyền toét miệng nở nụ cười. Không tệ không tệ. Cái này cổ tộc đồ tốt thật đúng là nhiều a. Đem món kia đại thánh pháp khí thu lại. Cố Đạo Huyền đột nhiên nhíu mày. Xách. Như thế nào gần nhất luôn có người tại ta đột phá, liền tới tìm phiền toái. Hắn cảm nhận được một cỗ ba động, một nhóm người đang hướng về phương hướng của hắn chạy đến. Mặc dù cỗ ba động này đối với hắn không có bất kỳ cái gì lý, nhưng mà hắn cũng không biết người đến là ai, dứt khoát liền đem bọn hắn xem như địch nhân. Bất quá, cũng may đây không phải địch nhân. Chúc mừng Hắc Y Di Thần Vương đột phá Thánh Vương cảnh giới 3. Một đạo chúc mừng âm thanh từ trong hư không truyền ra. Mấy thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nguyên lai là các ngươi a. Cố Đạo Huyền trên mặt đã lộ ra nụ cười. Cái này người tới hắn nhận biết, đó là giao trì thánh địa người. Xem bọn họ bộ dáng hẳn là muốn cho hắn tiến đưa tiền quà tới. Bây giờ bọn hắn thần nữ Bạch Huyền Âm đã có tự tin thoát khỏi nguồn rủa, đây là giao trì thánh địa phía trước đáp ứng thủ lao. Thần Vương tiền bối, ban đầu ở sự giúp đỡ của ngài phía dưới, làm ta giao trì thánh địa thần nữ có bài trừ thần thể nguyên rủa hy vọng, y theo phía trước đáp ứng cho ngài thủ lao, chúng ta đưa nó mang đến. Vị này giao trì thánh địa lão tổ cũng không có trực tiếp đem tiền quà lấy ra. Người ở đây tạp mắt nhiều, nếu là đem tiền quà lấy ra, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút lão quái vật xuất hiện. Bây giờ thần nhãn đại đế dẫn đội đánh vào trong cấm khu, đại đế pháp tắc đã không tại. Một chút thế lực, đạo thống đã có chuẩn đế lao quái vật xuất thế. Bằng vào cảm giác của bọn hắn, nếu là tiên quả xuất thế nhất định sẽ dẫn tới chú ý của bọn hắn. Bọn hắn giao trì thánh địa ngược lại không sợ hãi, nhưng chờ bọn hắn rời đi về sau, cái này một số người nhưng là sẽ để mắt tới Cố gia. Lấy Cố gia thực lực hôm nay còn chưa đủ ứng phó những lao quái vật kia. Xem như bọn hắn giao trì thánh địa ân nhân, bọn hắn cũng sẽ không làm ra hại ân nhân sự tình tới. Cố Đạo Huyền gật đầu nói, "Hảo, khổ cực các ngươi, cùng bản tọa vào đi." Nói xong, hắn liền dẫn mấy vị này giao trì thánh địa trưởng lão tiến nhập Thiên Nam Cổ Tinh, tiến nhập bọn hắn Cố gia. Lúc này, chung quanh những cái kia thế lực nhìn thấy giao trì thánh địa bực này quái vật khổng lồ trưởng lão nhân vật đối với Cố Đạo Huyền tôn kính như vậy, trong lòng cũng không khỏi có ngờ vực vô căn cứ. Cái này Hắc Y Thần Vương đến cùng là lai lịch gì? Hắn thật chỉ là một cái thật đơn giản thánh nhân sao? Vì cái gì liền giao trì thánh địa trưởng lão đều đối hắn tôn kính như vậy? Hừ, bản tọa đã sớm nhìn ra, cái này Hắc Y Thần Vương tuyệt đối không đơn giản, nghe nói hắn mấy vạn năm trước liền bị đại đế nhằm vào, đem tu vi của hắn trấn áp tại vương giả cảnh giới không để hắn đột phá, lấy đại đế cường đại, vì sao không trực tiếp giết hắn? Chắc chắn là sau lưng của hắn có người thôi. Ân, cái này có đạo lý, thần nhãn đại đế xem như toàn bộ tinh không cường đại nhất nhân vật, ngay cả hắn cũng không dám động Hắc Y Thần Vương, ta xem nói không chừng cái này Hắc Y Thần Vương đến từ trong truyền thuyết tiên giới. Nam, trong bất tri bất giác, vùng tinh không này bên trong truyền ra rất nhiều liên quan tới Hắc Y Thần Vương không thiết thực nghe đồn đi ra. Có người nói hắn là tiên giới xuống lịch luyện đại nhân vật, cho nên rất nhiều thế lực cũng không dám giết hắn. Cũng có người nói sau lưng của hắn đứng là một tòa vô cùng cường đại cấm khu, cái này cấm khu cường đại đến liền thần nhãn đại đế cũng không dám đối với Hắc Y Thần Vương ra tay. Tóm lại, những tin đồn này truyền đi càng lúc càng rộng, càng ngày càng thái quá. Mà xem như người trong cuộc Cố Đạo Huyền nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn bây giờ đang cố ra chiêu đãi giao trì thánh địa các trưởng lão. Nam, Thánh Vương Cố gia. Lúc này Thiên Nam Cổ Tinh tại Cố gia xuất hiện đế cấp linh mạch tầm bổ phía dưới, toàn bộ Thiên Nam Cổ Tinh lấy được tăng cường, theo nguyên bản chỉ có thể dung nạp thánh nhân cảnh địa phương nhỏ, trở thành một cái có thể dung nạp đại thánh cảnh nơi tốt. Hơn nữa chỉ cần đế cấp linh mạch còn tại, Thiên Nam Cổ Tinh cuối cùng có thể trưởng thành đến dung nạp đại đế Thiên Nam Đế Tinh. Lúc này, Cố Đạo Huyền không có chút nào ẩn tàng đem mấy vị này trưởng lão mang vào trong gia tộc. Giao trì thánh địa mấy vị trưởng lão tại bước vào Cố gia một khắc này toàn bộ chấn kinh. Linh khí thật nồng nặc, linh khí nơi này thế mà so ta giao trì thánh địa còn muốn nồng đậm. Một vị giao trì trưởng lão chấn kinh nói, đây là đẳng cấp gì linh mạch? Ta giao trì thánh địa dù sao cũng là tiếp cận đế cấp linh mạch, Cố gia linh khí đậm đà như vậy, chẳng lẽ bọn hắn linh mạch đã cường đại đến nắm giữ đế cấp sao? Một vị khác giao trì trưởng lão cũng đồng dạng sợ hãi thán phục. Hai người coi như có lễ phép, không có trực tiếp đi dò xét Cố gia linh mạch phẩm giai. Đây là một loại hành vi không lễ phép. Cái này bọn hắn cũng bắt đầu hiếu kỳ Cố gia đến cùng có dạng gì bối cảnh. Bọn hắn có thể không nhìn nắm giữ đại thánh trấn giữ cổ tộc, cưỡng ép đối bọn hắn người ra tay. Những cái kia bất hủ đạo thống truyền nhân tức thì bị Cố đạo huyền một người tại Thánh Nguyên khoáng khu lừa giết. Lập tức đắc tội nhiều thế lực như vậy, Cố gia một chút xíu cũng không sợ. Hiện tại bọn hắn hiểu rồi. Cái này Cố gia xem ra là sau lưng có lai lịch lớn a. Nghĩ tới đây, vị kia cầm trong tay tiên quả giao chỉ trưởng lão cũng không có gì cố kỵ, hắn trực tiếp lấy ra tiên quả nói, "Thần vương tiền bối, đây là lúc trước đáp ứng cho ngài thù lao, còn xin ngài nhận lấy." Cố đạo huyền nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía vị trưởng lão kia trong tay tiên quả. Một cái tin tức liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiên quả, tiên thiên tiên linh lớn lên kết trái cây, vạn năm một quả, ẩn chứa trong đó một tia đến từ tiên khí của tiên giới, ăn vào có thể đạt được đại tạo hóa. Thật đơn giản một câu nói liền để Cố đạo huyền biết, viên này tiên quả bất phàm. "Hảo, bản tọa nhận." Cố đạo huyền hời hợt đem viên này tiên quả nhận lấy. Kế tiếp hắn cũng nên cân nhắc như thế nào tại Cố gia cũng gieo xuống một gốc tiên thụ, chương 93, lão tổ tặng bảo, Cố gia thực lực đại trướng, chương 93, lão tổ tặng bảo, Cố gia thực lực đại trướng. Giao chỉ thánh địa hai vị trưởng lão đem tiên quả đưa ra ngoài sau cũng không có gấp gáp rời đi. Bọn hắn lộ ra cái kia không có hảo ý nụ cười hỏi: "Thần vương tiền bối, không biết ta mấy người phải chăng có thể tại Quý Bảo Địa ngủ lại một đoạn thời gian? Chúng ta tu vi gặp phải bình cảnh, Quý Bảo Địa linh khí phong phú, vừa vặn có thể trợ giúp ta các loại đột phá." Cố đạo huyền đem tiên quả cất kỹ, hắn gật đầu nói: "Không có vấn đề, chuyện nhỏ, hai vị trưởng lão muốn lưu bao lâu liền ở lại bao lâu a?" Hai người lưu lại đang phù hợp hắn ý tứ. Dù sao có hai vị giao trì thánh địa trưởng lão tọa trấn, Cố gia cũng biết an toàn rất nhiều. Có giao trì thánh địa trưởng lão ở đây, những cái kia thế lực cũng không dám làm loạn. Hai vị trưởng lão này nghe vậy, bọn họ đều là lộ ra nét mừng, đa tạ thần vương tiền bối. Cố đạo huyền sau đó sao để cho người ta đem bọn hắn thu xếp tốt. Ngay sau đó, hắn liền đưa tới Cố Linh Ngọc mấy vị Cố gia thiên kiêu. "6. Lão tổ, ngài tìm ta chờ thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng muốn phân phó?" Cố Linh Ngọc bọn người tiến lên cung kính túi đầu hỏi. "Quả thật có sự tình. Bây giờ đại đế chinh chiến Hắc Ám cấm khu, sau đó không lâu đế lộ chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó chính là các ngươi triển lộ cơ hội của mình. Bản tọa có nhiều thứ muốn cho các ngươi. Bây giờ mấy vị khí vận nhân vật chính đã chết. Phía trước để giành được tiểu lục bình, thần phù mấy người chí bảo bây giờ cũng cuối cùng có thể lấy ra cho bọn hắn." "Đồ vật gì?" Cố Linh Ngọc bọn hắn đều 10 phần thần trương, đồng thời cũng có chút chờ mong. Lao tổ cho bọn hắn đồ vật cho tới bây giờ đều không phải là phàm vật. Lần này nhất định cũng là dạng này. Cố đạo huyền lấy ra tiểu lục bình giao cho Cố Linh Ngọc đạo. "Đây là một gian chí bảo, làm tên trưởng thiên bình, vật này có thể tụ tập thiên địa tinh hoa, hóa thành linh dịch, một giọt linh dịch có thể trợ giúp linh thực, linh dược nhanh chóng tăng trưởng mấy năm, mấy chục năm năm, ngươi vì luyện dược sư, vật này đối với ngươi có trợ giúp lớn. Bất quá nhớ lấy, những linh dịch này vật sống nhất định không thể trực tiếp nuốt, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm." Cố đạo huyền nói xong, đem tiểu lục bình giao cho Cố Linh Ngọc. Lúc này Cố Linh Ngọc một mặt kinh ngạc, "Lão tổ, cái này, bực này chí bảo cho Linh Ngọc, sẽ có hay không có chút quá mức quý trọng?" Hắn run run tiếp lấy tiểu lục bình, tiếng nói đều có chút run rẩy. "Sẽ không, ngươi là ta Cố gia tương lai." Cố đạo huyền cười nhạt nói. Đồng thời trong lòng mặc niệm một tiếng, "Hệ thống, sử dụng vạn lần bạo kích tạp. Tiêu hao một tấm vạn lần bạo kích tạp, tốc chủ thu được trả về ban thưởng, tụ tiên bình." "Tụ tiên bình, tiên giai bảo vật, tại hạ giới, hàng năm có thể ngưng tụ ra một giọt tiên dịch có thể để linh thực, linh vật phục dụng, khiến cho nhanh chóng lớn lên, cũng có thể để cho người sống phục dụng, giúp đỡ nhanh chóng tăng cao tu vi, nắm giữ thoát thai hoàn cốt hiệu quả." "Đồ tốt. Đây là một gian so tiểu lục bình còn muốn lợi hại hơn tiên khí." Cố đạo huyền hết sức hài lòng đem vật này nhận lấy. Sau đó tại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Nghị, Cố Lang Thiên hai người. "Lang Thiên, vật này cho ngươi." Cố đạo huyền lấy ra một khối phù thạch giao cho Cố Lang Thiên. "Lão tổ, đây là bốn." Cố Lang Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, khối này phù thạch tựa hồ rất phổ thông. "Ngươi nhỏ máu nhận chủ xem." Cố đạo huyền vừa cười vừa nói. Theo Cố Lang Thiên vạch phá ngón tay, đem huyết dịch nhỏ tại thần phù phía trên, rất nhanh, hắn liền cùng khối này thần phù có liên hệ. Ý niệm của hắn bị kéo vào trong đó, ý thức của hắn xuất hiện ở thần phù nội bộ không gian. Nhìn xem bên trong đầy trời phù văn, trong đó mấy cái hắn cảm nhận được đặc biệt cảm giác quen thuộc. Đó không phải là hắn trước đây cùng Cố Thiên tỷ thí, Cố Thiên làm cho dùng phù văn sức mạnh sao? "Lão tổ, vậy mà coi trọng như thế ta? Hắn thế mà đem bảo vật mạnh mẽ như vậy tặng cho ta." Cố Lang Thiên hết sức kinh ngạc, hắn vội vàng từ thần phù trong không gian rời đi đạo. "Lão tổ, bảo vật này quá mức quý giá, bên trong ghi lại là như thế nào tu luyện phù văn sức mạnh, Lang Thiên không thể nhận." Cố đạo huyền lắc đầu nói, "Bản tọa già, tương lai là các ngươi những người trẻ tuổi này, ngươi là ta Cố gia thiên kiêu, vật này bên trong ẩn chứa tu luyện phù văn sức mạnh truyền thừa, ngươi muốn sau này chứng đạo đế vị, vật này ngươi nhất định phải cầm." Ngữ khí của hắn 10 phần cương ngạnh, cưỡng ép để cho Cố Lang Thiên đem thần phù nhận lấy. Rơi vào đường cùng, Cố Lang Thiên không thể làm gì khác hơn là đem vật này nhận lấy. Hắn ôm quyền nói, "Đa tạ lão tổ tặng bảo, bất quá Lang Thiên còn có một cái thỉnh cầu, không biết Lang Thiên phải chăng có thể làm cho ta Cố gia đệ tử cũng cùng một chỗ tu luyện phù văn này chi đạo đâu?" Cố đạo huyền nghe vậy, ánh mắt chớp động. Cái này Cố Lang Thiên xem bộ dáng là thay đổi A4. Không đúng. Cố Lang Thiên vẫn luôn không có đổi, hắn vẫn luôn coi trọng Cố gia đệ tử. "Ân, có thể." Cố đạo huyền gật đầu một cái. Mặc dù phù văn truyền thừa chỉ có nắm giữ thần phù người mới có thể tu luyện, bất quá nếu là Cố Lang Thiên có tu luyện thành, cũng có thể đem phù văn này phương pháp tu luyện sửa sang lại, để cho tất cả Cố gia đệ tử đều có thể tu luyện phù văn này chi đạo. Cố Đạo Huyền ở trong lòng lại tức tiếp tục nói thầm, hệ thống, sử dụng vạn lần bạo kích tạp. Tiêu hao vạn lần bạo kích tạp một tấm, thu được trả về ban thưởng, tiên phù, tiên văn chi thạch, tiên giai bảo vật, nội bộ chứa tiên văn phương pháp tu luyện tiên văn, có thể để phàm nhân chấp trưởng tiên chi lực, chú ý tu luyện tiên văn cần tiên khí phụ trợ. Cố Đạo Huyền nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở, trong lòng trong bụng nở hoa. Không tệ, hôm nay lấy được hai cái bảo vật cũng không tệ a. Hai món bảo vật này cũng là cùng tiên giới có liên quan, hơn nữa hắn cũng đều có thể sử dụng tu luyện. Cái kia tiên văn chi thạch càng là cường đại, tu luyện sau đó ở mảnh này hoàn vũ bên trong chấp trưởng tiên chi lực, tuyệt đối có thể chân chính làm đến cùng giai vô địch, chiến lược siêu quần. Cố Đạo Huyền cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Cố Nghị. Lúc này hai cái khí vận nhân vật chính pháp bảo cũng đã đưa ra ngoài, còn lại Cố Nghị ngược lại là lộ ra lẻ loi, cái gì cũng không có. Cố Đạo Huyền suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một khối chuẩn bị xong thánh nguyên thạch nói, Nghị Nhi, ngươi người mang trùng đồng cái này chính là vô địch lộ, huống chi ngươi còn gì thực chí tôn cốt, hai đầu thông thiên đại lục cũng tại trên người ngươi hiện hiện ra. Lão tổ ở đây không có rất thích hợp ngươi đồ vật, chỉ có thể đem cái này cực đạo binh khí tặng cho ngươi. Cố Đạo Huyền nói, hắn vận chuyển nguyên thuật đem cái này thánh nguyên thạch cắt ra. Một giây sau, một thanh tản ra từng trận long ngâm đế uy thần kiếm màu đen xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt. Long văn hắc kim kiếm, đây là thời kỳ viễn cổ một vị cổ hoàng sử dụng đế binh, vật này liền cho ngươi sử dụng a. Cố Nghị thần sắc kích động, hắn thấy cái này đế binh có thể so sánh Cố Linh Ngọc, Cố Lang Thiên bọn hắn lấy được bảo vật tốt hơn vô số lần. Tiểu Lục Bình, loại trợ giúp này linh vật sinh trưởng đồ vật, hắn không phải luyện dược sư không cần. Thần phù, con đường của hắn đã sơ bộ hiển lộ, không cần chuyên tu phù văn chi đạo, cho nên cũng không cần. Bây giờ hắn chỉ cần một kiện tiện tay vũ khí, cái này Long Văn Hắc Kim kiếm chính là một thanh vũ khí không tệ. Cố Nghị nhận lấy cái này thần binh, sau đó ôm quyền nói, đa tạ lão tổ tặng bảo. Chương 94, Cố Đạo Huyền xuất quan, thần bí Tử Sơn cấm khu hiện thân, chương 94, Cố Đạo Huyền xuất quan, thần bí Tử Sơn cấm khu hiện thân. Tại đem mấy thứ đều đưa ra ngoài sau, Cố Đạo Huyền liền quyết định bế quan luyện hóa tiên quả. Toàn bộ Cố gia cũng không có bởi vì hắn bế quan liền bắt đầu ngừng phát triển. Tương phản, bởi vì trong tinh không một ít lời đồn đại xuất hiện, Thiên Nam Cố gia bị trở thành một cái lai lịch kinh khủng gia tộc. Có cổ lão gia tộc thế lực buông xuống Thiên Nam, chỉ vì ban đầu ở trong Thánh Nguyên khoáng khu một chút mâu thuẫn xin lỗi. Sau khi bọn hắn đi tới Cố gia, cảm nhận được Cố gia linh khí như thế rồi rào nồng đậm, thậm chí có đế cấp linh mạch bực này vô thượng nội tình, bọn hắn đối với Cố gia thái độ trở nên càng thêm tôn kính. Có bất hủ hoàng triều thậm chí vì lắng lại Cố gia sau này phẫn nộ, bọn hắn thậm chí cùng Cố gia thông gia. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Thiên Nam Cố gia trở thành toàn bộ trong tinh không một cái chủ đề nóng chủ đề. 7. Tại một chỗ tên là Hỗn Độn Hải chỗ, bên trong có một cái tên là Ma Huyền cấm khu sinh mệnh cấm khu. Một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử chậm rãi từ bên trong đi ra. Cố Đạo Huyền, ngươi không nghĩ tới chứ, trước đây ngươi bức ta trốn vào trong chỗ này cấm khu, ta chẳng những không có chết, ngược lại còn thu được nghịch thiên tạo hóa, bây giờ ta đã đột phá đại thánh cảnh giới, ngươi bị cái kia thần nhãn đại đế nhằm vào, một đời dừng bước vương giả cảnh giới, chỉ sợ ngươi đã hóa thành một mảnh đất vàng đi. Nam tử thì thầm nói, hắn gọi là Tô Phàm, cùng Cố Đạo Huyền giống nhau là Thiên Nam Đại Lục nhân sĩ, hơn nữa cũng đều là Thiên Nam Đại Lục ít có thiên tài. Ở đó thần nhãn đại đế đã chứng đạo đế vị, đại đế pháp tắc gáp chế chúng sinh tình huống phía dưới. Hắn cùng với Cố Đạo Huyền hai người tu vi lại là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền đột phá đến vương giả cảnh giới, trở thành toàn bộ trong tinh không để cho người ta hâm mộ tồn tại. Chỉ tiếc, hai người mặc dù sinh ở Thiên Nam, nhưng lại lý niệm không hợp, thường có ma sát, thậm chí giữa hai người còn bùng nổ qua sinh tử tranh đấu. Cuối cùng rõ ràng, hắn Tô Phàm thua ở Cố Đạo Huyền trên tay, hơn nữa còn bị hắn một đường truy sát. Cuối cùng hắn bị thúc ép trốn vào một chỗ cấm khu bên trong, lay lắt còn sót lại vài vạn năm. Bây giờ hắn từ trong chỗ này sinh mệnh cấm khu sống sót đi ra, nhưng mà hắn cái kia ngày xưa địch nhân chỉ sợ đã hóa thành bụi đất. Ngay tại Tô Phàm một mặt xuân phong đắc ý, nghiễm nhiên một bộ cuối cùng bên thắng bộ dáng thời điểm, phía sau hắn truyền đến một đạo thanh âm. Tô Phàm, không nên quên chúng ta giao phó ngươi sự tình. Thần nhãn hắn chinh chiến huyết linh cấm khu mấy năm, không thấy có động tĩnh truyền ra, trong này nhất định có gì đó quái lạ. Ngươi nhanh chóng đi thần nhãn đế đình dò xét, nếu là thần nhãn đại đế bị nhốt huyết linh cấm khu, đó chính là chúng ta hắc ám loạn lạc, bao phủ tinh không thời điểm. Tô Phàm nghe được đạo thanh âm này, sắc mặt hắn một trận, tất cả xuân phong đắc ý toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn cung kính nói, là sư tôn. Nói xong, hắn liền nhanh chóng hành động. Chờ sau khi đi xa, hắn nguyên bản cung kính sắc mặt lúc này mới trở nên âm trầm. Hừ, nữ nhân đang chết, dám ra lệnh cho ta, chờ ta đột phá chuẩn đế cảnh giới, nhất định phải các ngươi dễ nhìn. Tô Phàm ở trong thư nói. Hắn trước đây có thể lấy vương giả cảnh giới tu vi tại như thế một chỗ nguy hiểm trong cấm khu còn sống sót, là bởi vì hắn bị chỗ này cấm khu một vị trí tôn coi trọng. Nắm giữ thuần dương thần thể hắn, bị một vị nữ trí tôn thu làm đồ đệ, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng tìm lấy hắn thuần dương tinh hoa, này mới khiến hắn có nơi an thân. Bây giờ thần nhãn đại đế chinh chiến huyết linh cấm khu, những thứ này trí tôn thấy được cơ hội, thế là tiện phái hắn vị này không có cấm khu khí tức người đi ra kiểm tra tình huống. Đây là hắn hoàn toàn thoát khỏi cái này ma huyễn cấm khu cơ hội tốt, chỉ cần chờ hắn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới 5. Tô Phàm hắn không có trực tiếp trở về Thiên Nam Đại Lục, mà là chạy thần nhãn đế đỉnh mà đi. 6. Thánh Vương Cố gia bên trong, Cố Đạo Huyền luyện hóa tiên quả, tu luyện tiên văn, ước chừng hoa mấy năm, lúc này mới hoàn toàn đưa chúng nó luyện hóa, tu luyện. Lúc này tu vi của hắn đã đột phá đại thánh cảnh giới. Tiên văn hắn cũng thành công tu luyện ra 3 cái tiên văn, có thể chấp trưởng 3 loại tam văn chi lực. Bây giờ cho dù là một chút chuẩn đế tới đây, hắn cũng không chút nào mà sợ. Mà Cố gia những năm này phát triển, hắn cũng hơi có nghe thấy. Toàn bộ Cố gia tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, thông qua bốn phía cướp đoạt mà đến tài nguyên, quả thực là sinh sinh tích tụ ra hai vị thánh nhân cường giả. Ngay cả bọn hắn Cố gia bảo hộ tộc thần thú Bạch Nguyệt bây giờ cũng đã thành công đột phá đến thánh cảnh đỉnh phong, bây giờ đang tiến hành huyết mạch phản tổ. Chỉ cần thành công, nàng liền có thể tiến vào Thánh Vương tu vi. Dạng này, dù cho đến lúc đó hắn đi tinh không luyện, chinh chiến đế lộ, cũng không cần lo lắng trong nhà phát sinh bị người đánh cắp gia sự. Nghĩ đến Cố gia mấy năm này phát triển thuận lợi như vậy, Cố Đạo Huyền không khỏi thì thầm nói, cũng không biết là cái nào thao bản thủ, thế mà trong tinh không khắp nơi giải ta Cố gia diệu lời, nói cái gì ta Cố gia chính là tiên giới xuống lịch luyện gia tộc 4. Cái này náo động mở lớn lời đồn để cho trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Bây giờ những thứ này lời đồn cũng là tính toán thành tựu hắn. Nếu là hắn bây giờ không có tu luyện tiên văn không cách nào chấp trưởng tiên tri lực. Đừng nhìn bây giờ những gia tộc kia, bất hủ thế lực bây giờ có chuyên cần như vậy lấy lòng, như vậy chờ sau này sự tình bại lộ, bọn hắn trở mặt tốc độ sẽ rất nhanh. Đến lúc đó những thế lực này nhưng là sẽ liên hợp lại, diệt hắn cái này Thiên Nam Cố gia. Bất quá bây giờ những chuyện này đều không cần lo lắng, hắn chấp trưởng tiên tri lực, những lời đồn kia đã không còn là lời đồn, mà là trở thành thiết thiết thực thực sự tình. Lúc này, Cố Đạo Huyền vừa mới xuất quan, đã đột phá trở thành thánh nhân cảnh giới đại trưởng lão vội vàng hướng hắn đi tới. Đệ tử chúc mừng lão tổ xuất quan. Cố Đạo Huyền khẽ gật đầu nói, bản tọa bế quan trong khoảng thời gian này, Cố gia nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Đại trưởng lão lắc đầu nói, Cố gia hết thảy mạnh khỏe, bất quá ngược lại là già không ít việc vui. Đại trưởng lão nói sau đó nói ra mấy năm này phát sinh sự tình. Kể từ hắn bế quan sau, Cố gia thiên kiêu đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Rất nhiều người đều sáng chế ra không thiếu tên tuổi. Tỷ như cái kia nắm trong tay mấy đạo thiên địa linh hỏa Cố Yên Nhiên bây giờ bên ngoài sông ra thiên hỏa tiên tử tên tuổi. Còn có cái kia Cố Linh Ngọc, dựa vào một tay xuất sắc luyện đan thuật gia nhập trong tinh không đan minh, đồng thời lấy được vô cực đan thánh tên tuổi, chịu vô số người kính ngưỡng. Còn có cái kia Cố Nghị, Cố Lang Thiên bọn hắn cũng đều sáng chế ra thuộc về mình tôn xưng. Mà người giống vậy, tại Cố gia bây giờ có mười mấy nhiều. Cố Đạo Huyền hết sức hài lòng. Những thứ này Cố gia thiên kiêu không uổng phí hắn một phen vun trồng a, đủ loại bảo vật đưa ra ngoài, có thành tựu như vậy hắn vẫn còn là hài lòng. Lúc này đại trưởng lão lại nói: "Lão tổ, những ngày gần đây tựa hồ trong tinh không có chuyện lớn xảy ra. Thái cổ vương tộc tái hiện tại thế, có thế lực lớn thiên cơ các suy tính ra, những thứ này thái cổ vương tộc là từ một tòa trong tử sơn đi ra, tòa kia tử sơn tựa hồ tích chứa đại khủng bố, bây giờ có không ít thế lực đã liên thủ, muốn đánh vào tòa kia tử sơn tìm tòi hư thực. Thiên cơ các, đan minh nhóm thế lực cũng hướng chúng ta Cố gia phát ra mời, không biết chúng ta muốn hay không đón lấy mời." Chương 95, Tử Sơn Yến hội, chương 95, Tử Sơn Yến hội. "Thiên cơ các, bọn hắn làm sao lại mời ta Cố gia?" Cố Đạo Huyền nghe được tin tức này, nhịn không được nhíu mày. Cái này Thiên Cơ Các là một cái mười phần cổ lão thế lực, cùng Giao Trì Thánh Địa một dạng cổ lão. Chỉ có điều cùng Giao Trì Thánh Địa có chút khác biệt, Thiên Cơ Các từ trước đến nay vô cùng thần bí. Từ xưa đến nay không có ai biết bọn hắn vị trí, chỉ biết là mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có Thiên Cơ Các truyền nhân hiện thế. Mà mỗi lần Thiên Cơ Các hiện thế đều biết mang đến lớn tin tức. Thì như, đại đế đạo trường xuất thế, thần bí nguy cơ buông xuống các loại. Chỉ bất quá đám bọn hắn Cố gia cùng Thiên Cơ Các cũng không bất luận cái gì gặp nhau, cùng bọn họ truyền nhân càng là như vậy. Vì cái gì cái này Thiên Cơ Các sẽ mời bọn hắn Cố gia? Tử Sơn thần bí này Phương Cố Đạo Huyền tự nhiên có nghe nói qua. Đây là một cái nguy hiểm, chỗ thần bí. Chỗ kia phong ấn vô số thái cổ vương tộc. Cố Đạo Huyền nghĩ nghĩ, hắn gật đầu nói, "Hảo, nếu là Thiên Cơ Các mời ta mấy người, vậy chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt." Hắn đây coi như là đáp ứng xuống. Dù sao đây chính là Thiên Cơ Các mời, không đáp ứng, sợ rằng sẽ rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, đi tới Tử Sơn mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà với hắn mà nói cũng coi như là một lần kỳ ngộ. Bây giờ, khoảng cách Thần Nhãn Đại Đế chinh chiến huyết linh cấm khu đã có mấy năm thời gian. Trong thời gian này không ngừng mà có tin tức tốt đi ra. Cái gì Thần Nhãn Đại Đế tại trong cấm khu liên trả mấy vị trí tôn, lại trọng thương xa cổ thần hoàng các loại tin tức truyền đến, dẫn tới vô số thiên kiêu đi tới cấm khu đuổi theo. Bất quá, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác những tin tức này có chút kỳ quái, tựa như là người vì cố ý truyền ra, để cho người ta đem hắn hấp dẫn tiến vào cấm khu một dạng. Cố Đạo Huyền lắc đầu. Hắn cũng lười suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Thần Nhãn Đại Đế rời đi tốt nhất, như vậy hắn cũng không cần chịu đến đại đế pháp tắc áp chế. Rất nhanh, Cố Đạo Huyền tiếp nhận thiên cơ các mời tin tức truyền khắp vũ trụ. Bởi vì cái này mấy năm thời gian không ngừng có quan hệ với hắn nghe đồn truyền đi, dẫn đến thanh danh của hắn rất lớn. Tại Đông Đảo thế lực nghe được vị này tiên giới hạ phàm lịch luyện truyền nhân cũng muốn gia nhập vào chinh chiến Tử Sơn trong chiến dịch, vốn là còn lơ lửng không cố định chúng thế lực bắt đầu lựa chọn gia nhập vào. Lập tức, đội ngũ bắt đầu lớn mạnh. Nam, một bên khác, từ Ma Huyên trong cấm khu sau khi rời đi, thành công gia nhập vào Thần Nhãn Đế đỉnh Tô Phàm cũng biết tin tức này. Hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, "Hừ, cái này Cố Đạo Huyền vẫn là trước sau như một hèn hạ, cái gì tiên giới phía dưới truyền nhân, cũng là cầu thí, người khác không biết hắn, ta Tô Phàm còn không biết." Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước sự tình. Hắn cùng với Cố Đạo Huyền cùng nhau sinh ra ở Thiên Nam Đại Lục, cùng nhau bái nhập một cái tông môn, cùng nhau trở thành Thiên Nam Đại Lục thiên kiêu, cuối cùng bọn hắn cũng thành lập được gia tộc của mình. Nhưng về sau, hắn thua ở Cố Đạo Huyền trong tay, gia tộc mình bị diệt, cả người càng là bị thúc ép rời đi Thiên Nam trốn vào Ma Huyền cấm khu, cuối cùng bị người xem như sùng vật giống như đồ chơi, muốn dùng liền dùng, nghĩ bỏ liền bỏ. Hiện tại hắn trở về, hắn mất đi hết thảy, đều phải tự tay cầm về. Lúc này, Thần Nhãn Đế đỉnh bên trong một ông lão hướng về Tô Phàm đi tới. "Tô Phàm, ngươi chuẩn bị một chút, Tử Sơn Yến hội chuẩn bị bắt đầu." Theo lão phu tiến đến dự tiệc. Lão giả kia là Thần Nhãn Đế đỉnh một vị trưởng lão nhân vật. Tu vi không thấp, có chuẩn đế cảnh giới tu vi, đã từng là đi theo Thần Nhãn Đại Đế chinh chiến thiên hạ chiến tướng. Bây giờ Thần Nhãn Đại Đế rời đi, hắn liền tọa trấn ở đây. Mà Tô Phàm nhưng là hắn mấy năm trước thu vào Thần Nhãn Đế đỉnh khách khanh nhân vật, mấy năm này đã làm nhiều lần sự tình, cho nên rất được xem trọng. "Tốt, trưởng lão." Tô Phàm hồi đáp. Cái này Tử Sơn Yến hội là chúng thế lực chinh phạt Tử Sơn phía trước cử hành một cái yến hội. Nói là yến hội, chẳng bằng nói là một lần đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, thương lượng đối sách hội nghị. Tô Phàm sở dĩ đồng ý đi, vẫn là biết được Cố Đạo Huyền tiếp nhận cái này mời sau, sẽ ở trên yến hội này gặp phải hắn mới chịu đáp ứng xuống. Tô Phàm đi theo vị này chuẩn đế lão giả sau khi chuẩn bị xong, liền dẫn lĩnh một nhóm thần nhãn đế đỉnh đệ tử tiến đến dự tiệc. 6. Lúc này đông đảo gia tộc tại tiếp thụ đến Tử Sơn Yến hội mời sau, nhao nhao khởi hành tiến đến nơi hẹn. Cố gia Cố Đạo Huyền cũng là như thế. Tại đem chuyện trong nhà xử lý tốt, đem lại trận sửa một chút thăng cấp một chút, cũng dẫn dắt bộ phận Cố gia đệ tử đi tới Tử Sơn. Lần này hắn cũng không có mang lên một cái tinh nhuệ. Cố gia tinh nhuệ cũng tại trong vùng vũ trụ này xôn xao, vì chút chuyện nhỏ này không cần đem bọn hắn gọi trở về. Bọn hắn nếu là cũng muốn tham gia hành động lần này, tự nhiên sẽ tìm kiếm biện pháp tới tìm hắn. Tốt, chúng ta lên đường đi. Nhìn xem trong gia tộc đã cho hắn chuẩn bị tốt chiến hạm, Cố Đạo Huyền đi tới, mang theo Cố gia đệ tử đi tới sâu trong tinh không. Nam. Tại tinh không xa xôi chỗ sâu, một khỏa lớn lên giống là một tòa núi cao màu tím cổ tinh lơ lửng trong tinh không. Đây cũng là Tử Sơn. Nó mặc dù gọi là Tử Sơn, nhưng kỳ thật là một tòa khổng lồ cổ tinh. Đơn giản là hình dạng giống như là một ngọn núi, bởi vậy lúc này mới có Tử Sơn tên. Ở tòa này Tử Sơn cổ tinh cách đó không xa, lơ lửng một tòa cổ thành. Tại tinh không các nơi chạy mà đến chiến hạm không ngừng tiến vào tòa này trong cổ thành. Ở đây chính là Tử Sơn hội nghị mở ra chỗ. Ai? Bất bại thần vương, không nghĩ tới ở nơi này lại còn có thể thấy được ngươi a. Ngươi cũng là tới tham gia Tử Sơn hội nghị. Nói nhảm. Ngươi tới nơi này cái kia không phải tới tham gia Tử Sơn hội nghị. Đi đi đi. Chúng ta đi vào chung, nghe nói lần này Tử Sơn hội nghị tới không thiếu đại nhân vật, chúng ta tìm một cơ hội kết giao một chút, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này bước vào cảnh giới cao hơn. 4. Toàn này cổ thành bây giờ 10 phần náo nhiệt. Các đại thế lực người hội tụ ở chỗ này. Ở đây xuất hiện thế lực so trước đó Thánh Nguyên thành mở ra thời điểm còn nhiều hơn. Ở đây không đơn giản chỉ có nhân tộc, còn có thu tộc, yêu tộc các loại bốn. Bọn họ đều là vì chinh phạt Tử Sơn mà đến. Đơn giản là vô luận là nhân tộc, vẫn là các đại chủng tộc, tại Thái Cổ Vương tộc trong mắt cũng chỉ là bọn hắn đồ ăn, một món ăn thôi. Rất nhanh, trong tinh không truyền đến một hồi ù ù âm thanh. Một chiếc vàng son lộng lẫy, hình thể khổng lồ tản ra từng trận kim quang chiến hạm tiến vào tòa này trong cổ thành. Như thế cao điệu phương thức ra sân, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Ta dựa vào, đây là cái nào gia tộc xa xỉ như vậy, vậy mà dùng nhiều như vậy quá cổ thần kim chế tạo chiến hạm, thực sự là lãng phí. Uy, ngươi nói cái gì đó? Đây chính là Hắc Y Thần Vương Cố Đạo Huyền, ngươi như thế nghị luận hắn, không muốn sống nữa sao? Cái gì? Là vị kia Thiên Nam Cổ Tinh Thần Vương Cố Đạo Huyền. Song song, hắn sẽ không nghe được a, hắn sẽ không giết ta diệt khẩu a. Nam. Vô số người nhìn thấy chiếc chiến hạm này xuất hiện, ánh mắt đều rơi vào trên chiến hạm kia, một vị người mặc màu đen áo dài, dung mạo tuấn tú như yêu nam tử. Đây cũng là mấy năm gần đây trong vũ trụ nổi danh nhất nhân vật, Thiên Nam Cổ Tinh, Đại Thánh Cố Gia Thần Vương Cố Đạo Huyền, chương 96, dự tiệc. Khí vận nhân vật chính Tô Phàm, chương 96, dự tiệc. Khí vận nhân vật chính Tô Phàm. Đây chính là trong tin đồn vị kia Hắc Y Liệt Thần Vương. Đúng là soái, nhưng hắn thật là từ tiên giới xuống lịch luyện tiên nhân sao? Nhìn xem Cố Đạo Huyền có người nói ra mình nghi hoặc. Đó là tất yếu, cái này Hắc Y Liệt Thần Vương nghe nói đã từng bị Thần Nhãn Đại Đế nhằm vào, một mực áp chế ở vương giả cảnh, ngươi suy nghĩ một chút, Thần Nhãn Đại Đế cấp độ kia nhân vật vô địch cũng không dám đối với hắn hạ sát thủ, chỉ dám đem hắn tu vi trấn áp, ngươi nói, cái này còn không đủ để chứng minh thân phận của hắn lai lịch cường đại sao? Có người không phục giải thích, hắn là cái này tiên nhân lời đồn đãi kiên định người bảo vệ. Hắn đối với Hắc Y Thần Vương đến từ tiên giới tin tưởng không nghi ngờ. Cái này năm, rất nhiều người bây giờ đều đang âm thầm quan sát Cố Đạo Huyền, muốn nhìn một chút vị này trong tin đồn vị kia người của tiên giới là cái bộ dáng gì, có như thế nào bản sự. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, Cố Đạo Huyền tựa hồ không có chỗ gì đặc biệt, trên người hắn khí tức cũng không có cái gọi là tiên khí, chính là vóc người có chút đẹp trai hơn đầu. Rất nhiều người bắt đầu chất vấn lên cái tin nhảm này. Hừ, lời đồn chính là lời đồn, cái gì người của tiên giới, cũng không biết là ai truyền ra lời đồn. Chậc chậc. Con tưởng rằng cái này cái gọi là Hắc Y Thần Vương là nhân vật nào đâu, kết quả cũng chính là một cái đại thánh cảnh giới võ giả thôi, không có chỗ gì đặc biệt. Chờ đã. Đại thánh tu vi. Cái này Hắc Y Thần Vương ngắn ngủi thời gian mấy năm liền trở thành đại thánh. Lúc trước hắn không phải chỉ có thánh nhân cảnh giới sao? Cái này thật không hổ là người của tiên giới a, tu hành chính là nhanh. Nam. Trong cổ thành, có tướng tin Cố Đạo Huyền chính là người của tiên giới cường giả nhao nhao hướng về phía trước cùng Cố Đạo Huyền chào hỏi. Những cái kia không tin cái kia cái gọi là lời đồn đãi cường giả nhưng là đối với Cố Đạo Huyền chẳng thèm ngó tới. Nhao nhao không để ý tới hắn. Cố Đạo Huyền từ trong chiến hạm đi xuống, hắn mắt nhìn sau lưng Cố gia đệ tử nói, các ngươi ở chỗ này chờ, không nên náo chuyện. Phân phó xong những đệ tử này, liền một thân một mình đi vào một tòa trong tử quán. Rất nhiều thế lực cũng đều là như thế, đem nhà mình đệ tử lưu lại ngoài cửa, sau đó tự thân tự mình đi vào trong tử quán dự tiệc. Lúc này, Cố Đạo Huyền lại là chú ý tới có một đạo ánh mắt một mực chú ý hắn. Hắn tìm kia mắt kia nhìn lại, chỉ thấy một cái hắn thấy được một người không tưởng được. Tô Phàm. Trong mắt hắn, người này tin tức cũng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thính danh: Tô Phàm. Tu vi: Đại Thánh cảnh, đỉnh phong. Thể chất: Thuần Dương thân thể. Mệnh cách: Ma Huyên Đại Đế khí vận nhân vật chính. Nhân sinh kịch bản: Vốn là Thiên Nam Đại Lục thiên kiêu, đơn giản là thua ở cùng là thiên kiêu Cố Đạo Huyền trên tay, cuối cùng bị hắn truy sát thoát đi Thiên Nam cổ tinh, tại dưới cơ duyên xảo hợp, lại bị chuyển tống đến Ma Huyên cấm khu. Vốn hẳn nên chết ở Ma Huyên cấm khu, lại bởi vì nắm giữ thuần dương thần thể bị Ma Huyên cấm khu một vị nữ trí tôn vừa ý, kể từ trở thành tu luyện của nàng đồ chơi, tại ẩn nhẫn vài vạn năm sau, nhận được cơ hội, rời đi Ma Huyên cấm khu, vì Ma Huyên cấm khu thu thập tình báo, làm tốt phát động hắc ám nổi loạn chuẩn bị. Tại tham dự Tử Sơn yến hội sau, theo đại bộ đội đánh vào trong Tử Sơn, tại Tử Sơn đại đế trong đạo trường thu hoạch một vị đại đế truyền thừa. Kim thủ chỉ, Ma Huyên nữ đế, Ma Huyên cấm khu một vị đại đế tàn hồn, bây giờ đang trong ngủ say. Khôi phục lại sau bộc phát ra chuẩn đế tu vi. Thuần dương thần thể, thể nội ẩn chứa chí dương chí thuần chí lực, liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn, lấy không hết, có thể dùng làm song tu đạo cụ, quá độ khai thác, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục ba. Nhìn xem Tô Phàm tin tức, Cố Đạo Huyền hơi kinh hãi. Đây là hắn gặp phải tu vi cao nhất khí vận nhân vật chính. Thực lực thế này khí vận nhân vật chính, có thể nói là chạy tới tình cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Quan trọng nhất là trên người hắn kim thủ chỉ, lại là một tôn đại đế tàn hồn, mặc dù bây giờ ngủ say, nhưng mà nàng nếu là khôi phục lại, là có thể bộc phát ra chuẩn đế thực lực đi ra. Tô Phàm nhìn thấy Cố Đạo Huyền nhìn qua sau, hắn liền thu hồi ánh mắt. Đại thánh cảnh đỉnh phong sao? Có ý tứ. Tô Phàm không sợ chút nào bây giờ Cố Đạo Huyền. Ở đây, hắn có thể nói là hiểu rõ nhất Cố Đạo Huyền người, thậm chí so Cố Đạo Huyền hậu thế đều hiểu hơn. Tô Phàm lão giả bên cạnh nhìn thấy Tô Phàm kỳ quái cử động sau, nghi hoặc hỏi: "Tô Phàm, ngươi đang xem đồ vật gì đâu?" "Trưởng lão, tại hạ chỉ là nhìn xem một cái có ý tứ người." Tô Phàm hồi đáp. "Có ý tứ người sao?" Lão giả kia theo Tô Phàm nhìn lại. Hắn thấy được cái kia người mặc màu đen áo dài cũng đi vào trong tiểu quán Cố Đạo Huyền. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, người này như thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu? Cố Đạo Huyền dung mạo để cho vị này thần nhãn đại đế dưới trướng chiến tướng tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồ vật, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không cách nào nhớ tới. Tính toán, đoán chừng là người này trước đó ở nơi nào gặp qua. Lão giả thì thầm nói, không suy nghĩ thêm nữa liên quan tới Cố Đạo Huyền sự tình. Hắn bây giờ chỉ cần xem xét hướng hắn, trong đầu liền không khỏi vang lên một đạo bị mê vụ bao phủ gương mặt, cái kia trương hắn thấy không rõ khuôn mặt giống như là Cố Đạo Huyền, để cho đầu óc hắn đều đột nhiên chấn động. Loại cảm giác kỳ quái này, hắn cũng không muốn một mực kinh nghiệm. Cái kia Cố Đạo Huyền đoán chừng cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu là nhìn chằm chằm quá lâu, sợ rằng sẽ dẫn tới người khác không cao hứng. Nam. Rất nhanh, đám người đi vào trong tử quán. Tử quán này bên trong không chỉ có nam nhân, còn có nữ nhân, càng có loài lưỡng tính yêu thú quái vật, có không ít chủng tộc thậm chí còn là sinh tử cựu địch. Chỉ có điều hôm nay tại Thiên Cơ các mời mọc, đám người tề tụ nơi này, thả xuống tất cả ân oán. Đơn giản là bọn hắn sắp đối mặt một cái bọn hắn cùng chung địch nhân, Thái Cổ Vương tộc. Tại mọi người đến đông đủ sau đó, một vị nam tử trẻ tuổi từ trong hư không đi ra. Người này người mặc một bộ trắng đen xen kẽ đạo bào, trong tay cầm một cái bùi bặm xem như vũ khí của hắn. Dung mạo tự nhiên cũng là tuấn lãng vô cùng, để cho rất nhiều người vô luận nam nữ cũng là hai mắt tỏa sáng. Quan trọng nhất là trên người của người này tản ra một cỗ như có như không khí tức, tựa như tiên rơi xuống tiên nhân một dạng. Người này chính là Thiên Cơ các lần này bồi dưỡng nhập thế truyền nhân. Bần đạo Trương Phong gặp qua chư vị tiền bối. Người này mười phần có lễ phép, vừa xuất hiện liền đối với đám người hành lễ cung kính thanh âm. Đối với vị này Thiên Cơ các truyền nhân, đám người cũng nhao nhao đứng dậy hoàn lễ. Đạo trưởng khách khí, không cần đa lễ. Đạo trưởng quá khách khí, chúng ta mau nói chính sự a. 4. Cố Đạo Huyền cũng tại đánh giá vị này Thiên Cơ các truyền nhân. Hắn liếc mắt nhìn, liền nhất thời cảm thấy thất vọng. Cái này Trương Phong không phải cái gì khí vận nhân vật chính, cũng không phải vị kia người có đại khí vận dưới trướng chiến tướng, đây chính là một vị thật đơn giản Thiên Cơ các truyền nhân. Trương Phong hướng về phía đám người gật đầu một cái. Sau đó hắn bắt đầu nói ra liên quan tới Tử Sơn tin tức. Chư vị tiền bối, gần đây tiểu đạo thôi diễn một phen đại thế, Tử Sơn cổ tinh bên trong đã từng bị không có cuối cùng đại đế phong ấn Thái Cổ Vương tộc, còn có 3 ngày liền sẽ thoát khốn. Chương 97, đối phó Thái Cổ Vương tộc kế hoạch, chương 97, đối phó Thái Cổ Vương tộc kế hoạch. Cái gì? Còn có 3 ngày thời gian? Này thời gian khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Đạo trưởng, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể ngăn cản Thái Cổ Vương tộc xuất thế? Thái Cổ Vương tộc một khi lần nữa xuất thế, toàn bộ vũ trụ đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn a. Nam. Vô số cường giả đều đang hỏi tham vị này đến từ Thiên Cơ các truyền nhân chuyện này nên như thế nào giải quyết. Thậm chí ngay cả một chút có chuẩn đế cường giả chấn giữ gia tộc trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Cái này Thái Cổ trong vương tộc cũng không phải không có chuẩn đế cường giả tọa trấn. Bọn chúng cũng có, hơn nữa còn thập phần cường đại. Cái này cũng là để cho rất nhiều thế lực nhức đầu chỗ. Cái kia Thiên Cơ các truyền nhân lắc đầu nói, không có cách nào ngăn cản bọn hắn bài trừ phong ấn, đây chính là một tôn đại đế bày ra phong ấn kết giới, bọn hắn hao phí không biết thời gian bao lâu, cái này mới đưa phong ấn giải khai. Muốn một lần nữa bố trí xuống phong ấn, chỉ có đại đế ra tay. Hôm nay bần đạo thiết tiến mời chư vị đến đây, chỉ là muốn đại gia hợp tác, Thái Cổ Vương tộc vừa mới phá vỡ phong ấn, bọn chúng chính là hư nhược thời điểm, đến lúc đó trọng thương bọn hắn, cho bọn hắn đón đầu thống kích, như vậy bọn hắn muốn bao phủ toàn bộ tinh không thời gian, liền sẽ kéo dài. Nếu là có thể dây dưa đến tân đế xuất hiện, cái kia hết thảy đều dễ nói. Trương Phong giọng bình thản nói cách đối phó. Tất cả mọi người là cao mày, Trương Phong nói tới biện pháp quả thật không tệ. Bây giờ tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Trương Phong nhìn xem đám người không có ai đưa ra ý kiến phản đối, hắn từ tốn nói, "Tốt, chư vị các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau chúng ta liền hành động." Nói xong, vị này Thiên Cơ các truyền nhân liền rời đi. Yến hội rất nhanh bắt đầu. Chúng cường giả đối với xuất hiện tại trước mặt bọn hắn mỹ thực cả đám đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị, không có cái gì muốn ăn ý niệm. Cố Đạo Huyền cao mày, 3 ngày sau hành động đoán chừng sẽ không như thế dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là Tô Phàm đang ngồi vị trí. Đối phương lúc này cũng đang nhìn xem hắn, cái tiết như có như không nụ cười, nhìn xem mười phần quỷ dị. Lúc này, một vị bất hủ gia tộc tộc trưởng đột nhiên đứng lên nói chuyện. Các vị đạo hữu, chắc hẳn đại gia cũng biết Thái Cổ Vương tộc đối với chúng ta vạn tộc có bao nhiêu uy hiếp, 3 ngày sau hành động cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, không bằng chúng ta ở đây thương nghị một chút, 3 ngày sau hành động như thế nào. Vị này bất hủ gia tộc tộc trưởng rất có phân lượng, hắn vừa nói, không ít người liền lên tiếng hưởng ứng hắn. Vương tộc trưởng nói không sai, đại gia cũng không cần ở đây nặng nề buồn buồn, không nói lời nào. Ba ngày sau là chúng ta trọng thương thái cổ vương tộc một cái cơ hội thật tốt. Không tệ, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, chờ thái cổ vương tộc thở ra hơi, chúng ta tinh không vạn tộc đều sẽ bị thái cổ vương tộc trấn áp, nếu là đến lúc đó đế lộ xuất hiện, thái cổ vương tộc thành đế, kia sẽ là một cái thời đại hắc ám a. Nam. Theo mấy cái người vì cái kia vương tộc trưởng nói chuyện sau đó, trận yến hội này không khí cũng sống ngày tới. Đúng vậy a. Tất cả mọi người nói ra chủ ý của mình a, muốn thế nào đối phó thái cổ vương tộc mọi người cùng nhau thương lượng. Thái cổ vương tộc đã từng leo lên một lần đế vị, đó là chúng ta tinh không vạn tộc tối tăm nhất niên đại, nếu không phải hắc ám cấm khu cường giả tiêu diệt cái kia thái cổ vương tộc đại đế, để cho khác đại đế có thành đế cơ hội, chúng ta đoán chừng bây giờ còn sinh hoạt tại cái kia thời đại đen tối. 6. Trong yến hội, có người nhắc lên cố sự xa xưa. Cái kia đã từng bị thái cổ vương tộc nắm trong tay thời đại. Vạn tộc cường giả trở thành thái cổ vương tộc cái vị kia đại đế mới thực. Toàn bộ tinh không vạn tộc sinh hoạt tại đen như vậy ám niên đại phía dưới, khoảng chừng trên vạn năm lâu. Rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt. Nếu không phải cái kia thái cổ vương tộc đại đế giết quá nhiều sao khoảng không vạn tộc sinh linh đã mất đi thiên địa ý chí tán thành, bị từ trong cấm khu đi ra chí tôn cường thế chém giết, để cho đế lộ lại xuất hiện. Chỉ sợ, hiện tại bọn hắn còn sống ở thái cổ vương tộc bao phủ trong bóng tối. Tất cả mọi người nghĩ tới đây đoạn cổ lịch sử, bây giờ đều nâng lên tinh thần nhau nhau gia nhập vào trong trận này thảo luận hội bàn bạc. Bản tọa cảm thấy, giết thái cổ vương tộc hẳn là dùng hỏa công, dùng vạn tộc chi hỏa diễm, đốt cháy tử sơn, đem thái cổ vương tộc toàn bộ thiêu chết, đốt sạch sành sanh. Kế này không được, không tốt, một chút thái cổ vương tộc cũng không sợ lửa diễm, thậm chí bọn chúng có thể thôn phệ hỏa diễm trưởng thành, kế này quá mức mạo hiểm, bản tọa ngược lại là cảm thấy dùng cực hàn chi băng đem trọn tọa tử sơn hay hơn. 4. Nghe đám người đề nghị, một bên Cố Đạo Huyền một mực lắc đầu. Những thứ này kế hoạch đều không đủ tốt. Những thứ này người hay là có một chút tư tâm. Bọn hắn còn muốn trong tử sơn bảo vật. Cái kia vương gia tộc trưởng nhìn thấy Cố Đạo Huyền lắc đầu, tựa hồ có chú ý, sau đó nhìn về phía hắn nói: "Cố gia chủ, ngài ở đó một mực lắc đầu, thế nhưng là có so với chúng ta còn tốt hơn chủ ý." Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Đạo Huyền phương hướng. Rất nhiều người đều biết vị này đến từ Thiên Nam Cổ Tinh Cố gia gia chủ, tiên giới phía dưới lịch luyện truyền nhân. Đây là rất nhiều truyền ngôn đối với hắn xưng hô. Bọn hắn cũng muốn nghe một chút nhìn vị này có dạng gì phương pháp tốt đâu. "Cố gia chủ, ngươi nếu là có cái gì tốt kế hoạch liền nói ra a, chúng ta không phải muốn thảo phạt thái cổ vương tộc sao?" "Cố gia chủ ngươi không cần giấu giếm, tất cả mọi người chia sẻ ra không ít kế sách hay, ngươi nếu là có biện pháp tốt hơn cũng nói cho đoàn người nghe một chút a." "Nam." Cố Đạo Huyền mỉm cười, hắn từ tốn nói: "Chư vị biện pháp cũng là biện pháp tốt, bất quá kế sách của các ngươi cũng là trị ngọn không trị gốc, nếu là đổi lại bản tọa tới thi hành, bản tọa đề nghị hẳn là tụ tập tất cả chúng ta sức mạnh, hủy đi Tử Sơn, đánh chìm Tử Sơn. Chỉ cần đem cái này Tử Sơn phá hủy, thông hướng thái cổ vương tộc thế giới lối vào cũng theo đó đoạn tuyệt, dạng này dù cho phong ấn phá vỡ, thái cổ vương tộc cũng sẽ không đi tới chúng ta nơi này." Cố Đạo Huyền kế hoạch làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Đánh chìm Tử Sơn cái lối đi này miệng, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn cũng biết kế hoạch này có thể thực hiện. Thế nhưng là Tử Sơn phá hủy, trong Tử Sơn bảo vật, truyền thừa cũng toàn bộ tiêu thất, đại đế trong đạo trưởng đại đế truyền thừa, bọn hắn cũng đừng hòng cầm tới. Một vị tộc trưởng cười lắc đầu nói: "Cố gia chủ, ngươi kế hoạch này quá mức xúc động rồi, Tử Sơn phía trên có bao nhiêu lịch đại tiền bối lưu lại truyền thừa, Tử Sơn thế nhưng là nói hủy đi liền hủy diệt." Những thứ khác gia tộc cũng mở miệng nói ra: "Đúng vậy a. Cố gia chủ, những thứ này lịch đại tiền bối truyền thừa cũng không thể để cho bọn hắn đoạn tuyệt, bọn hắn đều là cùng thái cổ vương tộc tranh đấu rất nhiều năm đại cường giả, vì tinh không vạn tộc làm ra rất nhiều công hiến, chúng ta muốn vì hắn lưu lại truyền thừa." "Nam." Cố Đạo Huyền có chút bó tay rồi. Từ hắn nghe cái này một số người nói lên kế hoạch sau đó, là hắn biết, cái này một số người không nỡ lòng bỏ phá hủy Tử Sơn, bọn hắn muốn thu được cái này Tử Sơn cổ tinh bên trong truyền thừa. Chương 98, phong ấn bài trừ, thái cổ vương tộc xuất thế, chương 98, phong ấn bài trừ, thái cổ vương tộc xuất thế. Cố Đạo Huyền nói lên kế hoạch rất nhanh bị đám người gạt bỏ. Bên trong Tử Sơn có đại đế đạo trưởng, có lịch đại tiền bối lưu lại đỉnh cấp truyền thừa, có các đại cường giả lưu lại thần binh, bọn hắn làm sao sẽ chịu hủy đi Tử Sơn đâu? Bọn hắn không dám hỏi thăm Cố Đạo Huyền, chỉ sợ hắn lại nói ra cái gì kinh thiên kế hoạch đi ra. Cố Đạo Huyền một mặt vô vị, nhìn xem đám người không để ý tới hắn, hắn cũng lười đi để ý tới cái này một số người. Hắn thấy kế hoạch của hắn tuyệt đối là hoàn mỹ, hủy đi Tử Sơn, hủy đi thông hướng thái cổ vương tộc phong ấn chi địa thông đạo, đây hết thể liền đều trừ tận gốc. Đáng tiếc, lấy hắn lực lượng của mình phá hủy không xong cái này Tử Sơn cổ tinh. Dù sao trong này thế nhưng là có một vị đại đế đạo trường tòa chấn, muốn hủy đi Tử Sơn cũng chỉ có buộc phát ra có thể so với đại đế uy năng đi ra mới có thể phá hủy. Lúc này đám người chính mình nói lấy mình, một đạo thân ảnh quen thuộc ngược lại là tìm tới hắn. "Tiền bối, đã lâu không gặp." Một đạo thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cố Đạo Huyền quay đầu nhìn lại, là Cổ Phong. Bên cạnh hắn còn đi theo đầu kia lông trắng đại cầu. "Nguyên lai là tiểu tử ngươi a, ngươi như thế nào cũng tiến vào nơi này?" Cố Đạo Huyền cười nhạt nói. "Thời gian mấy năm không thấy, Cổ Phong biến hóa rất lớn, tu vi của hắn tăng cường. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Cổ Phong hắn thế mà liền từ ngộ đạo cảnh tu vi đột phá đến vương giả cảnh. Loại kỳ ngộ này ngay cả hắn cũng không ngừng hâm mộ a. Suy nghĩ một chút hắn trước đây thế nhưng là hao tốn mấy trăm năm thời gian mới đột phá đến vương giả cảnh giới. Cứ như vậy tốc độ, hắn đều bị xem như thiên tài. Mà cái này Cổ Phong tốc độ của hắn khoa trương hơn, những cái kia khí vận nhân vật chính tốc độ cũng là khoa trương như vậy. Từng cái không đến trăm năm thời gian, không phải đột phá vương giả cảnh giới chính là đột phá thánh nhân cảnh giới." Cổ Phong đi tới Cố Đạo Huyền bên cạnh ngồi xuống. Hắn cười nói, tiền bối, không phải ta muốn đi qua, là Bạch Hoàng nó nói nơi này có nó quen thuộc đồ vật, liền cùng nhau tới. A. Cố Đạo Huyền nhìn về phía Bạch Hoàng. Lúc này Bạch Hoàng biến hóa không phải rất lớn, thoạt nhìn vẫn là giống như trước đây vụ về, chỉ là nó nhìn mình ánh mắt tựa hồ thay đổi rất nhiều. Trong ánh mắt tựa hồ có chút sợ bốn, hoặc có lẽ là tôn kính. Bạch Hoàng hít hà hương vị, nó tựa hồ ngửi được mùi vị gì. Phía trước, tiền bối, trên người ngươi mùi vị đó như thế nào càng ngày càng đậm. Bạch Hoàng biết tiên tồn tại, nó nói tới mùi vị đó chính là tiên hương vị. Đây là trên người hắn tiên văn tản mát ra hương vị. Cố Đạo Huyền mỉm cười. Ngươi đoán? Bạch Hoàng con mắt trừng lớn, nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, âm thanh ép tới thấp hơn. Tiền bối, ngươi sẽ không thật cùng trong truyền thuyết một dạng, đến từ cái chỗ kia a? Cố Đạo Huyền cảm thấy hết sức buồn cười, hắn không có trả lời, chỉ là cười không nói. Cái bộ dáng này thế nhưng là đem Bạch Hoàng gấp gáp hỏng. Chợt, Cố Đạo Huyền chú ý tới Cổ Phong người trên người sinh kịch bản. Thính danh, Cổ Phong. Tu vi, vương giả cảnh, nhất trọng. Thể chất, hoang cổ thánh thể. Mệnh cách, vô song tiên đế khí vận nhân vật chính. Nhân sinh kịch bản, Tử Sơn cổ tinh mở ra sau, tiến vào Tử Sơn lịch luyện, gặp phải cựu sắc tế đàn, thông qua kích hoạt tế đàn trở lại Lam Tinh bên trong, tại trên Lam Tinh lấy được một kiện viễn cổ đế khí. Cố Đạo Huyền nhìn xem những tin tức này, có chút hoảng hốt. Lam Tinh 4. Đây là cỡ nào lâu đời một cái ký ức a? Chỉ tiếc, thế giới này Lam Tinh cùng hắn trong trí nhớ biết Lam Tinh, chắc chắn không phải cùng một cái. Hắn thu hồi ánh mắt cười nhạt nói, Cổ Phong tiểu tử, ngươi chuyến này Tử Sơn hành trình sợ rằng sẽ ly khai nơi này rất lâu a, ngươi có hay không cùng người nói biết đâu? Cổ Phong sững sờ, không rõ vì sao Cố Đạo Huyền đột nhiên nói lời như vậy. Hắn nghĩ một hồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc. Tiền bối, ngài biết ta là vì gì đi Tử Sơn? Cố Đạo Huyền gật đầu nói, biết, ngươi không phải liền là muốn về nhà sao? Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, tiền bối thần thông quảng đại, hắn chắc chắn biết ta muốn đi làm gì. Ngay sau đó, Cổ Phong sắc mặt nghiêm túc nói, tiền bối, ngài lời nói mới rồi là ý nói, bên trong Tử Sơn có để tại hạ về nhà biện pháp sao? Cố Đạo Huyền gật đầu nói, ân, nói không sai, bất quá nhiều lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, để tránh sẽ sinh ra một chút không cần thiết ảnh hưởng. Cổ Phong thân là Nguyên Thiên Sư, hắn cũng biết rõ đạo lý này trong đó. Đa tạ tiền bối cáo chi. Trong lòng Cổ Phong hết sức cao hứng, hắn cuối cùng có cơ hội rời đi nơi này. Tất nhiên tiền bối nói như vậy hắn cũng nên thật tốt hướng khác người nói biệt. Bằng không thì hắn không biết lúc nào mới có thể trở về đến nơi đây. Nghĩ tới đây, Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Địa phương hướng. Một đạo thân mang váy trắng, khí chất như tiên, mang theo mạng che mặt tuyệt mỹ nữ phản chiếu tại trong đồng tử bên trong của nàng. Ba ngày thời gian vội vàng đi qua. Tử Sơn cổ tinh chỗ sâu, một đầu thông hướng một chỗ phong ấn không gian phong ấn đang nhanh chóng phá giải. Phanh ba. Cuối cùng cái kia ngăn chặn thông đạo phong ấn bị bên trong cường đại tồn tại phá vỡ. Vô số diện mục giữ tận thái cổ vương tộc từ bên trong đi ra. Ha ha ha. Không có cuối cùng, ngươi đem bọn ta kẹt ở nơi đây mấy chục vạn năm lâu, bây giờ còn chưa phải là bị chúng ta phá vỡ phong ấn. Ngươi bảo vệ thiên hạ sẽ bị chúng ta phế bỏ. Giết a. Bao phủ tinh không, nô dịch vạn tộc ba. 4. Đến không hết thái cổ vương tộc dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn rời đi Tử Sơn cổ tinh, lại phát hiện Tử Sơn cổ tinh bên ngoài đã có vô số tinh không vạn tộc cường giả bao vây ở đây. Thái cổ vương tộc xuất thế, giết, không thể để cho bọn hắn rời đi Tử Sơn. Từng cái đại trận dâng lên, một cỗ cường đại hỏa diễm bao phủ Tử Sơn. Vô số thái cổ vương tộc trong nháy mắt tại này cổ hỏa diễm phía dưới đốt thành một mịn. Nhưng mà cái này cái gọi là vô số đối với toàn bộ thái cổ vương tộc số lượng tới nói, lại là không đáng giá được nhắc tới. Lên, toàn bộ đều cho bản vương bên trên. Thái cổ vương tộc hoàng giả tại chỗ sâu phát ra hiệu lệnh. Những thứ này thái cổ vương tộc nghe theo mệnh lệnh, từng cái không sợ chết xông ra Tử Sơn. Những duy trì trận pháp cường giả kia từng cái sắc mặt khó coi. Dựa vào cái này thái cổ vương tộc cỡ nào hèn hạ, bọn hắn thế mà chơi thú hải chiến thuật, chúng ta sắp không chống nổi. Nhanh, một cái khác tổ trận pháp chuẩn bị ba. Theo vạn tộc liên minh đại quân minh chủ ra lệnh, cái kia từ trận pháp tuân ra hỏa diễm tiêu thất. Ngay sau đó một cái khác tổ trận pháp mở ra vận chuyển, vô tận hàn ý bao phủ Tử Sơn cổ tinh. Khác biệt trận pháp đem hô giao đổi, phối hợp lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, lại ép tới thái cổ vương tộc không cách nào rời đi Tử Sơn. Hừ, thái cổ vương tộc cũng bất quá đi như thế. Có người nhìn thấy vạn tộc liên minh chiếm thượng phong, liền bắt đầu đắc ý. Còn tưởng rằng thái cổ vương tộc cường đại cỡ nào đâu, kết quả liền cái này ba. Mọi người ở đây đắc ý thời điểm, thái cổ vương tộc chân chính cường giả ra tay rồi. Một đầu cao vạn trượng thái cổ vương tộc hoàng giả từ trong Tử Sơn đi ra. Đây là một tôn chuẩn đế đỉnh phong thái cổ vương tộc cường giả. Chương 99, chuẩn đế cản đường, thái cổ vương tộc kế hoạch, chương 99, chuẩn đế cản đường, thái cổ vương tộc kế hoạch. Chuẩn đế ba. Nhìn thấy thái cổ trong vương tộc có chuẩn đế cường giả khôi phục, tinh không vạn tộc rất nhiều cường giả cũng là bị sợ hết hồn. Từ phong ấn chi địa đi ra thái cổ vương tộc chuẩn đế cường giả bây giờ còn hết sức yếu ớt. Mặc dù có chuẩn đế đỉnh phong tu vi, nhưng là bởi vì bị phong ấn quá lâu, hắn đủ khả năng phát huy ra được thực lực cũng chỉ có chuẩn đế nhất trọng dáng vẻ. Cái kia chuẩn đế thân ảnh cao lớn vĩ ngạn, hắn từ trong phong ấn chi địa đi ra sau đó, liền xuất hiện trong tinh không. Giơ bàn tay lên, liền đem một khỏa sinh mệnh cổ tinh chộp vào trong lòng bàn tay. "Chư vị, các ngươi nhanh chóng rời đi, bản đế có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Vị này chuẩn đế đỉnh phong cường giả tựa như đã trở thành quân lâm thiên hạ đại đế cường giả. Tại thần nhãn đại đế chưa tình huống ngã xuống phía dưới, thế mà tự xưng chính mình vị đế. Chuẩn đế mặc dù mang theo đế chữ, nhưng hắn còn không phải thật sự đại đế. Tinh không vạn tộc lập tức nổi giận. "Hừ, thái cổ vương tộc thật to gan, thần nhãn đại đế còn tại, các ngươi thế mà tự xưng là đế. Hôm nay ngươi nếu là không ngoan ngoãn chạy trở về phong tồn chi địa, chúng ta liền liên thủ đem ngươi giết đi." Thái cổ vương tộc, hiện tại các ngươi nếu là ngoan ngoãn lui về phong ấn chi địa, một lần nữa tiếp nhận chúng ta phong ấn, vẫn còn có thể giữ lại một chút huyết mạch, nếu là không nguyện ý phối hợp, hôm nay chính là các ngươi vẫn là ngày, các ngươi Thái Cổ Vương tộc có chuẩn đế cường giả, ta Tinh Không vạn tộc chưa chắc không có. Theo một vị Tinh Không cường giả tiếng nói rơi xuống, mấy tên chuẩn đế cường giả đi ra. Mặc dù chỉ có vài tên chuẩn đế cường giả, nhưng cái này cũng không hề là Tinh Không vạn tộc nội tình. Đối với Thái Cổ Vương tộc vận dụng cái này vài tên chuẩn đế, đã đầy đủ. Cái kia Thái Cổ Vương tộc chuẩn đế nhàn nhạt hỏi, các ngươi vì cái gì như thế ghét cay ghét đắng ta Thái Cổ Vương tộc? Tộc ta chưa từng làm qua có lỗi với vùng Tinh Không này vạn tộc sự tình a. Một vị Tinh Không cường giả nghe vậy, hắn đứng ra trực tiếp phản bác. Hừ, ngươi Thái Cổ Vương tộc bằng vào ta Tinh Không vạn tộc vì huyết thực, cái này còn không đầy đủ chúng ta đem ngươi phong ấn nơi đây sao? Thái Cổ Vương tộc lấy vạn tộc vì huyết thực, tại lâu đời niên đại càng là đưa tới dài rằng giặc hắc ám loạn lạc, vô số sinh linh biến thành hắc ám cấm khu nguyên liệu nấu ăn, chỉ dựa vào điểm này, ngươi Thái Cổ Vương tộc liền nên diệt sát, mà không phải phong ấn, đem các ngươi phong ấn, đã là ta Tinh Không vạn tộc nhân tử. Cái kia Thái Cổ Vương tộc cường giả cười lạnh. Ha ha ha. Thế giới này mạnh được yếu thua, bọn hắn so ta Thái Cổ Vương tộc yếu, cho nên liền nên trở thành ta Thái Cổ vạn tộc đồ ăn, cái này có gì kỳ quái sao? Mắt thấy nói không thông, vài tên chuẩn đế cường giả cũng sẽ không nói nhảm. Động thủ đi, không cần nói nhảm. Thừa dịp cái này Thái Cổ Vương tộc chuẩn đế hoàn hư yếu, đem hắn trực tiếp giết. Nam. Vài tên Tinh Không vạn tộc chuẩn đế cường giả đạt tới nhất trí, sau đó giết hướng Thái Cổ Vương tộc. Chỉ là chuẩn đế, cũng muốn diện sát bản đế. Nam mơ giữa ban ngày, Thái Cổ Vương tộc vô cùng bá đạo, hắn một tay kéo lấy Tử Sơn Cổ Tinh, một cái tay độc chiếm bốn tôn chuẩn đế. Oeng, oeng, oeng. Bọn hắn giao thủ sinh ra ba động, chấn vỡ vô số cổ tinh, chấn vỡ vô số đạo thống. Tại trong vũ trụ va chạm ra từng đạo cường hành ba động bao phủ tứ phương. Nhanh, mau lui lại trở về trong cổ thành. Bực này cường giả chiến đấu ba động không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Đi, người phía trước nhanh lên, chiến đấu tại sóng muôn đánh tới. Nam, vô số Tinh Không cường giả nhìn thấy năm vị chuẩn đế trong tinh không giao thủ, nhao nhao chạy về trong cổ thành. Tòa này cổ thành không biết là lai lịch ra sao, chỉ biết là nó có thể ngăn cản chuẩn đế chiến đấu tại sóng, bọn hắn ở bên trong hết sức an toàn. Lúc này Cố Đạo Huyền liếc mắt nhìn tình huống hiện tại. Ánh mắt của hắn rơi vào trong bầu trời cái kia võ đạo thân ảnh. Rất nhanh ánh mắt khóa chặt vị kia Thái Cổ Vương tộc chuẩn đế cường giả. Thính danh: Dạ Sát La. Chủng tộc: Thái Cổ Vương tộc. Tu vi: Chuẩn đế cảnh cửu trọng, hiện chỉ có thể phát huy nhất trọng. Mệnh cách: Vô Song Tiên Đế vai phụ diễn viên của chúng. Nhân sinh kịch bản: Theo Tử Sơn Cổ Tinh bên trên Vô Trung Tiên Vương lưu lại phong ấn dần dần yếu bớt, Thái Cổ Vương tộc liên thủ mở ra phong ấn, trở lại tinh không, xem như thứ nhất trở lại tinh không chuẩn đế cường giả, lấy lực lượng một người ngăn lại bốn cái Tinh Không vạn tộc chuẩn đế, vì Thái Cổ trong vương tộc ưu tú thiên tài vụng trộm thay đổi vị trí ra phong tồn chi địa trì hoãn đầy đủ thời gian. Cuối cùng đại chiến kéo dài 3 ngày, chết ở bốn vị Tinh Không chuẩn đế trên tay, nhưng mà 3 ngày thời gian, để cho Thái Cổ vương tộc đem chất lượng tốt thiên tài toàn bộ thay đổi vị trí ra phong tồn chi địa ba. Cố Đạo Huyền cau mày, thì ra cái này Thái Cổ vương tộc chuẩn đế xuất hiện sớm như vậy là bởi vì nguyên nhân này. Hắn muốn đánh vỡ Tinh Không vạn tộc liên thủ vây giết, thế là hy sinh chính mình, đổi lấy tộc nhân rời đi phong tồn chi địa thời gian. Hắn nhìn ra tình huống này, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Nếu để cho Thái Cổ vương tộc trốn đi, phát triển số lượng trăm năm, hơn ngàn năm, lấy Thái Cổ vương tộc sinh sôi tốc độ, không cần nghĩ, mấy trăm năm thời gian có thể sinh sôi ra thập phần to lớn quy mô. Hắn lập tức hướng về phía mọi người nói, "Chư vị, cái kia Thái Cổ vương tộc chuẩn đế đang kéo dài thời gian, tộc nhân của bọn nó đang tại phong tồn chi địa, lợi dụng trận pháp thay đổi vị trí tộc nhân, chúng ta cũng không thể để cho hắn được như ý." Nghe Cố Đạo Huyền lời nói, tại chỗ Tinh Không cường giả đều rối rít cảm thấy kinh ngạc. "Cái gì? Cố Thần Vương, ngươi lại như thế nào biết được cái tình huống này?" "Cố Đạo Huyền, ngươi không cần nói bậy, lúc nào Thái Cổ vương tộc xuất hiện bậc thiên tài này trận pháp nhân vật? Tại phong tồn chi địa lợi dụng trận pháp thay đổi vị trí tộc nhân của bọn hắn, đây là ngươi nơi nào có được tin tức giả? Có người tin tưởng, cũng có người không tin." Cố Đạo Huyền từ tốn nói, "Các ngươi muốn tin hay không, nếu để cho Thái Cổ vương tộc người rời đi phong tồn chi địa, tại tinh không sinh sôi, mấy trăm năm, hơn ngàn năm tạo thành một cỗ thế không thể đỡ quy mô, bản tọa nhìn ngươi đến lúc đó đi nơi nào khóc." Cố Đạo Huyền 10 phần nghiêm túc bộ dáng, không giống như là nói dối. Lập tức để cho không ít người bắt đầu lo nghĩ. Một chút nguyên bản là tin tưởng hắn thân phận không đơn giản thế lực càng là không chút do dự đồng ý. "Chư vị, chúng ta tốt nhất tiến vào Tử Sơn Cổ Tinh nhìn một chút, bằng không thì nếu thật như Thần Vương tiền bối nói tới một dạng, vậy chúng ta đều là vùng tinh không này tội nhân a." "Đúng vậy a. Cái kia bên trong Tử Sơn khẳng định có ma bệnh, hắn liều mạng như vậy ngăn cản chúng ta, bên trong khẳng định có không thể cho ai biết bí mật." Đại gia hỏa nghe ta nói, lão phu cảm thấy Cố Thần Vương nói không có ma bệnh, Tử Sơn Cổ Tinh chúng ta tốt nhất đi xem một cái, nếu là thật có Cố Thần Vương nói tới tình huống, vậy chúng ta tiền bối lưu lại truyền thừa cũng đều sẽ bị bọn hắn mang đi. 6. Theo càng ngày càng nhiều người ủng hộ Cố Đạo Huyền, những cái kia phản đối Cố Đạo Huyền sắc mặt người cũng rất khó nhìn. "Cố Thần Vương, vậy ngươi muốn làm gì? Cái kia phía ngoài thế nhưng là so chuẩn đế cường giả chiến đấu, tùy tiện một tia chiến đấu tại sóng đều có thể đem một vị đại thánh chấn thành trọng thương, chúng ta những thứ này liền đại thánh tu vi cũng không có, cũng không cần nói." Cố Đạo Huyền cười nhạt một cái nói, "Yên tâm chư vị, bản tọa có biện pháp." Nói xong, hắn đi cổ thành, tiếp đó đem chân nguyên quán chú trên người tiên giáp. Một giây sau, tiên giáp uy năng tản mát ra. Chương 100, lấy một địch bốn, Thái Cổ Vương tộc chuẩn đế cường giả thực lực chân chính. Chương 100, lấy một địch bốn, Thái Cổ Vương tộc chuẩn đế cường giả thực lực chân chính. Ầm ầm ba. Theo tiên giáp uy năng triển lộ ra, cái kia chuẩn đế kinh khủng ba động đều không thể đối với Cố Đạo Huyền tạo thành một tia tổn thương. Cái này sợi kinh khủng uy năng không chỉ có để cho tại chỗ người bị khiếp sợ, càng làm cho mấy vị kia trong đại chiến chuẩn đế hấp dẫn tới. "Đồ vật gì? đó là cái gì khí tức? Vì cái gì lại để cho bản tọa cảm nhận được một tia sợ hãi? Có một vị nhân tộc chuẩn đế kinh ngạc nói, này khí tức dường như là đại đế khí tức, là một kiện đế khí, cũng không giống, cảm giác thật thần kỳ. Một vị thiên nghĩ tộc chuẩn đế cao mày nói, cố khí tức này rất cường đại, để nó cảm nhận được một chút bất an, thậm chí trong lòng còn sinh ra ý thần phục. Cái kia thái cổ vương tộc chuẩn đế trợn to hai mắt, làm sao có thể? Vùng tinh không này tại sao có thể có bảo vật tọa trấn mạnh mẽ như vậy? Thái cổ vương tộc chuẩn đế tựa hồ biết đồ vật gì, nó cũng sẽ không cậy mạnh tiếp tục cùng cái này mấy tôn chuẩn đế rằng co nữa. Nó quay người liền muốn chạy trốn. Nhanh ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy đi. Một vị chuẩn đế phản ứng lại, trực tiếp ngăn lại thái cổ vương tộc chuẩn đế. Đáng chết, chơi lớn rồi. Thái cổ vương tộc chuẩn đế cường giả lạnh rên một tiếng. Mắt thấy trung quanh đều bị tinh không vạn tộc bốn vị chuẩn đế phong tỏa ngăn cản, để cho hắn không cách nào rời đi. Hắn thả ra Tử Sơn cổ tinh, lập tức quyết tâm trong lòng trực tiếp chọn lựa một vị yếu nhất chuẩn đế giết tới. Có ý tứ gì? Đây là muốn tại bản tọa ở đây xé mở một đường vết rách sao? Cái kia Kim Nưu tộc chuẩn đế cường giả sắc mặt lạnh lẽo. Thái cổ vương tộc chuẩn đế hướng hắn đánh tới, cái này rõ ràng là coi hắn là làm trong bốn người yếu nhất một cái, muốn từ hắn ở đây xé mở một đường vết rách giết ra ngoài. Hừ, ta Kim Nưu tộc lục thân tại tinh không trong vạn tộc thế nhưng là đủ xếp vào danh hiệu. Kim Nưu tộc chuẩn đế song quyền đánh ra. Thái cổ vương tộc chuẩn đế nâng hai tay lên, hai trưởng đánh ra. Phanh ba. Một giây sau xuất hiện một màn, lệnh tinh không vạn tộc cường giả đều cho khiếp sợ đến. Trong tinh không nhục thân cường độ đứng hàng đầu Kim Nưu tộc cư nhiên bị Thái cổ vương tộc chuẩn đế một trưởng vỗ bay ra ngoài. Thái cổ vương tộc quả nhiên kinh khủng như vậy. Không hổ là có thể lấy nhất tộc chi lực để cho tinh không vạn tộc sợ hai đối tượng. Hừ, một phế vật, cũng nghĩ ngăn lại bản đế. Vừa rồi bản đế để các ngươi một cái tay, liền có thể nhẹ nhõm ứng phó bốn người các ngươi, bản đế bây giờ hai tay đưa ra khoảng không tới, các ngươi còn muốn cầm xuống bản đế? Thái cổ vương tộc chuẩn đế cười lạnh. Theo tại tinh không đợi đến càng ngày càng lâu, hắn đủ khả năng hấp thu thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều. Thực lực của hắn cũng tại khôi phục nhanh chóng. Không tốt, thực lực của hắn lại khôi phục một chút, mau mau ra tay, không cần tại nương tay. Nhanh chóng bắt lấy hắn. Nhân tộc chuẩn đế quá lớn, tiếp đó liền lấy ra một kiện đế khí, đem hắn thôi động, sau đó hướng về cái kia thái cổ vương tộc giết tới. Veng, veng, veng. Đại chiến lại độ bộc phát. Dùng tới hai tay thái cổ vương tộc nhẹ nhõm chống đỡ bốn vị chuẩn đế vây công. Một đám rất rưởi, một quyền này 10 vạn năm công lực các ngươi chống đỡ được sao? Phế vật, bản tọa chấp ngươi một tay lại còn chống đỡ không được, các ngươi những năm này là tu luyện tới trên thân chó sao? Xuân Tài, nắm đấm không phải dùng như vậy, để cho bản đế tới dạy dỗ các ngươi. Thái cổ vương tộc chuẩn đế giết điên rồi. Tại bốn vị chuẩn đế liên thủ, hắn chẳng những không có ăn thiệt thòi, ngược lại dần dần chiếm thượng phong. Cố Đạo Huyền bọn người nhìn xem ở đây, bọn hắn biết rõ, những thứ này chuẩn đế đoán chừng muốn mời đỡ không được. Nhanh, chúng ta nhanh chóng tiến vào Tử Sơn cổ tinh, tiêu diệt phong tồn chi địa thái cổ vương tộc. Đúng, chỉ cần đem thái cổ vương tộc tiêu diệt hết, cái gì thái cổ vương tộc cường giả đều không cần e ngại, đến lúc đó hắn một người cô đơn hết sức dễ dàng đối phó. 6. Tại Cố Đạo Huyền món kia tiên giáp uy năng bảo vệ dưới, đám người này cũng không có bị chuẩn đế chiến đấu ba động đánh chết. Bọn hắn sợ hai thán phục Cố Đạo Huyền cường đại, đồng thời cũng bắt đầu từ từ tin tưởng đối với vị này Hắc Y Di Thần Vương thân phận truyền ngôn. Cái này Hắc Y Di Thần Vương bảo vật đến tột cùng là cái gì, lại có thể ngăn cản chuẩn đế cường giả ba động, không tầm thường a. Liền xem như đế khí đi ra, cũng không khả năng tại những này chuẩn đế ba động phía dưới không nhúc nhích tí nào, không bị ảnh hưởng chút nào. Không tốt, phong tồn chi địa bên trong thái cổ vương tộc thật đúng là như Hắc Y Di Thần Vương nói tới một dạng, đang dùng trận pháp rời đi, nhanh đoàn người giết chết bọn hắn. Theo đám người tiến vào Tử Sơn cổ tinh, bọn hắn phát hiện phong tồn chi địa bên trong rất nhiều thái cổ vương tộc đang tại có thứ tự truyền tống rời đi. Nguyên bản bọn hắn không cách nào rời đi phong tồn chi địa, thế nhưng là theo phong ấn tiêu thất, bọn hắn cũng liền có năng lực này. Bây giờ bị cái kia thái cổ vương tộc chuẩn đế chỉ hoãn một đoạn thời gian, nghĩ đến có không ít người đã rời đi. Bất quá cũng may bọn hắn phát hiện sớm, đại bộ phận thái cổ vương tộc đệ tử đều còn tại ở đây. Trong nháy mắt, tinh không vạn tộc cường giả tràn vào trong Tử Sơn cổ tinh, khắp nơi săn giết thái cổ vương tộc thiên tài. Tử Sơn cổ tinh bên ngoài, cái kia thái cổ vương tộc chuẩn đế phát hiện tình huống. Những cái kia tinh không vạn tộc cường giả thế mà không nhìn bọn hắn những thứ này chuẩn đế chiến đấu ba động tràn vào trong Tử Sơn cổ tinh. Hắn nghe được từng tiếng tộc nhân kêu thảm. Lão tổ, cứu ta ba. Lão tổ, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào a? Ngươi không phải đã nói muốn vì chúng ta tranh thủ rời đi thời gian sao? Vì cái gì tinh không vạn tộc cường giả giết đi vào? Nam, từng tiếng bi thống tiếng kêu, để cho cái này thái cổ vương tộc chuẩn đế lập tức phân tâm. Ngay trong nháy mắt này, bốn vị chuẩn đế liên thủ, trực tiếp đem hắn đả thương. Phớp ba, một cái cực lớn lô máu xuất hiện tại cái này thái cổ vương tộc chuẩn đế trên thân. Hắn mặt không biểu tình, mặc dù hắn bị thương, nhưng mà thực lực lại không có một chút ảnh hưởng. Các ngươi tinh không vạn tộc đều đáng chết ba. Cái này thái cổ vương tộc chuẩn đế nén giận một trường vỗ ra. Một trường này vậy mà sống sờ sờ đem Kim Nưu tộc chuẩn đế nhục thân đánh nổ, linh hồn chôn vùi. Nhất kích miểu sát chuẩn đế, đây là vị này thái cổ vương tộc chuẩn đế chân chính thực lực. Đáng chết. Tu vi của hắn không thích hợp. Mau lui lại. Thiên Nghĩ tộc chuẩn đế nhìn xem tình huống không đúng, hắn xoay người rời đi. Cái này thái cổ vương tộc cường đại như thế, nếu là tiếp tục lưu lại, chỉ có thể chết ở chỗ này. Hắn không muốn làm không có ý nghĩa hy sinh. Hắn chỉ là muốn ly khai nơi này, tiếp đó chờ đế lộ xuất hiện, vì hắn Thiên Nghĩ tộc thiên tài hộ đạo. Nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh, trong chớp mắt liền trốn xa mấy cái tinh hệ khoảng cách, nhưng thái cổ vương tộc chuẩn đế tốc độ cũng không yếu. Hắn cười lạnh nói, "Hừ, bằng ngươi cũng nghĩ từ bản đế trong tay đào tẩu. Bản đế nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tốc độ." Thái cổ vương tộc chuẩn đế tiếng nói, thân hình hắn biến mất không thấy gì nữa. Khi lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã tới vị kia chạy trốn rất xa thiên nghĩ tộc chuẩn đế trước người. Làm sao có thể? Nhanh như vậy? Thiên nghĩ tộc cường giả bị giật mình. Chạy a? Ngươi không phải chạy rất nhanh a sao? Tiếp tục chạy a. Thái cổ vương tộc chuẩn đế hài hước nhìn xem người trước mặt. Thiên nghĩ tộc chuẩn đế đột nhiên cười lạnh nói, chạy? Bản tọa vì sao muốn chạy? Đây là ta thiên nghĩ tộc chỗ, ta thiên nghĩ tộc đại đế đạo trường. Ngươi vậy mà đưa mình tới cửa. Vậy thì đừng trách ta thiên nghĩ tộc đại đế tàn hồn đem người diệt sát. Cái này thiên nghĩ tộc chuẩn đế không chút khách khí thôi động hắn bộ tộc này khi xưa đại đế lưu lại thủ đoạn cuối cùng. Ngay sau đó, một đạo uy nghiêm, thân ảnh to lớn chiếu rọi tinh không. Người xấu phương nào, dám khiêu chiến ta thiên con kiến đế tộc thần uy? 6. Chương 101, không có cuối cùng đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau, chương 101, không có cuối cùng đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Đại đế uy áp uy trấn hoàn vũ. Vô số chí tôn cường giả trong nháy mắt bị giật mình tỉnh giấc. Gì tình huống? Đây là cái kia đế tộc triệu hồi ra đại đế lưu lại hậu chiêu. Thật là khủng khiếp đại đế uy áp, đây là có đại đế khôi phục. Nam. Thái cổ vương tộc chuẩn đế truy sát đến thiên nghĩ tộc tộc địa. Hắn thấy được tôn này đại đế tàn hồn hóa thân. Đây là đại đế trước khi chết cho mình tộc đàn lưu lại hậu chiêu. Mỗi một vị đại đế cũng là như thế. Bởi vậy phàm là từng sinh ra đại đế gia tộc, tất cả mọi người đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. Mặc dù đây chỉ là nhất đạo đại đế tàn hồn, nhưng hắn vẫn có đại đế thần uy. Bất quá năm, thái cổ vương tộc chuẩn đế không chút nào không sợ. Hừ, một tia đại đế tàn hồn thôi, nếu ngươi là chân thân buông xuống, bản đế không nói hai lời xoay người chạy. Nhưng ngươi chỉ là một tia tàn hồn, cũng tốt. Bản đế còn chưa hưởng qua đại đế tàn hồn hương vị. Thái cổ vương tộc chuẩn đế cười lạnh nói. Thanh âm của hắn đồng dạng hưởng triệt hoàn vũ. Tất cả mọi người đều bị hắn cái này cuồng vọng lời nói hù dọa. Cái gì? Cái này thái cổ vương tộc lòng can đảm thế mà lớn như thế, hắn vậy mà muốn nuốt luôn đại đế lớn tàn hồn. Hôn đàn a. Cái này thái cổ vương tộc cuồng vọng như vậy sao? Bọn hắn thậm chí ngay cả đại đế tàn hồn cũng dám ngấp nghé ba. Nam. Cái kia thiên nghĩ tộc đại đế tàn hồn là có ý thức tồn tại. Sắc mặt hắn giận dữ. Thật can đảm. Không hổ là thái cổ vương tộc, đáng tiếc trước kia bản đế còn tại, không có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết. Hôm nay để các ngươi phá vỡ phong ấn đi ra, cũng được, đem ngươi giết, để cho bản đế cái này sợi tàn hồn đang vì tinh không này vạn tộc diện trừ ngươi cái này yếu hại. Thiên nghĩ tộc đại đế nổi giận, hạo đãng thần uy ngưng kết thành một đạo vô thượng công kích giết đi lên. Ha ha ha. Trước kia, hảo hán không đề cập tới trước kia dũng. Coi như ngươi có trước kia chi uy, cũng không cách nào diệt đi ta thái cổ vương tộc, ngươi chính là một cái hạng người vô năng. Thái cổ vương tộc chuẩn đế cuồng vọng vô biên, cho dù là đối mặt một tôn đại đế tàn hồn, hắn cũng không sợ chút nào, trực tiếp cuồng mắng. Hừ. Thiên nghĩ tộc đại đế tàn hồn lạnh rên một tiếng, sau đó một trường trọng trọng vô xuống. Phanh ba. Ba động khủng bố bao phủ tứ phương, vô số cổ tinh nhao nhao nổ tung. Nhưng mà, cái này thiên nghĩ tộc đại đế tàn hồn kinh khủng nhất kích lại bị thái cổ vương tộc chuẩn đế một mực đo lấy. Bản đế nói, ngươi chính là một cái phế vật. Thái cổ vương tộc chuẩn đế bình yên vô sự. Làm sao có thể? Thiên nghĩ tộc đại đế tàn hồn một mặt chấn kinh. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản ứng, hắn cái này sợi tàn hồn trực tiếp bị thái cổ vương tộc nuốt luôn tiến bụng. Bản đế nói, các ngươi cũng là một đám phế vật. Theo thiên nghĩ tộc thủ đoạn cuối cùng bị phá đi, thái cổ vương tộc vị này chuẩn đế trực tiếp hiện hóa chân thân. Thân thể cao lớn xuất hiện tại trước mặt thiên nghĩ tộc tổ địa. Hắn há miệng liền đem tất cả thiên nghĩ tộc người toàn bộ diệt sát. Nam. Một bên khác, Tử Sơn cổ tinh bên trong. Mặc dù có không ít không kịp đào tẩu thái cổ vương tộc đệ tử bị đánh vào Tử Sơn tinh không vạn tộc chu sát, nhưng là vẫn có không ít thái cổ vương tộc chạy ra ngoài. Tiền bối, ngươi mau nhìn ở đây. Đang lúc Cố Đạo Huyền suy nghĩ nên làm cái gì, bên tai truyền đến cổ phong âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ phong từ một chỗ đại đế đạo trường đi ra. Trong tay hắn ôm một cái cổ cầm. Đây là cái gì? Cố Đạo Huyền hỏi. Cổ phong chỉ đại đế trong đạo trường một tảng đá lớn nói. Tiền bối, đây tựa hồ là không có cuối cùng đại đế lưu lại hậu chiêu, nơi nào có giới thiệu, nói nếu là tương lai thái cổ vương tộc thoát khốn, thái cổ vương tộc rời đi nơi đây, đàn tấu cổ cầm, có thể đem những cái kia rời đi phong tồn chi địa thái cổ vương tộc đệ tử toàn bộ trả lại. Cái này bốn. Cố Đạo Huyền ngây ngẩn cả người, một vị mấy chục vạn năm trước đại đế thế mà tính tới tình huống của hôm nay. Cái này có chút ngu bức. Hắn nhìn một chút cổ phong trong ngực ôm cổ cầm, hắn cảm thấy cái này cổ cầm bất phàm. Cái này bốn. Dường như là một cái tiên khí. Hắn kinh ngạc nói, cái này cổ cầm bên trên có cùng trên người hắn món kia tiên giáp giống nhau như lúc khí tức. Đây tuyệt đối là một cái tiên khí không thể nghi ngờ. Mà để cho hắn khiếp sợ là, hắn thế mà từ chỗ khác người trong tay thấy được tiên khí. Theo lý thuyết, thế giới này có thể tồn tại một vị tiên. Bằng không làm sao lại có tiên khí xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ người thần bí kia cũng tại Bất Hắc? Bất quá, đây càng không thể nào. Nếu cũng là Bất Hắc người, vậy đối phương làm sao lại tin tức gì cũng không có lưu lại đâu? Cố Đạo Huyền nhìn xem bên ngoài tình huống nguy cấp, hắn tiếp nhận cổ cầm tiến vào phong tồn chi địa nói, "Chư vị, chuẩn bị kỹ càng, bản tọa đã có thủ đoạn, đem những cái kia truyền tống ra ngoài thái cổ vương tộc trả lại." Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ phong tồn chi địa. Vô số tinh không vạn tộc người đều nghe được đạo thanh âm này. Không chờ bọn họ có phản ứng, Cố Đạo Huyền tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, đem cổ cầm đặt ở trên đùi, sau đó vận chuyển tiên văn chi lực, kích thích cổ cầm. Một giây sau, một hồi tiếng đàn vang lên. Thái cổ vương tộc thân thể tất cả mọi người đều lộ ra ngay một trận ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thực lực của ta sẽ bị áp chế ba? Đáng chết. Đây rốt cuộc là gì tình huống, đến cùng là thần thánh phương nào đang tính kế ta thái cổ vương tộc? Là đạo kia tiếng đàn, là đạo kia tiếng đàn đưa tới, đừng cho hắn tại hắn tiếp tục đàn tấu. Đông đảo thái cổ vương tộc phản ứng lại, bọn hắn muốn đối với Cố Đạo Huyền ra tay, nhưng mà lại bị những cái kia tinh không vạn tộc cường giả cản lại. Ngay sau đó, Không thiếu đã truyền tống rời đi phong tồn chi địa thái cổ vương tộc, bây giờ bởi vì cái này cổ cầm bị Cố Đạo Huyền kích hoạt, không có cuối cùng đại đế trên người bọn hắn lưu lại hậu chiêu, đều bị kích hoạt, đem bọn hắn truyền tống trở về. Thấy cảnh này tinh không vạn tộc cường giả, từng cái sắc mặt cũng là vô cùng cao hứng. Ha ha ha. Những cái kia thái cổ vương tộc bị truyền tống trở về, thần vương tiền bối quả nhiên lợi hại. Giết a. Bảo vệ tốt thần vương tiền bối, đừng cho hắn thụ thương, đem những thứ này thái cổ vương tộc toàn bộ giết. Trong phong tồn chi địa, bây giờ hóa thành một tòa máu tanh lò sát sinh. Những cái kia thái cổ vương tộc theo tiếng đàn áp chế bọn chúng cái kia cường hãn nhục thân, dẫn đến bọn hắn không thể đàng thoải mái đối phó tinh không vạn tộc, chỉ có thể bị thúc ép lên địch. 6. Thử Sơn cổ tinh bên ngoài. Cái kia thái cổ vương tộc chuẩn đế diệt sát thiên nghi tộc sau, vừa định muốn đối phó còn lại hai vị chuẩn đế. Đột nhiên, hắn nghe được một đạo du dương tiếng đàn truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ cường hãn áp chế lực tướng tu vi, nhục thân đều đem áp chế. Thậm chí còn có một cỗ cường đại sức mạnh muốn đem hắn hướng về Tử Sơn cổ tinh kéo về. Đây là cái tình huống gì? Thái cổ vương tộc chuẩn đế không rõ. Bất quá tình huống của hắn ngược lại là bị còn lại hai cái chuẩn đế thấy rõ rành rành. Quá tốt rồi, tu vi của hắn bị áp chế, đạo hữu chúng ta mau tới. Một vị chuẩn đế hướng về phía nhân tộc chuẩn đế hô. Ân. Cùng tiến lên. Nhân tộc chuẩn đế gật gật đầu. Lập tức hai người lại độ giết hướng cái kia thái cổ vương tộc chuẩn đế, chương 102, tiên văn, tiên khí, tiên chi lực, chương 102, tiên văn, tiên khí, tiên chi lực. Bây giờ tu vi, nhục thân đều bị đạo kia du dương cổ cầm áp chế thái cổ vương tộc chuẩn đế cường giả. Bây giờ không có vừa rồi lấy một địch bốn uy lực. Tại hai người liên hợp phía dưới, dần dần rơi xuống hạ phong. Ha ha, sảng khoái. Mới vừa rồi bị cái này thái cổ vương tộc đánh tơi bởi hai người, bây giờ cuối cùng tìm về thân là chuẩn đế tôn nghiêm. Thái cổ vương tộc thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Đáng chết thanh không vạn tộc, đáng chết hôn đàn ba. Đến cùng là ai, cũng dám tính toán ta thái cổ vương tộc ba. Cái này chuẩn đế cường giả không cam lòng giống to, muốn cưỡng ép phá vây lại không ngừng bị người cản lại. Cả người biệt khuất tới cực điểm. Đạo hữu, chúng ta liên thủ giết hắn. Nhân tộc chuẩn đế hướng về phía bên cạnh người nói. Ân. Người kia gật đầu một cái, sau đó hai người hợp kích trọng thương thái cổ vương tộc chuẩn đế. Phép ba. Đầu này thái cổ vương tộc miệng lớn phun ra máu tươi đi ra, cả người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đột nhiên, đạo kia du dương tiếng đàn đình chỉ. Thái cổ vương tộc chuẩn đế cảm nhận được cái kia cỗ sức áp chế đang biến mất bốn. Hắn ngẩng đầu sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Vừa rồi, các ngươi đánh rất sảng khoái a. Kế tiếp, luận đến phiên bản đế. 6. Tử Sơn cổ tinh bên trong, theo tất cả căn cứ vào trận pháp rời đi phong tồn chi địa thái cổ vương tộc đều trở về sau đó. Cố Đạo Huyền trong tay cổ cầm những cái kia dây đàn trong nháy mắt đứt đoạn. Cái thanh kia cổ cầm càng là biến thành một mịn. Rõ ràng vị kia không có cuối cùng đại đế lưu lại hậu chiêu, năng lượng đã hao hết, nhanh như vậy liền dùng hết rồi. Cố Đạo Huyền thì thầm nói, cái này cổ cầm dùng tốt như vậy, nếu như có thể vẫn dùng tới mà nói, những thứ này thái cổ vương tộc có thể sinh sinh bị tiêu hao chết đi. Đáng tiếc bốn, không có cổ cầm áp chế, tất cả thái cổ vương tộc lại khôi phục lúc trước cường đại như vậy, một đầu thái cổ vương tộc cùng cảnh giới có thể dễ dàng đối phó hai vị tinh không vạn tộc thiên tiêu. Đơn đả độc đấu phía dưới, muốn ngược sát thái cổ vương tộc, chỉ có số ít thiên tiêu mới có thể làm đến. Tiền bối, tiếng đàn đâu? Như thế nào biến mất? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy mua a. Một người hưng phấn hướng về phía Cố Đạo Huyền hô: "Hắc Y Địa Thần Vương, như thế nào không bắt đấu? Những thứ này thái cổ vương tộc nhục thân lại trở nên mạnh mẽ, nhanh, đừng có ngừng a." Một người khác cũng đối với Cố Đạo Huyền hô: "Hắc Y Địa Thần Vương bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Chư vị, đây là đại đế lưu lại hậu chiêu, chủ yếu là đem tất cả rời đi phong tồn chi địa thái cổ vương tộc trả lại, bây giờ tất cả rời đi phong tồn chi địa thái cổ vương tộc cũng đã bị đại đế hậu chiêu đưa về ở đây, cổ cầm đã không có tác dụng." Đám người nghe vậy, sắc mặt đều không dễ nhìn. Dù sao, không có cổ cầm tương trợ, bọn hắn đối phó thái cổ vương tộc phải hao phí quá nhiều khí lực. Đột nhiên, một tiếng ầm vang ba, cả tòa Tử Sơn cổ tinh lay động một cái, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đây chẳng lẽ là tòa này cổ tinh muốn nổ tung sao? Không có khả năng. Ở đây còn có nhiều như vậy thái cổ vương tộc, cái kia thái cổ vương tộc lao tổ tuyệt đối không có khả năng hủy đi ở đây. 6. Đám người kinh hoàng không thôi, Cố Đạo Huyền đứng dậy nói, các ngươi ở đây đối phó thái cổ vương tộc, bản tọa đi ra xem một chút. Nói xong, không đợi đám người đồng ý, Cố Đạo Huyền rời đi Tử Sơn cổ tinh. 6. Đi ra bên ngoài, Cố Đạo Huyền thấy được đây là có chuyện gì. Lúc này, Tử Sơn cổ tinh trung quanh sinh mệnh tinh cầu đều bị ba người này chiến đấu ba động phá hủy. Bây giờ tại Tử Sơn cổ tinh trung quanh, cũng chỉ có tòa kia cổ lão cự thành. Hai vị kia tinh không vạn tộc chuẩn đế bây giờ toàn thân vết thương chồng chất, bọn hắn đã thuộc về hít vào thì ít, thở ra thì nhiều trạng thái, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Cái kia thái cổ vương tộc chuẩn đế chú ý tới Cố Đạo Huyền. Nhân tộc, vừa rồi tiếng đàn là ngươi đàn tấu. Một đạo uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía Cố Đạo Huyền. Nếu là đổi lại bình thường, một vị chuẩn đế ánh mắt hắn tất nhiên không cách nào chịu được. Nhưng hắn bây giờ thế nhưng là đại thánh, một vị đỉnh phong đại thánh cảnh giới, tùy thời đều có thể bước vào chuẩn đế cái kia một loại. Hắn từ tốn nói, không tệ, cái kia tiếng đàn đúng là bản tọa trô đàn đấu, ngươi có gì chỉ giáo? Thái cổ vương tộc cười lạnh nói, chỉ giáo không dám nhận, bản đế chỉ là muốn mệnh của ngươi. Đế, ngươi bất quá là một tôn chuẩn đế mà thôi, cũng xứng tự xưng là đế. Cố Đạo Huyền cười lạnh nói, nếu là bị một cái cùng cảnh giới người trào phúng, cái kia thái cổ vương tộc chuẩn đế đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ cái kia trào phúng chính mình chỉ là một cái nho nhỏ đại thánh. Tốt, bây giờ tinh không vạn tộc thế mà như thế điên sao? Một cái nho nhỏ đại thánh cũng dám cùng bản đế khiêu chiến, can đảm lắm. Nhân tộc, ngươi tên gì? Bản tọa gọi Cố Đạo Huyền, Thiên Nam Cố gia bên trong một cái tu sĩ nho nhỏ, ngươi lại kêu cái gì? Bản đế, Gia Nhĩ Bỉ Tô, Thái Cổ Vương tộc, đế. Hai người tiếng nói rơi xuống, Gia Nhĩ Bỉ Tô chính là một cái tát chụp về phía Cố Đạo Huyền. Xa xa hai vị chuẩn đế cường giả có lòng muốn xuất thủ, nhưng làm sao bọn hắn thương thế quá nặng, động một cái, cũng nhanh muốn bọn hắn nửa cái mạng giả, thực sự không cách nào chuyển động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một vị tinh không vạn tộc thiên kiêu vẫn lạc. Phanh ba. Một trường này rơi xuống, Cố Đạo Huyền cũng chưa chết. Thì ra là thế, khó trách không có sợ hãi, nguyên lai là nắm giữ tiên khí a. Gia Nhĩ Bỉ Tô hơi chấn kinh nói, hắn xem như biết rõ vì cái gì một cái đại thánh dám đối với chính mình khiêu chiến. Đây là bởi vì trên người đối phương có tiên khí a. Tiên khí, cái này một cái xưng hô cũng rơi vào cái kia hai cái trọng thương chuẩn đế bên hai. Bọn hắn trừng lớn hai mắt nhìn về phía Cố Đạo Huyền. Tiên khí, hắn lại có tiên khí, trên thế giới này quả nhiên có tiên, đại đế không phải đạo chi phần cuối. Ha ha. Tiên, ta muốn thành tiên ba. Hai cái chuẩn đế điên cuồng cười to. Bất quá Cố Đạo Huyền lại là không có thời gian để ý tới hai người. Hắn nhìn xem trước mặt Gia Nhĩ Bỉ Tô nói, bản tọa nội tình ngươi cũng thấy đấy, ngoan ngoãn bản thân kết thúc, chớ ép bản tọa động thủ. Gia Nhĩ Bỉ Tô ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha. Nhân loại, coi như ngươi có tiên khí, ngươi cũng không phải vô địch, không có tiên lực thôi động tiên khí, ngươi thọ nguyên có thể kiên trì được bao lâu? Hiện tại cũng nhanh muốn cảm giác được thọ nguyên tiêu hao hết ta. Ngươi liều mạng như vậy vận dụng tiên khí, không cần bao lâu ngươi sẽ chết đi. Bản đế ngược lại là phải cảm ơn ngươi, cho bản đế đưa tới như vậy một kiện đại bảo vật. Gia Nhĩ Bỉ Tô cũng không có động thủ dự định. Cái này tiên khí bảo hộ hắn cũng đánh vỡ không được, nhưng mà hắn có thể lợi. Chỉ cần thời gian chờ lâu, nhân tộc này đại thánh thọ nguyên hao hết, cái này nhân tộc sẽ chết, cái này nhân tộc mang tới tiên khí cũng sẽ là hắn. Nhưng mà, Cố Đạo Huyền lại là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Cũng không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới cái cảnh giới này. Ngươi biết tiên khí, cũng không nhận biết bản tọa trên người ấn ký. Trận to mắt chó của ngươi xem, đây là cái gì ba? Cố Đạo Huyền nói xong, thôi động tiên văn, một cỗ tiên lực trong nháy mắt khuyết tán ra. Chương 103, luyện hóa thái cổ vạn tộc đế. Thái cổ vương tộc lai lịch, chương 103, luyện hóa thái cổ vạn tộc đế. Thái cổ vương tộc lai lịch. Đây là bốn. Thiên chi lực. Cái này sao có thể? Gia Nhĩ Bỉ Tô nhìn chằm chằm Cố Đạo Huyền nhìn. Hắn nhận ra cỗ lực lượng này, đây là tiên giới sức mạnh, nhưng mà ở đây làm sao sẽ xuất hiện? Tiên giới sức mạnh làm sao có thể ở đây sử dụng? Đây là Gia Nhĩ Bỉ Tô kinh ngạc chỗ. Lúc này, Cố Đạo Huyền trên người tiên văn không ngừng bị kích hoạt, kinh khủng tiên lực quán chú toàn thân. Không thể không nói, cái này tiên văn sức mạnh thật đúng là cường đại. Có thể trực tiếp để cho hắn tại đại thánh đỉnh phong tu vi liền nắm giữ đối cứng chuẩn đế sức mạnh. Gia Nhĩ Bỉ Tô cảm nhận được trên thân Cố Đạo Huyền cái kia cố không ngừng tăng trưởng sức mạnh, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, không thể tiếp tục như thế thì hắn không phải là ta có thể đối phó được. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết ra tay. Cương hành một trường hướng về Cố Đạo Huyền đánh tới. Phanh ba. Bàn tay khổng lồ liền muốn rơi vào Cố Đạo Huyền trên người thời điểm, đột nhiên, tại trên thân Cố Đạo Huyền tuôn ra một tia khí tức, trực tiếp đem cái này chỉ bàn tay khổng lồ đánh bay trở về. Hừ. Cố Đạo Huyền mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn xem Gia Nhĩ Bỉ Tô. Đánh lén cũng không phải một chuyện tốt ta. Hắn lúc này đã đem trên người mấy đạo tiên văn toàn bộ kích hoạt. Kinh khủng tiên chi lực truyền khắp tứ phương. Gia Nhĩ Bỉ Tô mặc dù tu vi xa xa cao hơn Cố Đạo Huyền, thế nhưng là trong cơ thể hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thông thường khí huyết chi lực, vẫn là vùng vũ trụ này sức mạnh. Có thể Cố Đạo Huyền thi triển là xa xa vượt qua vùng vũ trụ này sức mạnh. Đó là sức mạnh tiên nhân, là tiên giới mới có sức mạnh. Tại bực này cao duy sức mạnh áp chế xuống, hắn bây giờ hoàn toàn bị chấn áp. Đáng chết. Ta Thái Cổ Vương tộc vĩ đại phục hưng kế hoạch chẳng lẽ liền muốn triệt để thất bại sao? Gia Nhĩ Bỉ Tô một mặt dữ tợn. Cố Đạo Huyền cũng không có mảy may nói nhảm, lấy ra Thần Châu đỉnh. Trước đó hắn không có tiên chi lực chỉ có thể thôi động thứ nhất ti uy năng. Nhưng bây giờ hắn có tiên lực, có thể nắm giữ tiên lực, cái này Thần Châu đỉnh uy năng, hắn tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm thôi động. Vào đi. Cố Đạo Huyền nhàn nhạt lên tiếng, hắn đem tiên lực rót vào Thần Châu đỉnh bên trong, lập tức một cỗ năng lượng kinh khủng bao phủ tứ phương, đem những cái kia Thái Cổ Vương tộc người phàm là còn sống sót toàn bộ đều hút vào trong Thần Châu đỉnh, khoảnh khắc luyện hóa. Vô số Thái Cổ Vương tộc đều đang kêu rên lấy. A, lão tổ, cứu lấy chúng ta. Ta không muốn chết a. Ta vừa mới rời đi phong tồn chi địa. Lão tổ, tiễn đưa chúng ta về nhà đi, chúng ta không muốn chết ở chỗ này, van cầu ngươi. Đáng chết tinh không vạn tộc, đợi hắn ngày ta Thái Cổ Vương tộc tại buông xuống vùng vũ trụ này, nhất định phải các ngươi cho chúng ta chôn cùng. 6. Theo âm thanh càng ngày càng nhỏ, rất nhanh Thái Cổ Vương tộc đều bị Thần Châu đỉnh cái kia kinh khủng uy năng cho luyện hóa hết. Cố Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt Gia Nhĩ Bỉ Tô là Thái Cổ vạn tộc sau cùng một cái người sống sót. Hắn nhàn nhạt hỏi, nói đi, các ngươi Thái Cổ Vương tộc đến từ nơi nào? Đối với Thái Cổ Vương tộc lai lịch, toàn bộ tinh không vạn tộc đều vô cùng nghi hoặc. Không có ai biết cái này nhục thân so tinh không vạn tộc đều cường đại hơn, thiên phú cũng mạnh hơn tinh không vạn tộc chủng tộc đến từ đâu, chỉ biết là bọn hắn vô luận là ở đâu một cái lĩnh vực, đều có viễn siêu tinh không vạn tộc thiên phú. Hơn nữa, cái chủng tộc này giống như là trống rông xuất hiện, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải, để cho người ta mười phần phí đầu óc. Gia Nhĩ Bỉ Tô tựa hồ đã nhận mệnh, hắn cười nhạt nói, "Hừ, bản tọa đến từ nơi nào, ngươi không phải đã có đáp án sao? Tay ngươi nắm tiên khí, chắc chắn cũng không phải này phương vũ trụ người." Tinh không vạn tộc các cường giả nghe được vị này Thái Cổ vạn tộc chuẩn đế trả lời, trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc. Cái này Thái Cổ Vương tộc thế mà không phải vùng tinh không này chủng tộc, bọn hắn thế mà đến từ tinh không bên ngoài. Theo lý thuyết tiên giới thật tồn tại, cái kia Cố gia thần vương cũng là đến từ tiên giới nhân vật sao? 6. Từ trong miệng vị này chuẩn đế, tất cả mọi người ẩn ẩn đoán được Cố Đạo Huyền thân phận còn có bọn hắn Thái Cổ Vương tộc thân phận. Bọn hắn hưng phấn, bởi vì đại đế phía trên còn có lộ. Bọn hắn kích động, bởi vì những thứ này đến từ bên ngoài tinh không người có thể tới đến bọn hắn ở đây, tự nhiên cũng có biện pháp rời đi, chỉ cần bọn hắn nguyện ý để lộ ra ngoài, bọn hắn tự nhiên cũng có thể rời đi nơi này, đi lên cường đại hơn con đường. Cố Đạo Huyền không có giống chung quanh những người kia hưng phấn như vậy, bởi vì hắn không phải tới từ tinh không bên ngoài, hắn chỉ là một cái bình thường không có gì lạ tu sĩ mà thôi. Cái này Thái Cổ Vương tộc chuẩn đế quyết tâm là không muốn nói cho hắn biết đến từ nơi nào. Bất quá, có một chút có thể chắc chắn, bọn hắn là đến từ tinh không bên ngoài. Cố Đạo Huyền không có quá nhiều kiên nhẫn, hắn từ tốn nói, đã ngươi không muốn nói, vậy liền đi chết đi. Nói xong, hắn đem Thần Châu đỉnh bên trong những cái kia thể chất đặc thù bản nguyên cất kỹ sau đó, tại đem cái này ra nhĩ bỉ tô thu vào trong đó, lập tức điên cuồng luyện hóa. Vô số liệt hỏa thiêu đốt ra nhĩ bỉ tô, vô số năng lượng đè xuống hắn. Nhưng mà vị này chuẩn đế cường giả cũng không có giống khác Thái Cổ Vương tộc lớn bằng hô kêu to, hắn cắn chặt hàm răng kiên trì. Trơ mắt nhìn thân thể của mình bị một chút luyện hóa tiêu thất. Hừ, ngược lại là một hắn tử, lại có thể gượng chống đi qua, cũng được, đã như vậy vậy bản tọa liền cho ngươi một cái thông quay a. Theo Cố Đạo Huyền gia tăng mã lực, cái kia được thu vào Thần Châu đỉnh bên trong gia nhĩ bỉ tô trực tiếp bị luyện hóa mà chết. Chỉ là, để cho Cố Đạo Huyền nghĩ không hiểu thời điểm, vị này gia nhĩ bỉ tô thế mà tại trước khi chết còn cười được. Thực sự là đầu óc có bệnh. Cố Đạo Huyền ở trong lòng mắng. Mà theo vị này chuẩn đế cường giả chết đi, trong đầu của hắn vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Túc chủ đánh giết gia nhĩ bỉ tô kịch bản xảy ra thay đổi. Thu được vạn lần bạo kích tập 1. Lúc này, theo Thái Cổ Vương tộc toàn bộ tiêu diệt. Cố Đạo Huyền lúc này mới tán đi trên người tiên văn, đem Thần Châu đỉnh thu vào. Ánh mắt của hắn hướng về chung quanh đảo qua, hắn cảm giác được chung quanh có không ít người đang ngó chừng hắn nhìn, đang dục dịch, tựa hồ muốn động thủ với hắn. Những cái kia cũng là tinh không vạn tộc cường giả, phía trước Thái Cổ Vương tộc xuất hiện thời điểm, bọn hắn không muốn ra tay, chỉ muốn giấu đi chờ đợi thành đế thời gian đến. Mà bây giờ Thái Cổ Vương tộc bị diệt sau đó, bọn hắn lại chạy ra, hơn nữa còn để mắt tới vị này Hắc Ý Thần Vương thứ ở trên thân. Cố Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, tiếp đó thản nhiên nói, "Chư vị ra đi, đừng cất, phía trước Thái Cổ Vương tộc còn tại các ngươi không dám ra tay, bây giờ Thái Cổ Vương tộc bị bản tọa giết đi, các ngươi lại là muốn đối với bản tọa ra tay sao?" Cố Đạo Huyền thanh âm không lớn, nhưng mà lại tại mỗi người bên tai vang lên. Những cái kia chuẩn đế cường giả nghe vậy, cũng biết chính mình không cách nào lại ẩn giấu đi, sau đó hiện thân. Bọn hắn cũng không có trực tiếp đối với Cố Đạo Huyền ra tay. Ngược lại là 10 phần hữu lễ hướng hắn thi lễ một cái. Cái này một vị tiếp lấy một vị xuất hiện chuẩn đế, Cố Đạo Huyền đếm, khoảng chừng gần tới 100 người. Theo lý thuyết, tinh không vạn tộc bây giờ vẫn còn ở chuẩn đế, ít nhất có 100 tên chuẩn đế. Nhưng mà bực này quy mô số lượng cường giả, lại e ngại một cái chỉ có một vị chuẩn đế Thái Cổ Vương tộc. Cố Đạo Huyền bất đắc dĩ cười cười, hắn nhìn về phía cái này một số người hỏi, các ngươi lúc này đi ra, đến tột cùng muốn làm gì? Chương 104, tinh không vạn tộc trăm vị chuẩn đế, chương 104, tinh không vạn tộc trăm vị chuẩn đế. Những thứ này chuẩn đế cường giả nhìn thấy một cái đại thánh lại dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, trong lòng tuôn ra một cỗ tức giận. Bất quá bọn hắn đều rất thông minh, cũng không có phát tác. Dù sao trước mắt cái này ngon nhân, thế nhưng là giết chết một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Mặc dù không biết loại thủ đoạn này có cái gì tác dụng phụ, thủ đoạn như vậy đối phương còn có thể sử dụng bao nhiêu lần, nhưng bọn hắn cũng không muốn chính mình trở thành thứ hai cái chết ở trên tay người này chuẩn đế. Một vị chuẩn đế cười ha hả nói, Cố Thần Vương, ngài hiểu lầm, chúng ta đi ra chỉ là muốn hướng ngài nói lời cảm tạ ngài ra tay tiêu diệt Thái Cổ Vương tộc, cứu vớt chúng ta tinh không vạn tộc cước cước vạn sinh linh. Khác chuẩn đế cường giả cũng phụ họa theo. Đúng vậy a, may mắn mà có Cố Thần Vương ngài dạng này cường giả tồn tại, chúng ta tinh không vạn tộc sinh linh mới có thể sống sót, nếu để cho cái kia Thái Cổ Vương tộc bao phủ, ngày xưa thời đại đen tối lại sẽ một lần nữa bao phủ vùng tinh không này. Nam, cái này một số người hung hăng cảm tạ Cố Đạo Huyền. Hơn nữa âm thanh không có chút nào che giấu, bọn hắn làm cho cả tinh không vạn tộc sinh linh cũng nghe được thanh âm của bọn hắn, để cho toàn bộ sinh linh đều biết là vị này Cố Thần Vương cứu vớt bọn hắn. Bọn hắn muốn đem vị này Cố Thần Vương gác ở trên đạo đức điểm cao nhất. Dạng này, kế tiếp bọn hắn thuận tiện bọn hắn kế hoạch tiếp theo. Cố Đạo Huyền từ tốn nói, "Ân. Vậy các ngươi vì cái gì vừa rồi không xuất thủ đâu? Chuẩn đế cảnh địch nhân chỉ có một cái, mà các ngươi gần tới 100 người, cũng không ra tay, là vì sao?" Những thứ này chuẩn đế cường giả cũng không nghĩ tới Cố Đạo Huyền thế mà lại đột nhiên nói lời như vậy. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ đến xem, một cái có thể làm cho vạn tộc kính ngưỡng địa vị, không phải là người trẻ tuổi này muốn nhất sao? Nhưng đối phương thế mà không có nhận bọn hắn, ngược lại tới chất vấn bọn hắn. Bọn hắn còn tưởng rằng vị này Cố Thần Vương sẽ trực tiếp đem tất cả công lao đều nắm vào trên người mình đâu. Mặc dù có chút sai lầm, bất quá bọn họ đây còn có thể ứng phó được. Cố Thần Vương, Thái Cổ Vương tộc cường đại viễn siêu chúng ta giấu đi đúng là bất đắc dĩ, vốn nghĩ chấp phục, chờ đợi thời cơ lại ra tay đem vị kia Thái Cổ Vương tộc chuẩn đế trọng thương, lại không có nghĩ tới đây phiến trong tinh không, lại có Cố Thần Vương ngài dạng này người tài ba. Đúng vậy a. Cố Thần Vương ngươi tất cả không biết, những thứ này Thái Cổ Vương tộc cơ hồ có thể nói là đàm luận cùng cảnh vô địch, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nếu là tùy tiện ra tay, bị hắn tóm lấy, trở thành hắn nguyên liệu nấu ăn, cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng cường thực lực của hắn, đến lúc đó toàn bộ tinh không vạn tộc chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Nam. Cố Đạo Huyền nghe những người này mà nói, đều cho chán nghe rồi. Hắn đánh gậy những thứ này chuẩn đế cường giả nói chuyện, nói thẳng, "Tốt, lời khách sáo cũng không cần nhiều lời, trực tiếp nói thẳng các ngươi ý đồ đến a, các ngươi nếu là còn không thành thật, vậy bản tọa rời đi." Cố Đạo Huyền nói xong, liền muốn quay người trở về Tử Sơn Cổ Tinh bên trong. Nơi đó còn có không thiếu cơ duyên chờ lấy hắn đi thu hoạch. Chờ đã. Nhìn xem Cố Đạo Huyền không nể mặt như vậy, những thứ này chuẩn đế cường giả cũng không có nụ cười. "Cố Thần Vương, cái kia Thái Cổ Vương tộc chuẩn đế nói, ngươi không thuộc về thế giới này, mời ngươi nói cho chúng ta biết rời đi thế giới này biện pháp." ngươi có biện pháp đi tới thế giới này, tự nhiên cũng có biện pháp rời đi thế giới này. Còn có, đem trong tay ngươi tiên khí giao ra, chúng ta muốn lĩnh hội một đoạn thời gian, chờ tìm hiểu ra tới sau đó, tại trả cho ngươi. Nam, những thứ này chuẩn đế trực tiếp bại lộ sắc mặt của bọn họ. Có muốn trên người hắn có thể nắm giữ tiên văn chi lực bí mật, có muốn trên người hắn tiên khí, có nhưng là muốn rời khỏi nơi này phương pháp. Bất quá bọn hắn đều rất thông minh, loại này có hại bọn hắn tại vạn tộc hình tượng sự tình, nhưng là đem bọn hắn âm thanh giảm thấp xuống rất nhiều. Có thể nghe đến mấy cái này âm thanh, ngoại trừ Cố Đạo Huyền, chỉ có cùng là chuẩn đế cảnh giới cường giả. Cố Đạo Huyền cười lạnh, đây chính là yêu cầu của các ngươi sao? Thực sự là đáng thương. Hắn đầu tiên là cười nhạo một phen, tiếp đó nói tiếp, đáng tiếc bản tọa không biết rời đi nơi này biện pháp, coi như biết lấy các ngươi thực lực cũng không rời đi được, tiên khí. Đây là bản tọa đồ vật, các ngươi còn chưa xứng tư cách lấy đi. Cố Đạo Huyền 10 phần trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Ngươi bốn. Những thứ này chuẩn đế cường giả đều một mặt khó coi, nhưng bọn hắn không có trực tiếp động thủ. Cố Thần Vương, hà tất như thế, đem đại đế phía trên lộ nói ra, để cho đoàn người cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ không tốt sao? Một vị chuẩn đế từ tốn nói. Đại đế phía trên lộ, ngươi cũng bất quá mới là một cái chỉ là chuẩn đế mà thôi, ngay cả đại đế cảnh giới cũng không đặt chân, ngươi cũng bắt đầu suy tính đại đế sau đó con đường vấn đề. Hơn nữa bản tọa quan ngươi khí huyết hệ ngoại, nghĩ đến thọ nguyên đã không có bao nhiêu, nếu là thế này lại không chứng đạo thành đế, chỉ sợ ngươi không cần bao lâu liền sẽ vẫn lạc rồi. Tên kia chuẩn đế bị Cố Đạo Huyền giễu cợt một phen sau đó, trực tiếp phẫn nộ. Cố Đạo Huyền, ngươi muốn thử một chút bản đế bảo kiếm phải trang sắc bén sao? Tên kia chuẩn đế là tên kiếm tu, dưới cơn nóng giận, toàn bộ tinh không kiếm tu phối kiếm đều cảm ứng được vị này kiếm đế phẫn nộ, bọn chúng thân kiếm đi theo chiến minh, phát ra trận trận tức giận đi ra. Ha ha, ngươi muốn thử một chút ta chi bảo đỉnh có hay không còn có thể đem ngươi luyện hóa không? Cố Đạo Huyền không sợ, hắn lấy ra thần châu đỉnh. Cái này tiên khí thế nhưng là đem một vị chuẩn đế đỉnh phong khoảnh khắc luyện hóa tiên khí. Vật này vừa ra, vô số chuẩn đế ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cái này tiên khí. Đồng thời bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố Đạo Huyền dám trực tiếp lấy ra cái này đồ vật, nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn còn có thể lần nữa thôi động cái này tiên khí. Bây giờ tựa hồ song phương lâm vào thế bí. Qua một hồi lâu, nhìn đối phương chậm chạp không ý định động thủ, Cố Đạo Huyền cái này mới đưa thần châu đỉnh thu vào. Chư vị rời đi thôi, muốn biết càng nhiều chuyện hơn, chờ các ngươi đặt chân đại đế chi cảnh lại đến tìm bản tọa a, các ngươi cũng là vùng tình không này bên trong trong cự cấm khu chí tôn trọng yếu chiến lực. Nếu là đem các ngươi đều giết rồi, cấm khu chí tôn nhưng là sẽ giết vào chỗ này. Cố Đạo Huyền lời nói này cũng coi là cho đối phương một cái hạ bậc thang. Bọn hắn hiện tại đi cân nhắc đại đế sau đó lộ, rời đi thế giới này lộ, quá sớm. Một chút suy nghĩ ra chuẩn đế gật đầu một cái, hướng về phía Cố Đạo Huyền ôm quyền nói: "Đã như vậy, sau này chúng ta lại đến tìm Cố Thần Vương, mong rằng ngài có thể đúng sự thật báo cho ta biết các loại." Ân. Rất nhanh, một cái tiếp theo một cái chuẩn đế lui ra ngoài. Duy chỉ có lưu lại tên kia trong tay sách theo kiếm chuẩn đế không hề rời đi. Cố Đạo Huyền nhìn người nọ trong mắt chiến ý, hắn thở dài một cái. Xem ra kiếm đế hay là muốn thử một lần bản tọa có hay không còn có thể thôi động cái này tiên khí a. Trên thân Cố Đạo Huyền tiên văn lại hiện lộ, tiên tri lực lại độ bao phủ vùng tinh không này. Giết ba. Vị tiêu kiếm đế hét lớn một tiếng, trong tinh không vô số thần kiếm rời đi thế giới của bọn hắn đến nơi này. Vào đi. Cố Đạo Huyền từ tốn nói, lập tức chiếc kia thần châu đỉnh trong nháy mắt bị thôi động, đem cái kia kiếm đế trực tiếp hút vào bên trong. Chương 105, cùng nếp xưa giao dịch, chương 105, cùng nếp xưa giao dịch. Tiên kia cường đại kiếm đế không có chút nào chống cự liền bị hút vào trong thần châu đỉnh. Đây trời kiếm ý cũng là như thế, không có dấu hiệu nào, không có chuẩn bị chút nào, tất cả mọi thứ trong nháy mắt bị hút vào. Kiếm đế muốn dây rủa, nhưng mà liền cường đại thái cổ vương tộc gia nhĩ bỉ tô cũng không có dây rủa chạy ra thần châu đỉnh, hắn một cái so gia nhĩ bỉ tô còn nhỏ yếu hơn chuẩn đế làm sao có thể đào thoát đâu. Kiếm đế bị sinh sinh luyện hóa. Trong lúc nhất thời, vùng vũ trụ này sinh linh trong lòng sinh ra một tia bí ý. Đó là bởi vì một vị chuẩn đế chết mà sinh ra cảm xúc. Hừ, ngu xuẩn. Cố Đạo Huyền lạnh lùng nói. Lần nữa luyện hóa một tôn chuẩn đế, hắn thần châu đỉnh bên trong nguồn năng lượng lại lần nữa tràn ngập. Lần này bằng vào hắn để dành tới nguồn năng lượng, duy nhất một lần luyện hóa, nói không chừng liền có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Cố Đạo Huyền đem hết thể làm tốt, nhìn xem chung quanh rời đi chuẩn đế, không có ai lại động thủ với hắn sau đó. Hắn lúc này mới trở lại Tử Sơn Cổ Tinh bên trong. Lúc này những cái kia chuẩn đế cường giả trong lòng dâng lên một cỗ vẻ may mắn. Hô, còn tốt bản tọa không có ngốc đến đối với Cố Thần Vương động thủ, bằng không thì có thể tiến vào chiếc đỉnh lớn kia bị luyện hóa chính là bản tọa. Một vị chuẩn đế cảm khái nói, còn tốt hắn đủ lý trí, không còn xúc động, biết xem kỹ độ, thấy rõ tình huống dưới mắt. Bằng không thì hắn vừa rồi nếu là động thủ, nhất định sẽ bị cái kia tiên khí luyện hóa. Những thứ khác chuẩn đế cũng là liên tục gật đầu. Hừ. Cái kia kiếm đế cũng thực sự là quá ngu, biết rõ đối phương có tiên khí, còn dám trêu chọc Cố Thần Vương, hắn chẳng lẽ cho là Cố Thần Vương không có cách nào tại thôi động món kia tiên khí sao? Tính toán, chúng ta vẫn là thành thành thật thật chờ đợi đế lộ xuất hiện, xem ai sẽ chứng đạo đế cảnh a, chỉ có bước vào cảnh giới kia, mới có thể từ trong miệng Cố Thần Vương biết một chút tiên giới bí mật. Đám người rất nhanh tán đi. Mà Cố Đạo Huyền trở lại Tử Sơn Cổ Tinh bên trong, rất nhiều người cũng là một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Đối với những người này hắn không để ý đến. Ngược lại đi vào một chỗ đại đế trong đạo trường. Vốn là muốn tìm cái kia không có cuối cùng đại đế truyền thừa, hắn lại là trước một bước tìm được Cổ Phong. Bây giờ hắn đang theo dõi một chỗ tế đàn nhìn lại. Đó phải là tiễn hắn trở về tế đàn. Thế nào? Cổ Phong tiểu tử, là gặp phải vấn đề gì sao? Cố Đạo Huyền hỏi. Tiên bối, ngươi giải quyết xong vấn đề a? Cổ Phong quay đầu nhìn về phía Cố Đạo Huyền. Hắn nhìn xem tế đàn này thấy quá mê mẩn, không có chú ý tới Cố Đạo Huyền đến, cũng không biết vừa rồi bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thế này mới đúng, Cố Đạo Huyền xuất hiện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ân. Giải quyết. Cố Đạo Huyền gật đầu một cái nói. Hắn cũng nhìn về phía chỗ kia tế đàn, tiếp đó hỏi, như thế nào, ngươi là muốn kích hoạt chỗ kia tế đàn? Cổ Phong gật đầu nói, ân. Tiền bối, đó phải là có thể để đường ta về nhà. Cố Đạo Huyền nhìn xem tế đàn kia phía trên xuất hiện phù văn hết sức quen thuộc. Cái kia không phải là hắn tu luyện tiên văn sao? Quả nhiên, cái này không có cuối cùng đại đế không đơn giản. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể có cổ cầm loại kia ngụy tiên khí đông tây đại đế như thế nào lại là thông thường đại đế đâu? Hắn cười nhạt nói, Cổ Phong tiểu tử, chỗ kia tế đàn bản tọa có biện pháp cho ngươi kích hoạt. Bất quá ngươi phải đáp ứng bản tọa một việc. Cổ Phong nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Có thật không, tiền bối, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta về nhà, tương lai chúng ta còn có gặp nhau một ngày, không nói một sự kiện, liền xem như sự kiện ta Cổ Phong cũng nguyện ý vì tiền bối ngươi đi làm. Cố Đạo Huyền gật gật đầu, hắn muốn chính là cái hứa hẹn này. Hắn biết thế giới này có rất nhiều khí vận nhân vật chính, nhưng đế vị chỉ có một cái, hắn tương lai nếu như muốn thành vị đại đế, liền nhất định sẽ có rất nhiều địch nhân, lúc này hắn liền cần Cổ Phong những thứ này khí vận nhân vật chính hỗ trợ ra tay rồi. Hảo. Cố Đạo Huyền gật gật đầu. Sau đó nói, không cần 10 cái sự tình, chỉ cần cho bản tọa làm một kiện liền tốt. Chuyện này đến lúc đó lại nói. Bản tọa trước tiên đem tế đàn cho ngươi kích hoạt, ngươi bây giờ nhưng còn có sự tình gì muốn đi xử lý? Tế đàn này một khi kích hoạt, ngươi sẽ phải đạp vào về nhà đường đi. Cố Đạo Huyền vẻ mặt thành thật nói. Cổ Phong nghe vậy trầm tư rất lâu. Hắn gật đầu một cái, sau đó nói, tiền bối kia ngài chờ ta, tiểu tử chính xác còn có một ít chuyện muốn đi làm. Nói xong, Cổ Phong rời đi tòa này đại đế đạo trường, đi cùng hắn quen thuộc người từng cái tạm biệt. Qua rất lâu, Cổ Phong xử lý xong tất cả mọi chuyện sau, rồi mới trở về. Chỉ bất quá hắn cùng rời đi thời điểm có chỗ khác biệt, trên thân rối bời, trên mặt cũng là nhiều hơn mấy đạo môi đỏ dấu. Xem ra là cùng hắn những cái kia hồng nhan chi kỷ từng cái tạm biệt đi. Tiền bối, ta chỗ này còn có một thứ đồ vật phải giao cho ngươi. Cổ Phong đột nhiên sắc mặt nói nghiêm túc. A, đồ vật gì? Đầu tiên nói trước, bản tọa ưa thích nam, cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi đắp lên dấu. Cổ Phong nghe vậy, lúc này mới ý thức được trên mặt của mình có chút không đúng, liên tục đem môi đỏ dấu lau đi. Ha ha, để cho tiền bối ngươi chê cười. Hai người nói chuyện phiếm rất nhanh kết thúc, Cổ Phong lấy ra một cái thần nguyên, bên trong phong ấn chính là Bạch Hoàng. Tiền bối, Bạch Hoàng có thể hay không không nhờ cậy ngài chiếu cố một hai, nó phía trước tiến vào ở đây, không biết nuốt luôn đồ vật gì, liền đem chính mình phong ấn tại trong thần nguyên, bất quá nó tương lai nhất định sẽ lần nữa thức tỉnh. Tiểu tử chuyến này không biết lúc nào có thể trở về, cho nên liền đem nó đặt ở ngài ở đây. Cố Đạo Huyền liếc mắt nhìn Bạch Hoàng tin tức, biểu hiện nó đây là huyết mạch lấy được tiến hóa, lúc này mới rơi vào trạng thái ngủ say, không có vấn đề gì lớn. Hắn nhận lấy viên này thần nguyên, gật gật đầu, đáp ứng Cổ Phong yêu cầu. Có thể ba. Cổ Phong thấy thế, trong lòng vui mừng. Tiếp đó hắn lại lấy ra một vật đi ra, tiền bối, còn có một thứ đồ vật. Đây là tiểu tử ở đây phát hiện đế khí, hẳn là không có cuối cùng đại đế lưu lại ở chỗ này. Cổ Phong lần này lấy ra đồ vật là một kiện cổ lao trung lớn. Cố Đạo Huyền tiếp nhận xem xét. Đây là một kiện không sức mẹ đế khí. Hắn cười nói, như thế nào, tiểu tử, đây chính là một kiện đế khí a, ngươi cứ như vậy cho ta. Cổ Phong ánh mắt kiên định nói, ân, xác định. Vật này ta cũng không cách nào sử dụng, vẫn là giao cho tiền bối sử dụng tốt nhất. Hảo, ngươi có lòng. Cố Đạo Huyền không chút do dự đem cái này đế khí bỏ vào trong túi. Lúc này hai người cũng đến cuối cùng một bước. Cổ Phong đi vào trong tế đàn. Cố Đạo Huyền đứng tại tế đàn bên ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Tốt. Cố Đạo Huyền lập tức thôi động tiên văn chi lực, kinh khủng tiên lực rót vào trong tế đàn. Một giây sau, chỗ này xưa cũ tế đàn trong nháy mắt bị kích hoạt. Một cỗ cường đại năng lượng đem Cổ Phong bao trùm. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hai người nói cuối cùng một phen, nháy mắt sau đó, Cổ Phong liền bị tế đàn này sức mạnh truyền tống rời đi. Tế đàn sức mạnh rất cường đại, nó lại một lần nữa kinh động đến vùng tinh không này cường giả. Chỉ có điều, khi những cường giả này thần thức dò tới, phát hiện gây nên động tĩnh như vậy vẫn là Cố Đạo Huyền. Bọn hắn liền không có kinh ngạc, từng cái thu hồi thần thức chờ đợi đế lộ xuất hiện thời cơ. Mà lúc này, theo Cố Đạo Huyền trở thành tiễn đưa người lên đường Cổ Phong, ở trong đầu hắn cũng vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh. Túc chủ đem khí vận nhân vật chính Cổ Phong đưa về nhà hương, kịch bản xảy ra thay đổi, thu được ban thưởng ước lần bạo kích tập 1, chương 106, thần nhãn đại đế vẫn, Cố Đạo Huyền đột phá chuẩn đế, chương 106, thần nhãn đại đế vẫn, Cố Đạo Huyền đột phá chuẩn đế. Nha, lại là ước lần bạo kích tạp. Lại nhận được như vậy một kiện thần vật, tính cả phía trước không có sử dụng, hắn bây giờ đã có 2 tấm ở trên người. Rất tốt, kế tiếp phải tìm cơ hội đem những thứ này bạo kích tạp dùng xong mới là. Cố Đạo Huyền thì thầm nói. Rất nhanh, trước mắt tế đàn đình chỉ vận chuyển. Cổ Phong đã rời khỏi nơi này, bước lên đường về nhà. Đến nỗi lúc nào sẽ về tới đây, nay liền không nói chính xác. Cố Đạo Huyền tại đem Cổ Phong đưa tiễn sau đó, hắn liền lấy đi Tử Sơn Cổ Tinh bên trong tất cả truyền thừa. Sau đó đem Tử Sơn Cổ Tinh triệt để hủy đi. Tinh không vạn tộc đối với Cố Đạo Huyền cách làm mặc dù cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là không dám nói ra bất kỳ lời nói đi ra. Dù sao, đây chính là một cái lấy đại thánh tu vi trấn sát chuẩn đế ngon nhân. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì chính mình hành vi liên lụy đến thế lực sau lưng. Bất quá, những cái kia cùng Cố gia giao hảo thế lực, vẫn là lấy được Cố gia tình hữu nghị, đưa tặng bọn hắn không thiếu truyền thừa đồ vật. Ngay sau đó, Cố Đạo Huyền mang theo truyền thừa về tới Thiên Nam Cố gia. Sau đó không lâu, Cố gia liền truyền ra hắn muốn bế quan tin tức. Nam. Lúc này, Cố gia bên trong, Cố Đạo Huyền tại trải qua một đoạn thời gian chỉnh đốn sau đó, hắn đem thân thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lấy ra thần châu đỉnh, đem hắn luyện hóa những thứ này thể chất bản nguyên, không chút do dự, vận dụng vạn pháp tà cốt bắt đầu luyện hóa. Trong nháy mắt, hắn đối với thời gian mất đi cảm giác biến mất, cả người đắm chìm tại cái này luyện hóa bản nguyên trong khoái cảm. Một bên khác, một chỗ khác thế giới. Đây là Thái Cổ Vương tộc chỗ thế giới. Theo bọn họ cùng Tử Sơn Cổ Tinh Thông Đạo đã mất đi liên hệ, Thái Cổ Vương tộc các cường giả vô cùng phẫn nộ. Đáng chết Tinh Không Vạn tộc, bọn hắn thế mà phá vỡ chúng ta thế giới cùng bọn hắn thế giới liên tiếp thông đạo. Hừ, một đám rốt nát chủng tộc, bọn hắn lại dám phản đối ta Thái Cổ Vương tộc thống trị, xem ra tư tưởng của bọn hắn còn chưa khai hóa. Nam, một đám Thái Cổ Vương tộc chuẩn đế tụ tập cùng một chỗ, tại một chỗ không có chút sinh cơ nào chi địa thương lượng lấy cái gì. Đột nhiên, bọn hắn cảm ứng được một nơi nào đó truyền đến ba động. Ân, thú vị, thông đạo mặc dù hủy đi, nhưng vẫn là có một nơi có thể lần nữa kết nối cái kia phiến vũ trụ thế giới. Không tệ, truyền tống tế đàn. Đây không phải là không có cuối cùng lão gia hỏa kia vật lưu lại sao? Lại có thể có người dám vận dụng vật này, xem ra thế giới kia có người nắm giữ tiên sức mạnh. Đi, theo bản vương lần nữa đả thông thế giới kia thông đạo. Nam, những thứ này Thái Cổ Vương tộc nhiệt tình chân đấy, lập tức liền bắt đầu tại vũ trụ của chính mình tìm kiếm lấy bọn hắn cảm nhận được ba động truyền tới chỗ. 6. Một bên khác, Cố Đạo Huyền trỗi trong vũ trụ. Theo hắn tiến vào bế quan sau đó, thời gian phi tốc trôi qua. 5 năm 4, 10 năm 4. Đây đã là thần nhãn đại đế tiến vào huyết linh cấm khu chinh chiến năm thứ 30. Cũng chính là tại một năm này thời gian. Đột nhiên, vạn vật chúng sinh cảm ứng được một cỗ cực mạnh vẻ bị thương. Nguyên bản lơ lửng tại thần nhãn đế đỉnh phụ cận vô thượng vương tọa giờ khắc này đột nhiên vỡ nát. Vô số sinh linh nhao nhao bị kinh động, rất nhiều cường giả xuất hiện ở trong hư không. Bọn hắn hướng về thần nhãn đế đỉnh phương hướng nhìn lại. Đại đế vậy mà chết? Cái này sao có thể? Lấy đại đế thọ nguyên, ít nhất còn có 100 năm thời gian, hắn làm sao lại bị chết nhanh như vậy? Có người không giải thích được nói, thần nhãn đại đế tại trên chinh chiến huyết linh cấm khu hành trình chết. Đây là một kiện đại sự. Những năm này không ngừng mà tin tức tốt từ huyết linh cấm khu truyền tới, tất cả mọi người đều cho là thần nhãn đại đế sẽ làm ra một kiện có thể hành động toàn bộ vũ trụ sự tình đi ra. Dẹp yên một tòa cấm khu. Nhưng mà tòa này cấm khu còn chưa dẹp yên, cái này thần nhãn đại đế liền đã chết. Kế tiếp toàn bộ vũ trụ sẽ nên đón dài rằng giặc hắc ám loạn lạc. Không có đại đế cường giả bảo vệ thế giới, chính là như thế. Đại đế a, ngươi vì sao muốn cách chúng ta đi xa? Đại đế, ngươi ở bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì bị chết đột nhiên như vậy? Đại đế năm. Vô số chủng tộc cường giả thúc thiết, bọn hắn không muốn đối mặt một cái không có chút hy vọng nào hắc ám loạn lạc. Mà theo thần nhãn đại đế đế tọa sụp đổ, trung quanh cấm khu nhao nhao giật mình tỉnh giấc. Ha ha ha. Thần nhãn chết, không nghĩ tới hắn thế mà bị chết nhanh như vậy. Rất tốt. Rất tốt. Không có thần nhãn thủ hộ, thế giới này sinh linh toàn bộ đều là chúng ta. Thần nhãn a, ngươi thực sự là đáng đợi a, tại trong thời đại của ngươi xuất hiện tiên khí, ngươi lại không có thu được, rất tốt, món kia tiên khí chúng ta liền thu nhận, chờ ta chờ đặt chân tiên đạo, sau này nếu là tâm tình tốt mà nói, cho ngươi thêm vứt ra tới, phục sinh ngươi. 6. Vô số hắc ám sinh linh tại thần nhãn đại đế tử vong không lâu, liền bắt đầu xâm lấn này phương vũ trụ. Vô số cường giả phẫn nộ, cái này thần nhãn đại đế mới vừa vặn chết đi, những thứ này hắc ám cấm khu sinh linh liền xuất hiện, quả thực là không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong mấy mắt, trong vũ trụ khắp nơi bộc phát đại chiến. Chỉ tiếc, tại những cái kia chí tôn tự mình xuất thủ trong chiến trường, những sinh linh kia cũng là dễ dàng biến thành cấm khu sinh linh đồ ăn. Lúc này, Thiên Nam Cổ Tinh bên trong, một đạo cường đại thiên kiếp đang nổi lên. Bế quan 30 năm Cố Đạo Huyền hôm nay cuối cùng xuất quan. Hắn tại luyện hóa vô số thể chất bản nguyên sau đó, thân thể của hắn xảy ra không thể đoán trước biến hóa. Hắn vạn pháp tà cốt đem các đại thể chất bản nguyên hấp thu giữ lại sau đó. Bây giờ để cho thể chất của hắn lại một lần nữa thăng cấp. Vạn pháp tà cốt trở thành vạn cổ đệ nhất thể chất, hỗn độn thể. Mà bây giờ hắn chỉ là đột phá chuẩn đế cảnh giới, còn chưa chân chính đột phá đại đế cảnh giới, liền đưa tới đột phá đại đế mới phải xuất hiện đế kiếp. Ầm ầm ba. Cổ Kim đại đế hóa thân đột nhiên buông xuống. Những cái kia vừa mới đặt chân này phương vũ trụ hắc ám các chí tôn đều bị sợ hết hồn. Đây là cái tình huống gì? Người nào tại chứng đạo thành đế? Đáng chết. Từ xưa đến nay, đại đế chết đi, không phải cần mấy trăm năm thời gian mới có thể một lần nữa ngưng kết thiên mệnh, đế lộ mới có thể hiện ra sao? Vì cái gì bây giờ lại có thể có người nhanh như vậy trở thành đại đế? Nam, những thứ này hắc ám các chí tôn đều hiểu sai. Tại này cổ cường đại đế kiếp uy áp bên dưới, bọn hắn đem chuẩn đế lôi kiếp trở thành đại đế lôi kiếp. Lúc này trong vũ trụ đại chiến đều ngừng xuống. Tất cả ánh mắt đều tụ tập tại Thiên Nam Cổ Tinh. Chỉ thấy, một đạo, hai đạo, ba, bốn đạo lôi kiếp không ngừng mà rơi vào trong Thiên Nam Cổ Tinh. Mỗi rơi xuống một đạo lôi kiếp, liền để những cái kia hắc ám chí tôn cảm thấy tâm ý lạnh lạnh. Đáng chết. Người này thế mà thoải mái như vậy liền vượt qua năm đạo lôi kiếp, hắn sẽ không phải muốn trở thành đột phá thất kiếp trở lên đại đế a? Thất giai đại đế, này chúng ta nhưng đối phó không qua tới a. Không tốt, người này đã độ đến tia lôi kiếp thứ 9, đây chính là đại đế lôi kiếp cao nhất cấp bậc, vì cái gì thời đại này sẽ xuất hiện ngoan nhân như thế? Không đúng. Là 10 đạo, trời ạ, đại đế cửu kiếp lại còn không phải cực hạn, cửu kiếp phía trên còn có thập kiếp. Theo 10 đạo lôi kiếp rơi xuống, cổ kim đại đế hóa thân nhau nhau xuất hiện. Chương 107, đột phá chuẩn đế, Tô Phàm đánh lén, chương 107, đột phá chuẩn đế, Tô Phàm đánh lén. Cổ kim đại đế hóa thân hiện hóa. Đây là cái tình huống gì? Có người khiếp sợ nhìn xem cái này xuất hiện trong tinh không đại đế hóa thân, một mặt kinh ngạc nói, đó là ánh sáng của bầu trời đại đế, còn có không có cuối cùng đại đế, còn có bốn. Có người nhìn xem những cái kia đại đế hóa thân, từng cái nói ra tên của bọn hắn. Nhưng mà, cổ kim phàm là đã chết đi đại đế, bọn hắn đều lấy hóa thân tư thái hạ xuống lần nữa vùng tinh không này. Chỉ là, có người phát hiện thần nhãn đại đế tựa hồ không ở bên trong. Vì cái gì? Không thấy thần nhãn đại đế. Vì cái gì? Thần nhãn đại đế mất đi, hắn hóa thân lại không cách nào xuất hiện. Nam, vô số người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dù sao cổ kim đại đế hóa thân cũng đã xuất hiện, mà xem như đã chết đi đại đế, thần nhãn đại đế không có khả năng sẽ không xuất hiện a. nhưng mà vấn đề này không ai có thể giải đáp. Cố Đạo Huyền rời đi Thiên Nam Cổ Tinh, đi tới trong tinh không. Hắn nhìn xem những cái kia cổ kim đại đế hóa thân, một mặt ngộp bức. Dựa vào, đây là cái tình huống gì? Ta bất quá là độ cái chuẩn đế lôi kiếp, như thế nào những thứ này đại đế hóa thân đều đi ra? Này làm sao làm giống như ta độ đại đế lôi kiếp? Cố Đạo Huyền đoán trách nói. Trong tinh không đại đế hóa thân lúc này nhìn thấy Cố Đạo Huyền sau khi xuất hiện, từng cái lập tức động thủ. Có người tiện tay chụp ra lóa mắt thần quang, chiếu rọi chư thiên. Có người tiện tay nhất kích chính là đánh vỡ vô số sinh mệnh cổ tinh hướng về Cố Đạo Huyền đánh tới. Những thứ này đại đế hóa thân, không chút nào lưu niệm gì tình cảm, vừa ra tay chính là vô địch cường hành nhất kích. Dường như là muốn đem Cố Đạo Huyền trực tiếp bóp chết một dạng. Nhưng mà bị nhiều như vậy cổ kim đại đế hóa thân trấn áp, Cố Đạo Huyền lại là không sợ hãi chút nào. Trên người hắn tiên giáp bị triệt để kích hoạt, những thứ này đại đế công kích rơi vào trên người hắn liền như cù lét. Vô số trong tinh không sinh linh thấy cảnh này đều triệt để tuyệt vọng. Cái này bốn, đây là gian lận à, độ kiếp thế mà dùng đến tiên khí, cái này há chẳng phải là nói Cố Thần Vương có thể ngồi vững đại đế chi vị sao? Ai, xem ra thế này chúng ta lại vô duyên đại đế chi vị, vẫn là thành thành thật thật tự phong thần nguyên ngủ say, chờ đợi một cái đại thế xuất hiện đi. Không, cái này quá không công bằng, ta tự phong một thế lại một thế này ta không còn tự phong, Cố Thần Vương có biện pháp đi tới tiên linh giới, ta muốn theo hắn chinh chiến tiên linh giới. Vô số thiên tài nhìn thấy như thế vô địch Cố Đạo Huyền, nhao nhao cảm thấy bất đắc dĩ lựa chọn tự phong thần nguyên bên trong. Mà những cái kia tự phong một thế lại một thế thiên tài, bọn hắn nhưng là đã bỏ đi tiếp tục tự phong ý nghĩ, bọn hắn muốn cùng theo vị này mới lên cấp đại đế, cùng nhau chinh chiến tiên linh giới. Ngay tại lúc tất cả mọi người làm ra quyết định kỹ càng sau đó, một thanh âm lại đem bọn hắn giật mình tỉnh giấc. A, có chút kỳ quái, không phải nói Cố Thần Vương muốn đột phá đại đế cảnh giới sao? Như thế nào hắn lôi kiếp đều nhanh hoàn thành, chúng ta còn không có cảm nhận được cái kia đại đế pháp tắc áp chế? Có người nghi ngờ nói. Đúng a, đại đế một khi xuất hiện, liền sẽ có đại đế pháp tắc xuất hiện, bây giờ thần nhãn đại đế vừa mới mất đi không lâu, thiên mệnh còn chưa ngưng kết, cái này sao có thể liền thành vì đại đế? Cái này chẳng lẽ không phải đại đế lôi kiếp, mà là chuẩn đế lôi kiếp? Đám người nhao nhao lớn gan suy đoán, nếu như Cố Đạo Huyền thật chỉ là tại độ chuẩn đế lôi kiếp, vậy cái này hết thảy thực sự quá kinh khủng. Chuẩn đế lôi kiếp có thể so với đại đế lôi kiếp, cái kia nếu để cho người này đột phá đến đại đế, vậy sẽ có kinh khủng cỡ nào? Cố Đạo Huyền năng lực để cho rất nhiều từ hắc ám trong cấm khu đi ra chí tôn cảm nhận được kiêng kỵ. Các vị đạo hữu, kẻ này năng lực quá mạnh, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Bằng không nếu để cho người này thành đế, sau này chúng ta các đại cấm khu đều biết lọt vào người này thanh toán. Có chí tôn đề nghị. Không tệ, người này tiềm lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng, nếu để cho hắn thành đế, hắn sau này nhất định dẹp yên chúng ta tất cả cấm khu, thừa dịp hắn độ kiếp hư nhược thời điểm, chúng ta quả quyết ra tay, cho hắn lôi đỉnh một kích, đánh đòn cảnh cáo a. Tất cả hắc ám chí tôn bây giờ đều để mắt tới Cố Đạo Huyền. Vừa rồi bọn hắn thật đúng là bị sợ hết hồn. Nếu là Cố Đạo Huyền thật sự đột phá đại đế cảnh giới, như vậy bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp tránh về cấm khu bên trong, tuyệt đối sẽ không đi ra. Dù sao đại đế nắm giữ thiên địa ý chí, có thể áp chế bọn hắn. Cho dù bọn họ có thể trở lại đại đế cảnh giới, thế nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát. Mà bọn hắn cho dù trở lại đại đế cảnh giới, cũng sẽ bị Cố Đạo Huyền hung hăng áp chế. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, Cố Đạo Huyền chỉ là một cái chuẩn đế, mặc dù cường đại đến có chút thái quá, nhưng cũng không phải không thể đối phó. Lúc này, tất cả mọi người đều đang ngó chừng Cố Đạo Huyền đánh tan một tôn, lại một tôn đại đế hóa thân. Tu vi của hắn tấn mãnh tăng trưởng, nhanh chóng đề thăng. Theo tất cả cổ kim đại đế hóa thân đều bị Cố Đạo Huyền đánh tan, cái kia một kích cuối cùng lôi kiếp trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm ba. Theo vạn pháp tà cốt. A không, bây giờ nên gọi là hỗn độn thể, đem những thứ này lôi kiếp chi lực thôn phệ, một cỗ huyền ảo vô cùng hương vị tràn ngập cả tòa vũ trụ. Hương, quá thơm. Nếu là đem kẻ này ăn hết, bản tọa có năm chắc đem thọ nguyên tăng thêm vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng không đủ a. Đây là cái gì thể chất? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn cổ đệ nhất thể chất, hỗn độn thể sao? Nam. Những thứ này hắc ám chí tôn con mắt tỏa sáng, bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cố Đạo Huyền, chỉ sợ hắn muốn chạy đi một dạng. Nhưng mà, ngay tại Cố Đạo Huyền sắp đột phá thành công thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Không tốt, là ai, lại dám quấy rầy Cố Thần Vương đột phá? Có nhân tộc đại năng một mặt kinh sợ, hắn không nói hai lời, liền muốn ra tay, vì Cố Đạo Huyền quét sạch hết thảy chướng ngại. Không tốt, lão tổ gặp nguy hiểm. Cố gia bên trong, đã đột phá đến đại thánh tu vi Cố Nghị bọn người thấy cảnh này, cũng nhao nhao ra tay, muốn giúp Cố Đạo Huyền. Hừ, các ngươi đam phê vật này, thế mà cũng muốn ngăn lại bản tọa. Đạo kia xuất hiện tại Cố Đạo Huyền bóng người phía sau từ tốn nói. Lập tức hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một trường vô bay những công kích này. Ngay sau đó hắn liền muốn từ Cố Đạo Huyền sau lưng đâm trái tim của hắn tử. Phanh ba. Nhưng mà, đạo nhân ảnh này tay, đánh xuyên Cố Đạo Huyền toàn thân áo đen, lại bị bên trong tiên giáp cản lại. Đạo thân ảnh kia sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Đồ vật gì thế mà cứng như vậy? Đạo thân ảnh kia cảm thấy mình tay đều bị chấn nát gãy xương. Cố Đạo Huyền xoay người nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào đang đánh lén chính mình. Tô Phàm, nguyên lai là ngươi. Cố Đạo Huyền từ tốn nói. Hắn không nghĩ tới lại là cái này Tô Phàm đang đánh lén hắn, chỉ là có chút đáng tiếc. Cái này Tô Phàm đánh lén thời cơ lựa chọn sai. Vành ba. Lúc này, Cố Đạo Huyền triệt để độ kiếp thành công, hắn trở thành một cái chân chính chuẩn đế cường giả. Không tốt, Tô Phàm muốn chạy trốn. Nhưng mà cho dù hắn lặng yên không tiếng động đột phá đến chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, nhưng mà tại trong tay nhập môn chuẩn đế Cố Đạo Huyền, vẫn là giống một cái con gà con, bị hắn xách trong tay. Trốn? Người trốn được sao? Chương 108, Thần Nhãn Đại Đế, Thần Nhãn Chí Tôn, chương 108, Thần Nhãn Đại Đế, Thần Nhãn Chí Tôn. Tô Phàm bị Cố Đạo Huyền nắm trong tay. Sắc mặt hắn kinh hãi, không nghĩ tới Cố Đạo Huyền nhập môn chuẩn đế cảnh giới liền có thực lực cường đại như vậy. Hắn cố gắng tránh thoát, lại phát hiện một cỗ vĩ lực đem hắn gắt gao khống chế lại, để cho hắn không cách nào tránh thoát. "Sư tôn, cứu ta ba." Tô Phàm rơi vào đường cùng, hô to một tiếng. Hắn muốn cầu viện. Lúc này một vị Hắc Ám Chí Tôn ra tay, hướng về Cố Đạo Huyền hung hăng đánh tới. Dừng tay, thả ra bản tôn đệ tử. Đây là một đạo dáng người hiểu địa mê người, toàn thân bị hắc ý chặt chẽ bao vây lấy nữ tử. Nàng ra tay muốn cứu Tô Phàm. Phanh ba. Nhưng mà cái này đủ để hủy diệt vô số sinh mệnh cổ tinh cường đại nhất kích, lại là không có đối với Cố Đạo Huyền tạo thành một tia tổn thương. Nàng một kích này chỉ là cho Cố Đạo Huyền cù lét mà thôi. A, thực lực cũng không tệ. Cố Đạo Huyền nhìn lại, trong tay đột nhiên phát lực. Phanh một tiếng, Tô Phàm trực tiếp bị hắn bóp nát. Đinh. Đánh giết một cái khí vận nhân vật chính, thu được ban thưởng ức lần bạo kích tạp một. Cố Đạo Huyền không để ý đến cái kia âm thanh của hệ thống, quay người hướng về bọn này từ trong cấm khu đi ra Chí Tôn nhìn lại. Các ngươi bọn gia hỏa này, thần nhãn đại đế vừa mới chết đi, các ngươi liền không chịu nổi tính tình đi ra chịu chết tới. Cố Đạo Huyền lời nói 10 phần trực tiếp. Cái này khiến những này sống không biết bao lâu lão quái vật một mặt tâm trầm. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng đột phá một cái chuẩn đế cảnh giới liền có thể vô địch, chúng ta đều là khi xưa đại đế, nói đến, vẫn là trưởng bối của ngươi, luận bối phận, ngươi phải gọi ta nhóm một tiếng gia gia. Một cái Chí Tôn đi ra. Thấy rõ ràng gia hỏa này dung mạo sau đó, nhân tộc một chút các cường giả hoảng sợ nói: "Trời ạ, đây là nhân tộc ta bốn. Độc Thiên đại đế, hắn vậy mà cũng rơi vào cấm khu, cái này sao có thể? Hắn không phải tại Bình Định cấm khu trên đường vẫn là sao? Chẳng lẽ cái kia hết thảy đều là giả? Đây không phải ta Kim Giác nhất tộc Kim Giác đại đế sao? Như thế nào hắn cũng rơi vào cấm khu, hắn vẫn còn ở thời điểm, thế nhưng là vẫn luôn đang chèn ép rất nhiều cấm khu A3. 6. Tinh không vạn tộc, rất nhiều chủng tộc đều phát hiện gia tộc mình vẫn lấy làm tiêu ngạo đại đế lao tổ, đều trở thành cấm khu chí tôn. Bọn hắn lập tức cảm nhận được tín ngưỡng sụp đổ. Những thứ này đều là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lao tổ, là bọn hắn một đời phấn đấu truy đuổi mục tiêu, nhưng là bọn họ truy đuổi đối tượng, coi là mục tiêu, muốn siêu việt đối tượng, thế mà trở thành cấm khu chí tôn. Những cái kia chí tôn nhìn thấy mình bị tộc nhân nhận ra, bọn hắn không để bụng. Lấy cảnh giới của bọn hắn, còn có sống lâu như vậy tình huống phía dưới, bọn hắn đã sớm coi nhẹ hết thảy. Cái gì thân tình, hữu tình, tình yêu, cũng không có bọn hắn sống sót trọng yếu. Hừ, rơi vào cấm khu có gì có thể hổ thẹn, chúng ta gia nhập vào cấm khu là vì sống sót. Một đám dung tục người, các ngươi có thể trở thành chúng ta trưởng thành chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của các ngươi. Những thứ này Chí Tôn trở về mắng xong tộc nhân của mình sau đó, bọn hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân Cố Đạo Huyền. Gia hỏa này thật là cường đại khí huyết, thật thịnh vượng sinh cơ, nếu là đem hắn thôn phệ, bản tọa có thể tăng trưởng thọ nguyên 10 vạn năm. Một cái Chí Tôn kích động nói. Hừ, Vạn Hỏa Đại Đế, ngươi đây là muốn độc chiếm sao? Ngươi cho là chúng ta sẽ cho ngươi nuốt một mình cơ hội? Một vị khác Chí Tôn nói. Cố Đạo Huyền cũng không phải chuyên môn cung cấp cho một người tài liệu, hắn là mọi người cùng nhau cùng hưởng. Lúc này Chí Tôn nhóm không chút nào đem Cố Đạo Huyền để vào mắt, cứ như vậy đem hắn gạt ở một bên, thương lượng như thế nào phân chia hắn. Cảm thấy mình bị không để ý tới, Cố Đạo Huyền bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn giơ tay lên tiếp đó nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm ba, một vệt thần quang xuyên qua vũ trụ, hướng về đám người này đã bắn giết qua đi. Trong nháy mắt, bọn này còn tại thảo luận như thế nào phân chia Cố Đạo Huyền Chí Tôn nhóm, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Bọn hắn từng cái không chút do dự, trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, đem khí tức của mình ngắn ngủi khôi phục lại đại đế cảnh giới. Bọn hắn vốn là thiên địa này đại đế, chỉ là sau đó tự chém một đao, trốn vào cấm khu bên trong. Bây giờ trọng trưởng tiên mệnh chính bọn họ, để cho chúng sinh cảm nhận được đại đế uy áp. Nhưng mà, này phương vũ trụ vẫn là quá mức nhỏ yếu, nguyên bản chỉ có thể dung nạp một tôn đại đế thiên địa, lại bị mấy chục cái đại đế cương ép độc chiếm. Cái này khiến bọn hắn có ít người vừa mới khôi phục đại đế cảnh giới, liền bị những người khác cho chen lấn xuống. Chân chính có thể khôi phục lại đại đế cảnh chí tôn, cũng chỉ có giải rác mấy cái. Hơn nữa còn cũng là yếu nhất đại đế. Phanh ba. Đạo kia thần quang giết ra, trực tiếp đánh giết chư vị cấm khu chí tôn. Lúc này, những thứ này chí tôn nhóm mới bắt đầu xem trọng Cố Đạo Huyền. Không thích hợp, người này không thích hợp, mọi người cùng nhau liên thủ đối phó hắn. Có không còn sống lâu nữa Chí Tôn lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà lại phát hiện không có ai đáp lại hắn. Quay đầu nhìn lại, những cái kia Chí Tôn cũng đã đào tẩu, chạy về chính mình cấm khu bên trong. Mẹ nó, bọn này hỗn trướng. Cái này Chí Tôn không chút do dự trực tiếp xoay người chạy. Cố Đạo Huyền nhìn xem Hắc Ám Chí Tôn nhóm chạy đi, hắn lập tức đuổi theo. Các ngươi bọn này rác rưởi, ở đây há lại là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ, cho bản tọa lưu lại. Cố Đạo Huyền giết đi lên. Rất nhiều tinh không vạn tộc cường giả nhìn xem một màn này, đều ngây dại. Loại tình huống này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Đây quả thật là hắc ám loạn là sao? Như thế nào có người đuổi theo bọn này Chí Tôn đánh? Có cường giả không giải thích được nói. Ghê gớm. Ghê gớm a. Cái này hắc ám loạn lạc hiện tại cũng như thế kéo hôm sao? Cũng tốt, bản tọa chứng đạo chuẩn đế vài vạn năm, cũng nên thời điểm vì tinh không vạn tộc làm công hiến. Một vị chuẩn đế thấy được Cố Đạo Huyền như thế nhẹ nhõm truy sát hắc ám Chí Tôn, niềm tin của hắn bạo tăng, trực tiếp lấy ra gia tộc đế khí, hướng về một chỗ cấm khu đánh tới. Nhưng mà, người này mới vừa tiến vào một chỗ cấm khu, vừa định muốn dẹp yên một chỗ cấm khu, thiên cổ lưu danh thời điểm, mấy vị vừa chạy trở lại Chí Tôn, trực tiếp đem tên này chuẩn đế chấn sát. A, làm sao lại? Vì cái gì bản tọa không cách nào làm bị thương các ngươi? Cái kia lòng tự tin bạo tăng chuẩn đế một mặt kinh ngạc, hắn thế mà không cách nào làm đến củng cố đạo huyền một dạng, trực tiếp trọng thương bọn này Chí Tôn. Hừ, lão giả, chuẩn đế ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu, hắn một cái cố đạo huyền đuổi giết chúng ta cũng coi như, hắn dù sao cường đại, nhưng ngươi một cái lao cốt đầu, là người nào đưa cho ngươi đảm lượng, nhường ngươi tới bản tọa cấm khu tới quấy rối? một cái vô tội chuẩn đế cường giả cứ như vậy chết ở trong một chỗ cấm khu. Lúc này Cố Đạo Huyền giống như là một người điên khắp nơi đuổi giết những cái kia hắc ám chi tôn, mà tại trong huyết linh cấm khu, một đạo có ba con mắt sinh linh yên lặng nhìn xem đầy hết thảy. Bên cạnh hắn có không ít thi thể, nhưng mà cái này một số người bây giờ đều hóa thành chất dinh dưỡng, trở thành cái này ba con mắt sinh linh tăng trưởng thọ nguyên tài liệu. Ha ha, Thần Nhãn, ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào chúng ta cấm khu a. Một vị toàn thân tản ra hắc quang chí tôn từ tổ nói, chỉ là trong giọng nói của hắn mang theo một chút trào phúng hương vị. Chương 109, mới đại đế chân kinh, Thần Nhãn đại đế lại rơi vào cấm khu. Chương 109, mới đại đế chân kinh, Thần Nhãn đại đế lại rơi vào cấm khu. Đạo kia ba con mắt tản ra thần quang ra hỏa, chính là tiến đánh huyết linh cấm khu Thần Nhãn đại đế. Không ai từng nghĩ tới, này danh xưng muốn chinh chiến cấm khu Thần Nhãn đại đế, cuối cùng thế mà rơi vào huyết linh cấm khu bên trong, trở thành một cái hắc ám sinh linh. Mà hắn những cái kia theo hắn chinh chiến huyết linh cấm khu các cường giả, bây giờ cũng đã hóa thành hắn trường sinh chất dinh dưỡng. Những cái kia không ngừng từ huyết linh cấm khu truyền ra tin tức tốt, cũng là hắn một tay giải đi ra ngoài. Có thể nói, Thần Nhãn đại đế lừa gạt toàn bộ vũ trụ sinh linh. Hắn bây giờ vẫn là rất nhiều vũ trụ sinh linh trong lòng gương tốt. Thần Nhãn, tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái huyết linh cấm khu chí tôn hỏi. Cố Đạo Huyền cấp độ kia nhân vật cường đại, hắn trưởng thành quá trình, Thần Nhãn đại đế không có khả năng không biết. Thần Nhãn đại đế cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn lắc đầu nói, bản tọa cũng không biết hắn là ai, hắn là người phương nào, càng không biết hắn là thế nào trưởng thành đến tình trạng này. Bản tọa, tựa hồ có một đoạn ký ức bị người xóa đi. Thần Nhãn đại đế lời nói làm cho những này cấm khu sinh linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có thể xóa đi một vị cấm khu chí tôn ký ức, đây tuyệt đối là một cái mười phần nhu bức tồn tại. Đó là chỉ có đại đế trở lên cường giả mới có thể làm được sự tình. Thế nhưng là năm, dạng này cường giả thật tồn tại, bọn hắn những thứ này chí tôn làm sao lại không biết? Bọn hắn thế nhưng là sống lâu đời tuế nguyệt cường giả. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không biết, thế giới này liền không có chân chính tiên. Thế nhưng là, cái kia cổ tiên tri lực bọn hắn lại minh xác cảm giác được. Thần Nhãn đại đế trầm tư, hắn đang nhớ lại trước kia đủ loại. Tính toán, đừng nhớ lại, Thần Nhãn, bản tọa đã liên lạc với thái cổ vũ trụ sinh linh, thái cổ vương tộc bọn hắn sắp công phá vũ trụ hàng rào, bọn hắn muốn xâm lấn chúng ta thế giới này. Đến lúc đó, chúng ta hiệp trợ bọn hắn, ngược sát vị kia hắc ý thì thần vương liền tốt. Có người đưa ra cái này chủ bản bạc. Bọn hắn muốn liên hợp thái cổ vương tộc đại đế cùng nhau chinh phạt Cố Đạo Huyền, cùng nhau từ trên người hắn đào ra đi tới tiên giới bí mật. Ân, cũng chỉ có thể dạng này, người này mạnh đến mức đáng sợ, chỉ là chuẩn đế cảnh giới lại đưa tới chân chính đại đế lôi kiếp, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bằng vào ta thực lực, muốn đối phó người kia, vẫn là quá khó, quá khó khăn. Đông đảo chí tôn thở dài, cuối cùng bọn hắn nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say chờ đợi thời cơ tốt xuất hiện. 6. Lúc này, trong tinh không, mới vừa vận phát động không lâu hắc ám loạn lạc bây giờ thế mà đình chỉ. Những cái kia từ trong cấm khu đi ra chí tôn nhìn thấy Cố Đạo Huyền thực lực cường đại sau đó, không do dự, quay người liền chạy về chính mình cấm khu bên trong. Nhưng mà Cố Đạo Huyền làm sao cho bọn hắn cơ hội đào tẩu? Một đám ngu xuẩn, đã các ngươi đi ra, vậy liền đều cho bản tọa ở lại đây đi. Cố Đạo Huyền hô. Tốc độ của hắn cực nhanh, tốc độ khủng khiếp, cường đại thủ đoạn, chém giết một tôn lại một tôn chí tôn. Những cái kia chí tôn chết đi, trên người bọn họ lưu lại đại đế chi lực quay về toàn bộ vũ trụ. Những thứ này chí tôn vốn là đại đế cường giả, bọn hắn mặc dù tự chém một đao, ra khỏi đại đế cảnh giới, nhưng mà trên người bọn họ còn có không ít thiên địa ý chí là cấn. Cũng chính là bởi vì những thứ này rơi vào cấm khu chí tôn quá nhiều, mới đưa đến nguyên bản có thể dung nạp nhiều cái đại đế cường giả vũ trụ, bây giờ chỉ có thể dung nạp một tôn. Mà theo Cố Đạo Huyền đem những thứ này chí tôn chém giết, đem những cái kia thiên địa lạc cấn thu hồi lại sau đó, vũ trụ các sinh linh nhao nhao cảm nhận được tốc độ tu luyện bắt đầu biến nhanh. Chuyện gì xảy ra? Ta thế mà không có dấu hiệu nào đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Chẳng lẽ là ta trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, tại trong một chỗ cổ tình có một cái chăn châu thiếu niên hưng phấn đến hô to. Ha ha ha, ta đột phá chuẩn đế cảnh giới, cái này đại đế chi vị, bản tọa chắc chắn phải có được. Có mới lên cấp chuẩn đế cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, hắn hưng phấn kêu gào. Tại cái này không đế thời điểm, hắn đột phá chuẩn đế cảnh giới, sau đó hắn có hy vọng tại đế lộ sau khi mở ra, đoạt được đại đế chi vị. Nam, theo càng ngày càng nhiều hắc ám chi tôn chết đi, càng ngày càng nhiều chỗ xuất hiện linh khí bộc phát sự tình. Rất nhiều nơi sinh linh tu vi của bọn hắn bắt đầu tăng vọt, thậm chí có một chút gia tộc cổ xưa, tu vi đạt đến chuẩn đế đỉnh phong các lão đầu, cũng vào lúc này cảm nhận được một loại nào đó chỉ dẫn, dường như là muốn dẫn đạo bọn hắn đột phá cảnh giới cao hơn. Hắc Y Liệt Thần Vương, thật là ta tinh không vạn tộc cân nhân, kế tiếp đây tuyệt đối là một cái đại thế a. Bản tọa đã cảm nhận được muốn triệu chứng đột phá, Hắc Y Liệt Thần Vương, các loại lão phu muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Vô số lão đầu nhao nhao từ trong thần nguyên đi ra. Bọn hắn vốn là thọ nguyên không nhiều, nhưng là bởi vì cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt đang dẫn dắt bọn hắn đột phá đại đế cảnh giới thời điểm, bọn hắn liền ý thức được, muốn chân chính đột phá đại đế cảnh giới, chỉ có diệt đi những cái kia hắc ám chí tôn mới là. Lúc này, trong tinh không khắp nơi đều bộc phát chiến đấu. Một năm, hai năm, ba năm, từng cái chạy trốn bốn phía chí tôn bị Cố Đạo Huyền đuổi kịp, chém giết. Từng cái trốn chí tôn cũng bị Cố Đạo Huyền dễ dàng bắt được chém giết. Vô luận bọn hắn như thế nào cầu xin tha thứ, chỉ cần rơi xuống Cố Đạo Huyền trong tay, kết cục chỉ có một cái, chết ba. Mà theo càng ngày càng nhiều hắc ám chí tôn chết đi, này thiên địa lạc ấn trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Rất nhanh, khi săn giết chí tôn đệ thập năm thời gian đi tới sau đó, trong tinh không cuối cùng có một lão quái vật đột phá đến đại đế cảnh giới. Long long long ba, ung ung lôi kiếp âm thanh triệt để tinh không, đây là người tam kiếp đại đế. Thực lực nếu là đặt ở trước đó chỉ có một cái đại đế thời đại, cái kia dẫn tới tam trọng lôi kiếp đại đế coi như không tệ. Nhưng hôm nay có Cố Đạo Huyền vị này chuẩn đế dẫn xuất thập trọng đại đế lôi kiếp, còn thuận lợi vượt qua yêu nghiệt đối nghịch so, cái kia còn kém rất nhiều rất nhiều. Đột phá đại đế cảnh giới là tinh không trong vạn tộc một cái tên là ánh sáng của bầu trời thần tộc lão tổ. Hắn tại đột phá đại đế một khắc này, vô cùng đắc ý. Ha ha ha, ta vì đại đế, khi trấn áp thiên hạ hết thảy địch. Hắn nói xong liền một thân một mình xông vào trong huyết linh cấm khu. Lấy hắn thời kỳ toàn thịnh tu vi, dẹp yên một cái bị thần nhãn đại đế đánh tàn phế cấm khu, vô cùng đơn giản. Ngày đó quang đại đế tiến vào huyết linh cấm khu sau đó, vô cùng đắc ý. Nơi này hắc ám chí tôn ở đâu? Bản đế chính là hiện nay đại đế, các ngươi đi ra. Ánh sáng của bầu trời đại đế vô cùng phách lối. Nhưng mà huyết linh cấm khu nước rất sâu. Sau khi thanh âm của hắn rơi xuống, mấy đạo thân ảnh liền đem đường lui của hắn chặn lại. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, 10 cái chí tôn đã ngăn trở đường lui của hắn. Ngay sau đó hắn lại phát giác được sau lưng của mình có động tĩnh lớn. Hắn xoay người lần nữa, mấy chục tên chí tôn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong đó một tên chí tôn hắn còn cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt. Thần nhãn đại đế, ngươi bốn, thế mà cũng rơi vào hắc ám cấm khu. Chương 110, Thái cổ vương tộc lần nữa phủ xuống, chân chính hắc ám náo động. Chương 110, Thái cổ vương tộc lần nữa phủ xuống, chân chính hắc ám náo động. Thiên quang đại đế một mặt chấn kinh. Thần nhãn đại đế không phải hẳn là tại chinh chiến huyết linh cấm khu trên đường sao? Hắn làm sao còn sống sót? Hơn nữa huyết linh cấm khu bên trong như thế nào có như thế nhiều chí tôn? Thần nhãn đại đế ba con mắt bên trong tản ra hàn quang u lãnh. Hắn nhìn xem trước mặt tân nhậm đại đế, cười lạnh nói, "Chư vị, chúng ta có thể thêm đồ ăn." Tiếng nói rơi xuống, chung quanh những thứ này chi chúng như ong vỡ tổ xông tới. Một vị tân nhậm đại đế, một vị vừa mới đặt chân đại đế cảnh giới trẻ tuổi đại đế, hắn khí huyết thế nhưng là rất đủ. Mặc dù xa xa không sánh bằng cái kia Cố gia thần vương, nhưng mà những thứ này một vị đại đế cũng có thể để cho bọn hắn thọ nguyên tăng trưởng mấy trăm năm. Thiên quang đại đế muốn phản kháng, mà ở trong cấm khu, hắn đủ khả năng nắm giữ thiên địa chi lực đều bị cấm khu ý chí cho ngăn trở. Hắn không cách nào hoàn toàn phát huy đại đế thực lực, trực tiếp liền bị hơn 10 vị chí tôn sống sờ sờ chia ăn. 7. Lúc này khoảng cách thiên quang đại đế chứng đạo địa vị bất quá thời gian mấy năm, giữa thiên địa thế mà liền sinh ra một cỗ vẻ bi thương. Vô số người chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Thiên quang đại đế vẫn lạc. Hắn không phải mới vừa vặn đặt chân đại đế cảnh giới như thế nào, hắn làm sao lại vẫn lạc? Có người không hiểu, một vị niên đại đại đế cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc. Đáng chết, huyết linh cấm khu có vấn đề, thiên quang đại đế cuối cùng xuất hiện chỗ chính là huyết linh cấm khu. Có chính mắt trông thấy thiên quang đại đế xâm nhập huyết linh cấm khu sinh linh đứng dậy lớn tiếng nói. Lúc này còn tại bốn phía săn giết hắc ám chí tôn Cố Đạo Huyền cũng ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Thiên quang đại đế, hắn thế mà chết. Hắn hướng về huyết linh cấm khu nhìn lại. Hắn không biết bên trong là gì tình huống, nhưng mà huyết linh cấm khu thật không đơn giản. Huyết linh cấm khu tuyệt đối có vấn đề lớn. Bằng không thì không có khả năng để cho một vị vừa mới đặt chân đại đế cảnh giới cường giả vẫn lạc tại bên trong. Cái kia huyết linh cấm khu không phải đã bị thần nhãn đại đế quét sạch qua một lần sao? Nơi đó làm sao còn nguy hiểm như vậy? Cố Đạo Huyền nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng mà, lúc này có tin tức từ huyết linh cấm khu bên trong truyền ra. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại tinh không vạn tộc đông đảo sinh linh bên tai vang lên. Huyết linh cấm khu có đại khủng bố, thần nhãn đại đế rơi vào huyết linh cấm khu, chư vị cẩn thận. Nam. Thật đơn giản một câu nói, liền để hắn toàn bộ tinh không sôi trào lên. Thậm chí ngay cả thần nhãn đế đỉnh đám người cũng không nghĩ ra. Cái này sao có thể? Đại đế hắn thế mà rơi vào cấm khu? Hắn không phải tại huyết linh cấm khu cùng chí cường chí tôn trong quá trình giao thủ chết đi sao? Đại đế, ngươi không phải nói huyết linh cấm khu là ngươi một đời địch nhân sao? Ngươi vì sao muốn đầu hàng địch? Nam. Vô số người phát ra không hiểu âm thanh. Nhưng mà Cố Đạo Huyền tâm tình nhưng là tương đối bình tĩnh. Sớm tại hắn dẫn tới thập trọng đế kiếp, dẫn xuất vô số cổ kim đại đế đi ra ngăn cản hắn đột phá thời điểm, hắn liền đã biết, thần nhãn đại đế rất có thể không chết, hắn sở dĩ không có tin tức, rất có thể là cố ý vì đó. Hắn đây là đã rơi vào trong cấm khu. Hắn đang nưu đồ một việc lớn, cho nên chết giả thoát thân. Mà những cái kia theo hắn chinh chiến huyết linh cấm khu bọn chiến hữu, rất có thể đã trở thành huyết linh trong cấm khu rất nhiều chí tôn khẩu phần lương thực. Cố Đạo Huyền nhìn thật sâu huyết linh cấm khu một mắt. Cũng được, ngươi không chết mới tốt, bằng không thì bản tọa làm sao báo cứu đâu? Cố Đạo Huyền cũng không có quên trước đây thần nhãn đại đế trấn áp hắn từng màn, để cho hắn tu vi không cách nào đột phá, để cho hắn kém chút chết ở thần vương cảnh giới giai đoạn này. Đây là hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ thần nhãn đại đế sự tình. Hắn thu hồi ánh mắt. Bây giờ giai đoạn hắn trọng yếu nhất không phải muốn đi huyết linh cấm khu tìm thần nhãn đại đế tính sổ sách. Hắn bây giờ chủ yếu làm chính là săn giết hắc ám chí tôn. Chỉ có đem những cái kia thiên địa lạc ấn cướp đoạt trở về, để cho vùng vũ trụ này có thể chứa đại đế tăng nhiều, như vậy hắn mới có thể đủ mang theo nhiều vị đại đế cường giả tiến vào huyết linh cấm khu, cùng cái kia thần nhãn đại đế tính sổ sách. Trước tiên bỏ qua hắn a. Cố Đạo Huyền thì thầm nói, lập tức hắn tiếp tục bắt đầu săn giết hắc ám chí tôn. Rất nhanh, 10 năm, 100 năm thời gian vội vàng đi qua. Theo Cố Đạo Huyền còn có khác chuẩn đế gia nhập vào, toàn bộ trong tinh không càng ngày càng nhiều chí tôn bị tìm được, bọn hắn bị Cố Đạo Huyền một đoàn người gạt bỏ, để cho thiên địa lạc ấn trở lại thiên địa. 100 năm thời gian, toàn bộ vũ trụ lại xuất hiện 3 vị đại đế. Kinh khủng đại đế quân lâm tinh không, tạo thành thế chân vạc. Này phương vũ trụ hết thảy đều vui vẻ phồn vinh. Nhưng mà, ngay tại đại bộ phận chí tôn đều bị Cố Đạo Huyền bọn hắn chém giết sau đó, mới phiền phức tìm tới cửa. 6. Tại huyết linh cấm khu chỗ sâu, một đạo vết nứt không gian bị một cỗ cường đại sức mạnh từ bên kia vênh mở. Mấy đạo cường đại thân ảnh xâm nhập trong huyết linh cấm khu. Nơi này Hắc Ám Chí Tôn đối với những thứ này từ khác một phương vũ trụ đến đây cường giả biểu hiện 10 phần tôn kính. "Vương, ngài rốt cuộc đã đến." Huyết linh cấm khu chúa tể đi ra. Hắn là cái này huyết linh cấm khu người mạnh nhất, cũng là cái này cấm khu người sáng lập. Mà hắn còn có một cái trọng yếu thân phận, Thái cổ vương tộc. Ân. Tử Sơn cổ tinh thông đạo bị phá hủy, chúng ta cũng chỉ có thể thông qua biện pháp này đi tới này phương vũ trụ. Thái cổ vương tộc vương nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Thái cổ vương tộc vương hỏi nói. Trở về, vương mà nói, nếu như này phương vũ trụ tại vị kia Cố Đạo Huyền dẫn dắt phía dưới, toàn bộ tinh không hết thảy xuất hiện 3 vị đại đế cường giả, nếu là tính cả cái kia Cố Đạo Huyền bản thân, cái kia này phương vũ trụ hết thảy có 4 vị đại đế cấp bậc chiến lực. Cố Đạo Huyền là ai? Thái cổ vương tộc vương hỏi nói. Đối với cái tên này hắn 10 phần lạ lẫm. Vương, người kia chính là hủy đi Tử Sơn thông đạo, diễn sát ra nhị bị Tô cường giả bí ẩn. Huyết Linh chúa tể vẻ mặt thành thật nói, nguyên lai là hắn. Vậy thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Thái cổ vương tộc vương cười lạnh nói, gia nhị bị Tô là đệ đệ của hắn, rất sớm trước đó, hắn chu vị đệ đệ liền được phái tới thế giới này làm nhiệm vụ, nhưng mà lại không nghĩ tới ở đây xuất hiện một vị không có cuối cùng đại đế cường giả, để cho hắn bị vây ở đây. Nhưng mà, thật vất vả hắn vị đệ đệ này cuối cùng thoát khốn, lại chết ở cái này gọi là Cố Đạo Huyền nhân tộc cường giả trên tay. Bây giờ giết chết đệ đệ cựu nhân hắn tìm được, cũng là thời điểm nên hiểu rõ cái này đại thủ. Huyết Linh, bây giờ phát động hắc ám loạn lạc a. Các ngươi không cần lo lắng, được kêu là Cố Đạo Huyền giao cho bản vương chính là. Thái cổ vương tộc vương gia nhĩ bị khâu lạnh lùng nói. Vương, nhưng cái kia Cố Đạo Huyền thế nhưng là vượt qua 10 lôi kiếp thiên tài, ngài bốn. Gia nhĩ bị khâu lạnh lùng nói, thập trọng đại đế lôi kiếp mà thôi, bản vương cũng là. Nói xong, gia nhĩ bị khâu triển lộ ra một cỗ không kém gì Cố Đạo Huyền, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn bên trên mấy chục lần khí tức đi ra. Vành ba. Huyết Linh cấm khu truyền ra động tĩnh khổng lồ. Vô số sinh linh ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Huyết Linh cấm khu. Bọn hắn biết, cái này chân chính hắc ám loạn lạc chỉ sợ cũng muốn tới. Chương 111, điên cuồng thái cổ vương tộc, chương 111, điên cuồng thái cổ vương tộc. Theo thái cổ vương tộc vương buông xuống này phương vũ trụ, hai cái giữa vũ trụ thông đạo cũng triệt để bị đả thông. Gia Nhĩ Bỉ Khâu làm một vượt qua thập trọng lôi kiếp đại đế, tại bọn hắn vũ trụ chính là vô địch một người. Lấy uy lực của hắn chèo chống một cái không gian thông đạo, càng ngày càng nhiều thái cổ vương tộc từ bọn hắn vũ trụ đi tới Huyết Linh cấm khu bên trong. Vương, chúng ta nên ra tay rồi a. Huyết Linh chúa tể cung kính dò hỏi. Các ngươi không phải nói này phương vũ trụ có người vượt qua thập trọng lôi kiếp sao? Người kia bây giờ ở đâu? Gia Nhĩ Bỉ Khâu nhàn nhạt dò hỏi. Mặc dù hắn trên miệng nói không thèm để ý, nhưng mà trong lòng lại đối với người này vô cùng xem trọng. Cùng là vượt qua thập trọng đế kiếp vô thượng tồn tại, hắn tự nhiên biết có thể dẫn tới thập trọng đế kiếp người phân lượng. Bất quá, hắn là tại đột phá đại đế cảnh giới thời điểm mới dẫn tới thập trọng đế kiếp. Mà này phương vũ trụ người kia, nghe nói là tại đột phá chuẩn đế thời điểm liền dẫn tới thập trọng đế kiếp. Có thể làm cho thế giới này tiên đạo ý chí sớm một cái đại cảnh giới hạ xuống khủng bố như thế thần kiếp gạt bỏ, hắn không thể không làm một chút phòng bị. Vương, người kia ngay tại bên ngoài, hắn là đế tộc Cố gia lão tổ. Huyết Linh chúa tể đã đem Cố Đạo Huyền thân phận điều tra tinh tường. Bây giờ vừa vận phát huy được tác dụng. Họ Cố. Gia Nhĩ Bỉ Khâu thì thầm nói, cái tên này hắn như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Hắn nghĩ nghĩ, tại trong đầu của hắn cũng không có liên quan tới họ Cố người tên. Kỳ quái, cảm thấy quen thuộc, lại không có bất luận cái gì ấn tượng. Đoán chừng là bản đế quá lo lắng. Gia Nhĩ Bỉ Khâu ở trong lòng nói thầm. Hắn lập tức phân phó một tiếng, đã các ngươi biết tin tức của hắn, cái kia liền đem hắn dẫn tới nơi đây à. Tại trong cái này cấm khu, hắn không cách nào liên hệ thiên địa ý chí, đem hắn dẫn vào nơi đây tại đem hắn giết chết, để phòng vạn nhất. Gia Nhĩ Bỉ Khâu vẫn là lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất. Chuẩn đế cảnh giới liền dẫn tới thập trọng đế kiếp, Cố Đạo Huyền thực lực tuyệt đối là so đại bộ phận vượt qua thất bát trọng đế kiếp đại đế phải cường đại hơn nhiều. Hắn nếu là ra ngoài tìm Cố Đạo Huyền, hắn là sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao đó là địa bàn người khác, còn nếu là giữa đường bên trong Cố Đạo Huyền đột nhiên đột phá, cái kia hết thể liền sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Chuẩn đế cảnh giới hắn liền dẫn tới thập trọng đế kiếp. Ai sẽ biết, hắn đột phá đại đế cảnh giới thời điểm lại sẽ dẫn tới như thế nào đế kiếp đâu. Huyết Linh chúa tể 10 phần nghe lời, hắn gật đầu nói, có thể. Thỉnh Vương yên tâm, tiểu nhân này liền đi làm. Tiểu nhân tuyệt đối cam đoan đem cái kia Cố Đạo Huyền dẫn tới nơi đây. Huyết Linh chúa tể 10 phần tự tin, hắn hứa hẹn hoàn tất sau đó, liền hướng cấm khu chúa tể tuyên bố. Các ngươi có nghe hay không, bây giờ lập tức ra ngoài, đem cái kia Cố Đạo Huyền dẫn tới nơi đây. Huyết Linh cấm khu chí tôn nhóm nghe vậy, cũng không có mảy may do dự, trực tiếp rời đi Huyết Linh cấm khu. Bây giờ, vùng tinh không này bên trong, phần lớn cấm khu cũng đã bị Cố Đạo Huyền còn có những thứ khác mấy vị đại đế diệt trừ, rất nhiều chí tôn liên tiếp chết đi. Thiên địa lạc ấn càng ngày càng hoàn thiện, toàn bộ tinh không vốn nên muốn xuất hiện chư đế cùng phát hiện thời điểm, lại phát hiện thái cổ vương tộc thế mà lại xuất hiện. Bọn họ cùng Huyết Linh cấm khu chí tôn cùng nhau bao phủ tinh không. Cũng may những năm này phát triển, toàn bộ trong tinh không xuất hiện không thiếu đại đế, những cái kia chí tôn còn có thái cổ vương tộc nhất thời còn không cách nào bao phủ toàn bộ vũ trụ. Chỉ có điều ở đó liên tục không ngừng xuất hiện thái cổ vương tộc dưới sự giúp đỡ, tinh không vạn tộc lại là tại liên tục bại lui. Nam, Thiên Nam cổ tinh, đế tộc Cố gia. Lúc này Cố Đạo Huyền tại ngược sát rất nhiều chí tôn sinh linh sau đó, hắn đem những cái kia chí tôn thể chất đặc thù lợi dụng thần châu đỉnh luyện hóa. Bây giờ lại tiến nhập trạng thái bế quan. Toàn bộ Cố gia bây giờ vô cùng lo lắng. Cố Nghị đại ca, lão tổ hắn thế nào, còn không có xuất quan sao? Một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử vội vã đi tới hỏi thăm Cố Nghị. Nếu là Cố Đạo Huyền ở đây mà nói, chắc chắn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì người nói chuyện chính là mấy trăm năm trước bị Cố Nghị đào ra chí tôn cốt Cố Hạo. Hai người bây giờ ân oán đã giải trừ, hai người chung đụng được 10 phần hòa thuận. Cố Nghị lắc đầu nói, không có tin tức, lão tổ hắn còn tại bế tử quan, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan nhanh như vậy. Cố Yên Nhiên nghe vậy, nàng đứng dậy. Bây giờ nàng góp nhặt trong tinh không phần lớn thiên địa linh hỏa, cả người đã trưởng thành đến chuẩn đế cảnh giới. Là bây giờ Cố gia ở trong vẹn vẹn có 3 vị chuẩn đế một trong, là Cố gia xà nhà trụ cột. Nàng tư tốn nói, lão tổ bây giờ đang tại trùng kích đại đế cảnh giới, chúng ta không thể lại đi quấy rầy hắn, những cái kia huyết linh cấm khu chí tôn bây giờ chính là muốn quấy nhiều lao tổ đột phá, bây giờ cũng nên đến chúng ta xuất lực thời điểm. Cố Yên Nhiên bây giờ vẫn là Cố gia thần nữ, nàng lời nói lấy được rất nhiều người ủng hộ. Thần nữ nói không sai, lão tổ đã trợ giúp chúng ta rất nhiều bận rộn, Cố gia có thể có hôm nay, cùng lão tổ có rất lớn quan hệ, bây giờ nên chúng ta xuất kích đi trấn sát những cái kia hắc ám chí tôn. Thần tử điện hạ xin ngài hạ lệnh, để cho ta Cố gia đệ tử xuất chiến không? Rất nhiều Cố gia đệ tử nhao nhao xin chiến. Thì ra tại huyết linh cấm khu xuất hiện một khắc này, Cố đạo huyền bế quan thật lâu thời điểm, vì không để Cố gia đệ tử lọt vào huyết linh cấm khu nhằm vào, Cố Nghị liền hạ lệnh, để cho tất cả Cố gia đệ tử đều trở lại Thiên Nam cổ tinh tới. Mục đích đúng là vì không để Cố gia đệ tử chết ở những cái kia huyết linh cấm khu chí tôn trên tay, lại có lẽ là trở thành bọn hắn lấy ra uy hiếp lão tổ nhược điểm. Bất quá bây giờ ý nghĩ này là phải bị buông rơi. Cố Nghị gật đầu nói, tất nhiên các ngươi đều nguyện ý vì Cố gia một trận chiến, vì thủ hộ lão tổ một trận chiến, cái kia kể từ hôm nay, ta Cố gia đệ tử toàn lực xuất kích, vì lão tổ tranh thủ thời gian. Theo Cố Nghị hạ lệnh, rất nhanh, phong tỏa Thiên Nam cổ tinh cấm chế bị tản ra. Đại lượng Cố gia đệ tử cơ hồ toàn quân xuất kích. Lúc này, toàn bộ tinh không vạn tộc người mới phát hiện, Cố gia chân chính nội tình. Thiên Nam cổ tinh giải trừ phong tỏa. Đây là Hắc Y Thần Vương muốn đột phá sao? Có người kinh ngạc phát hiện Thiên Nam cổ tinh cấm chế biến mất. Cái kia phong tỏa gần ngàn năm Cố gia bây giờ cuối cùng lại độ xuất thế. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Gần đây ngàn năm qua, kể từ Cố gia lão tổ bế quan sau đó, nguyên bản sắp bị Cố đạo huyền giết đến sạch sẽ hắc ám chí tôn lại bắt đầu nhiều hơn. Có một chút là nguyên bản là trốn đi không dám ló mặt hắc ám chí tôn, bọn hắn đang cảm giác đến Cố đạo huyền không cách nào trong thời gian ngắn xuất hiện sau đó, bọn hắn liền lớn mật hiện thân, bao phủ tinh không và tộc. Mà còn có một số chính là nhìn xem hắc ám loạn lạc phát sinh, tự cảm không có bất kỳ cái gì hy vọng, bọn hắn thế là liền rơi vào hắc ám cấm khu, trở thành mới chí tôn. Loại tình huống này tại gần ngàn năm thời gian bên trong xảy ra rất nhiều. Bây giờ Cố gia mở khóa cấm chế, lần nữa xuất thế, không thể nghi ngờ là đốt lên những cái kia còn tại đau khổ dãy rủa tinh không vạn tộc trong lòng đoàn kia ngọn lửa hy vọng. Cố Nghị cùng Cố Yên Nhiên hai vị Cố gia chuẩn đế xuất hiện trong tinh không. Bọn hắn không chút do dự chỉ huy Cố gia đệ tử giết hướng đám kia hắc ám sinh linh, Thái Cổ Vương tộc. Chương 112, Thái Cổ Vương tộc nội tình toàn bộ ra, Bá đạo Liêu Tiên, chương 112, Thái Cổ Vương tộc nội tình toàn bộ ra, Bá đạo Liêu Tiên. Cố gia nội tình bây giờ không che giấu nữa, hiển lộ mà ra, kinh diễm tinh không. Cố Nghị thôi động trung đồng, cầm trong tay đế binh, lấy lực lượng một người chiến hai tên chí tôn. Cố Yên Nhiên thống ngự đùa lửa, mỗi một loại thiên địa linh hỏa, nàng cũng diễn hóa ra một môn võ kỹ công pháp, đưa tay ở giữa liền đem mấy tên chí tôn trực tiếp trọng thương. Cố Lang Thiên tu luyện thần phù chi lực bao trùm toàn thân, tại mấy tên chí tôn vây công, vững như Thái Sơn. Mỗi một vị Cố gia đệ tử đều hiện lộ ra chính mình siêu cường chiến lực, để cho tinh không vạn tộc đều một mặt kinh ngạc, hâm mộ. Đây chính là Cố gia nội tình sao? Cố gia bên trong lại có nhiều như vậy tiên kiêu đệ tử, trung đồng, thánh thể, còn có tu luyện phù văn, kiếm đạo chí tôn. Có lấy viễn cổ chủng tộc lão tổ hâm mộ nhìn về phía Cố gia đệ tử thiên tài. Những đệ tử này thiên phú, mỗi người đặt ở dĩ vãng một cái thời đại nào, đều có đại đế tiềm lực, cũng là nhất định có thể trở thành đại đế thiên kiêu. Những thiên tài này dĩ vãng tại bất luận cái gì một cái gia tộc bên trong, ngàn năm, vạn niên đều không chắc chắn có thể đủ sinh ra một cái, nhưng là bây giờ lại xuất hiện rất nhiều cái, hơn nữa còn là tại cùng một cái trong gia tộc. Đây quả thực là một cái hoàng kim đại thế a. Bất quá, đây không phải tinh không vạn tộc hoàng kim đại thế, mà là duy nhất thuộc về một cái gia tộc hoàng kim đại thế. Vành ba. Thái Cổ Vương tộc cùng Hắc Ám cấm khu sinh linh tại có Cố gia gia nhập vào sau, bọn hắn xâm lấn tinh không vạn tộc tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Rất nhiều bị bóng tối cấm khu sinh linh chiếm cứ chỗ, từ từ bị tinh không vạn tộc đoạt lại. Hết thảy đều bắt đầu trở nên nhẹ nhõm dễ dàng. Mà lúc này tại huyết linh trong cấm khu, nên có chí tôn cảm giác được Thiên Nam cổ tinh Cố gia cấm chế sau khi được giải khai. Thái Cổ Vương tộc vương cùng với huyết linh cấm khu chúa tể đều trong nháy mắt tỉnh lại. Vương, kế hoạch rất thành công, Cố gia bọn hắn cuối cùng xuất thế. Huyết linh chúa tể mười phần đắc ý, bọn hắn xâm lấn tinh không lâu như vậy, hắc ám loạn lạc kéo dài gần ngàn năm, bây giờ cuối cùng đem Thiên Nam cổ tinh ép giải khai cấm chế, đi ra nên chiến. Mà cái kia Cố đạo huyền lại chậm chạp còn không có động tĩnh, nghĩ đến hắn cũng tại bế tử quan. Hiện tại xuất thủ không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nếu là đem cái kia Cố đạo huyền đột phá cơ hội đánh gãy, tất nhiên sẽ để cho vị này Hắc Ý Thần Vương bị thương nặng. Sau này hắn muốn tại đột phá đại đế cảnh giới, đoán chừng hy vọng xa vời. Dù sao bị người đánh gãy đột phá, nhưng là sẽ rơi xuống đạo thương. Gia Nhĩ Bỉ Khâu gật đầu nói, đã như vậy, vậy bọn ta liền ra tay đi. Theo Gia Nhĩ Bỉ Khâu hạ lệnh, chân chính Thái Cổ Vương tộc nội tình cũng tại lúc này đi ra. Ầm ầm ba. Theo Thái Cổ Vương tộc đại đế cường giả bước vào trong một mảnh khác tinh không xa lạ. Vùng tinh không này thiên địa ý chí truyền ra mãnh liệt bài xích chi ý. Tại phiến tinh không này, mấy vị đại đế cường giả đều cảm nhận được thiên địa ý chí tức giận ý tứ. Đó là đối với người ngoại lai cực độ chán ghét. Đáng giận. Đây là có chuyện gì? Thái Cổ Vương tộc lại có nhiều đại đế như vậy? Bọn hắn gần đây ngàn năm thời gian, lại còn không có sử dụng chân chính nội tình sao? Một vị nhân tộc đại đế xuất hiện trong tinh không tức giận nhìn chằm chằm vài tên Thái Cổ Vương tộc đại đế. Bọn hắn vốn cho rằng gần đây ngàn năm trong tinh không xuất hiện Thái Cổ Vương tộc cũng đã là toàn bộ, nhưng mà không nghĩ tới, còn có cường đại hơn bây giờ mới xuất hiện. Không tốt, cái này xong đời. Có tinh không vạn tộc đại đế một mặt khổ tâm. Thái Cổ Vương tộc đại đế xuất hiện tại trước mặt bọn hắn tổng cộng là 5 vị, bọn hắn cái này 5 vị mỗi một vị đều có đơn đấu 3 vị đại đế thực lực. Nhưng mà bây giờ tinh không vạn tộc những năm này đản sinh ra đại đế cũng bất quá chỉ có 10 vị dạng này. 10 cái đại đế muốn đối phó Thái Cổ Vương tộc những thứ này có thể lấy một địch nhiều đại đế, đó căn bản đánh không lại a. Hắc Y Thần Vương còn không có đột phá thành công sao? Có người nghĩ tới Cố Đạo Huyền. có lẽ chỉ có vị này Hắc Y Dị Thần Vương có thể đối phó những thứ này thái cổ vương tộc đại đế đi. Lúc này Gia Nhĩ Bỉ Khâu không nhìn những thứ này tinh không vạn tộc đại đế cường giả, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, cuối cùng rơi vào xa xôi Thiên Nam Cổ Tinh. Còn tại đột phá, rất tốt, liền từ bản đế tiễn đưa ngươi đi lên đường đi. Gia Nhĩ Bỉ Khâu cách khoảng cách rất xa, tiếp đó hướng về Thiên Nam Cổ Tinh nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm ba, một đạo chói mắt bạch quang quanh ra, chiếu sáng vùng vũ trụ này. Một vệt sáng đánh phía Thiên Nam Cổ Tinh. Cố gia các đệ tử thấy thế, từng cái sắc mặt đại biến. Không tốt, quái vật kia mục tiêu công kích là Cố gia, hắn muốn ngăn cản lão tổ đột phá. Có Cố gia đệ tử hô to, tiếp đó tiến lên, lấy nhục thân của mình đón đỡ. Nhưng mà cho dù là một vị thánh thể lại thành, có thể khiêu chiến đại đế đệ tử thiên tài ra tay ngăn cản, cũng không có ngăn lại đạo này thần quang. Cương đại thánh thể bị cái này nhẹ nhàng một ngón tay đánh bể thân thể. Dừng tay. Cố Nghị thấy thế, hắn đem trong tay đế khí ném ra ngoài, ngăn ở đạo kia thần quang phía trước. Oanh ba. Thần quang rơi vào trên cái này đế khí, chỉ là đơn giản ngăn trở đạo này thần quang thời gian qua một lát. Một giây sau, đế khí phá toái, thần quang tiếp tục hướng phía trước. Đáng chết. Tiếp tục như vậy, Cố gia chắc chắn bị cái này thần quang phá hủy. Vô số Cố gia đệ tử đều có thống nhất ý nghĩ. Bọn hắn đều làm xong phải dâng ra thân thể chuẩn bị. Một kích này không phải phổ thông đại đế nhất kích. Đây là một vị vượt qua thập trọng đế kiếp cường giả tùy ý nhất kích. Không phải bọn hắn có thể chống cự. Gia Nhĩ Bỉ Khâu cười lạnh nói, đây chính là để các ngươi e ngại Cố gia. Thật là làm cho bản đế thất vọng a. Gia Nhĩ Bỉ Khâu cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hắn vốn cho rằng có thể cùng một vị đồng dạng vượt qua thập trọng đế kiếp thiên tài tỷ thí một phen. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn ý nghĩ này là muốn rơi vào khoảng không. Chỉ có điều, khi đạo kia thần quang sắp đánh trúng Thiên Nam Cổ Tinh, một đạo đằng tiên xuất hiện, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem đạo này thần quang cho đập tan ra. Gia Nhĩ Bỉ Khâu thấy thế, con mắt hơi hơi nheo lại. Thú vị, còn có cao thủ, Cố gia quả nhiên không đơn giản. Bản đế thu hồi lời nói mới rồi. Gia Nhĩ Bỉ Khâu nhìn về phía nơi xa đạo kia từ trong một hồi bạch quang chói mắt đi ra bóng hình xinh đẹp. Hắn hỏi, các hạ chắc hẳn không phải người của thế giới này a, ngươi đến từ tiên giới, vì sao muốn nhúng tay chuyện nơi đây? Gia Nhĩ Bỉ Khâu xem ra biết không ít đồ vật. Hắn dễ dàng nhân tiện nói ra người trước mặt thân phận. Chúng Cố gia đệ tử nhìn thấy người xuất thủ sau, đều thở dài một hơi. Là Liêu Tiên, nàng cuối cùng chịu ra tay. Ha ha. Liêu Tiên bây giờ khôi phục thương thế, những thứ này thái cổ vương tộc xong đời. 6. Người xuất thủ không là người khác, chính là nguyên bản sinh hoạt tại cái nào đó thôn tế linh Liêu Tiên. Nàng là tại Cố Hạo cùng Cố Nghị hai người hòa giải sau đó, bị Cố Hạo mang về Cố gia bên trong, đặt ở Cố Đạo Huyền mở ra tới không gian bồi dưỡng. Bởi vì có Cố Đạo Huyền trong tay tiên dịch tầm bổ, tại gần ngàn năm thời gian bên trong, nàng cuối cùng đem thương thế tu dưỡng gần đủ rồi. Bây giờ vì báo đáp Cố gia ân cứu mạng, nàng trực tiếp thức tỉnh. Nàng nhìn về phía Gia Nhĩ Bỉ Khâu thản nhiên nói, "Cố gia, bản tiên che đậy, ngươi dám động bọn hắn, ngươi chết ba." Chương 113, Liêu Tiên cường đại, một kích hủy diệt huyết linh cấm khu, chương 113, Liêu Tiên cường đại, một kích hủy diệt huyết linh cấm khu. Liêu Tiên xuất hiện để cho cái kia thái cổ vương tộc vương hơi kinh ngạc. "Ngươi là ai?" Gia Nhĩ Bỉ Khâu lạnh lùng hỏi. Liêu Tiên mang đến cho hắn một cảm giác mười phần không tầm thường, người này không đơn giản, thậm chí để cho hắn cái này vượt qua thập trọng đế kiếp đại đế đều cảm thấy một hồi sợ. Liêu Tiên ngữ khí băng lãnh hồi đáp, "Ngươi không cần để ý tới bản tọa là ai, ngươi dám động Cố gia, ngươi chết." Tiếng nói rơi xuống, Liêu Tiên hướng lấy Gia Nhĩ Bỉ Khâu xông tới. Trong chớp mắt, nàng liền đã đến Gia Nhĩ Bỉ Khâu trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Đụng ba. Gia Nhĩ Bỉ Khâu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn bị oanh trở về huyết linh cấm khu bên trong. Vương ba. Những cái kia thái cổ vương tộc đại đế nhóm thấy cảnh này, mí mắt cuồng loạn. Kể từ bọn hắn vị này vương đột phá đại đế cảnh giới, đưa tới thập trọng đế kiếp sau đó, bọn hắn liền chưa bao giờ thấy qua chính mình vương có chật vật như vậy. Bây giờ là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này vương chật vật như thế. Bị người một quyền đánh bay, thậm chí ngay cả nửa điểm chống cự, nửa điểm phản ứng cũng không có. Những cái kia thái cổ vương tộc từ bỏ cùng tinh không vạn tộc đại đế đối kháng, toàn bộ hướng về Liêu Tiên đi tới. Tinh không vạn tộc đại đế nhóm nhìn thấy Liêu Tiên một mặt chấn kinh. Làm sao lại, đây là nơi nào xuất hiện cường giả? Cố gia lại có bực này cường giả che chở, khó trách trước đây thần nhãn đại đế tại vị, thần nhãn đại đế cũng không dám động Hắc Ý Liệt Thần Vương. Hừ, còn sách thần nhãn đại đế cái kia hỗn trướng, hiện tại hắn đã rơi vào trong cấm khu, hắn là ta tinh không vạn tộc địch nhân. Nam, Đông đảo đại đế nhìn xem vị kia Liêu Tiên thì thầm nói. Lúc này nhìn thấy thái cổ vương tộc đại đế nhóm đi lên, bọn hắn biến sắc. Không tốt, không thể để cho bọn hắn vây công tiền bối, chúng ta cũng tới. Một vị đến từ Thiên Dương nhất tộc đại đế lạnh rên một tiếng. Tiếp đó thì phải có người đi lên trợ giúp Liêu Tiên. Chỉ là, bọn hắn còn chưa hành động, chỉ thấy vị kia Liêu Tiên hời hợt liền giải quyết mấy vị kia thái cổ vương tộc đại đế. Thần quang bốn phía, vô thượng hành kích chi thuật đối hoành. Những cái kia thái cổ vương tộc đại đế nhóm căn bản không phải Liêu Tiên đối thủ. Nguyên bản có thể lấy một địch nhiều thái cổ vương tộc đại đế nhóm, bây giờ bị Liêu Tiên một người nhẹ nhõm giải quyết. Sức chiến đấu cỡ này đã sớm viễn siêu vượt qua thập trọng đế kiếp đại đế. Hừ. Một đám thượng thương chó săn cũng xứng ngăn cản bản tọa bước chân. Nhẹ nhõm giải quyết xong những thứ này thái cổ vương tộc đại đế nhóm, Liêu Tiên hướng lấy huyết linh cấm khu đi đến. Hắn nhìn về phía tinh không vạn tộc đại đế, tiếp đó từ tốn nói: "Nơi này hắc ám sinh linh giao cho các ngươi giải quyết, bản tọa còn có chuyện quan trọng muốn làm." Những thứ này đại đế nhóm tự hiểu không cách nào tiến vào huyết linh cấm khu trợ giúp Liêu Tiên, bọn hắn nhao nhao gật đầu nói: "Tiền bối yên tâm, tinh không vạn tộc liền giao cho chúng ta thủ hộ, ngươi cứ việc đi thôi. Tiền bối ngài không cần lo lắng nơi đây, nơi này có chúng ta thủ hộ đủ để, còn xin tiền bối chú ý an toàn." Nam phân phó xong tinh không vạn tộc sau đó, Liêu Tiên liền tiến vào trong đến huyết linh cấm khu. 6. Lúc này huyết linh cấm khu, theo thái cổ vương tộc vương bị oanh đi vào. Cái kia huyết linh chúa tể một mặt lo lắng đem cái kia gia nhĩ bị khâu nâng đỡ. "Vương, ngươi không sao chứ?" Huyết linh chúa tể một mặt quan tâm mà hỏi. "Không có việc gì. Nghĩ không ra vùng vũ trụ này thế mà không đơn giản như thế, lại có nhân vật mạnh mẽ như vậy tỏa chấn." Gia nhĩ bị khâu từ tốn nói. Liêu Tiên có thể đem hắn một quyền đánh bay, này liền biểu lộ Liêu Tiên tuyệt đối không phải một tôn đại đế, nàng có thể đã bước vào tiên cảnh. Chỉ là, thế giới này cũng không thể dung nạp tiên cảnh, bởi vậy Liêu Tiên tu vi chỉ có đại đế cảnh giới. Nhưng mà nàng lại so đại đế còn cường đại hơn nhiều lắm. "Vương, vậy làm sao bây giờ?" Huyết linh chúa tể một mặt lo nghĩ, bây giờ liền trong lòng hắn cường đại vương đô cũng không phải cái kia Liêu Tiên đối thủ, cái này nên làm cái gì? Hắn nhưng là đánh cược hết thảy đi cùng những thứ này thái cổ vương tộc hợp tác a. Nếu là thái cổ vương tộc bại, hắn nhưng là sẽ chết đi. Gia Nhĩ Bỉ Khâu từ tốn nói, "Ngươi ở đây dẫn người ngăn lại nàng, bản đế về trước chúng ta thái cổ vũ trụ đi mời ra cao nhân đến đây tương trợ." Nói xong, không đợi huyết linh chúa tể có phản ứng, cái này Gia Nhĩ Bỉ Khâu liền đứng dậy đi vào trong thông đạo, về tới vũ trụ của chính mình. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Liêu Tiên đến nơi này. Theo nàng bước vào huyết linh cấm khu, quy tắc của nơi này đem thiên địa bên ngoài là cấn cho ngăn cách sau, Liêu Tiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Ha ha, cái này huyết linh cấm khu xem ra có chút đặc biệt ta. Bất quá cũng tốt, ở đây đặc biệt như vậy, ngăn cách này phương vũ trụ đối với bản tọa áp chế, bản tọa tu vi cũng có thể khôi phục một chút." Liêu Tiên tử tốn nói, tu vi của nàng đang chậm rãi đề thăng. "Lên, ngăn lại nàng." Huyết linh chúa tể lạnh rên một tiếng, hắn hiệu lệnh bên trong cấm khu chí tôn nhóm cùng nhau giết hướng Liêu Tiên. Liêu Tiên hướng lấy chung quanh nhìn lại. Cái này huyết linh cấm khu bên trong chí tôn có thể tính phải bên trên nàng đã thấy nhiều nhất một cái cấm khu. 99 vị chí tôn, ngươi cái này huyết linh cấm khu khẩu vị thật đúng là lớn a. "Hừ." Liêu Tiên lạnh rên một tiếng, một cỗ kinh khủng áp chế lực liền đem cái kia 99 vị cơ thể của chí tôn định trụ. "Cái gì?" Huyết linh chúa tể thấy cảnh này đều bị sợ choáng váng, chỉ là nhẹ nhàng gõ ra một ngón tay, liền đem chung quanh tất cả mọi người cố định tại chỗ. Bực này kinh khủng thủ đoạn, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua. Khó trách vị kia thái cổ vương tộc vương sẽ như thế sợ. Đây quả thực không phải bọn hắn có thể đối phó. Vượt qua thập trọng đế kiếp đại đế cũng không có thực lực thế này. Chỉ có 5. Trong truyền thuyết tiên, có lẽ mới có khả năng này. Huyết linh chúa tể không chút do dự, hướng thẳng đến Liêu Tiên quỳ xuống, hắn từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, 10 phần cung kính nói: "Tiên bối, còn xin truyền thụ tại hạ thành tiên chi pháp." Ngang dọc ngàn vạn năm huyết linh chúa tể hắn trực tiếp quỳ xuống, chỉ vì tại Liêu Tiên tay ở bên trong lấy được thành tiên pháp môn. Liêu Tiên cười lạnh nói: "Bằng ngươi dạng này rất rưởi, cũng nghĩ thành tiên. Đơn giản nằm mơ giữa ban ngày." Liêu Tiên nói xong, nàng mở bàn tay, sau đó dùng sức nắm chặt. Không có thiên địa lạc cấn hạn chế, thực lực của nàng cuối cùng có thể bạo phát đi ra. Vang một tiếng, 99 vị cấm khu chí tôn cùng với cái kia huyết linh chúa tể toàn bộ chết ở Liêu Tiên trên tay. Mà theo những thứ này chí tôn chết đi, hư vô vũ trụ thiên địa lạc cấn cuối cùng hoàn thiện. Tất cả mọi người đều cảm nhận được tu hành trở nên càng thêm dễ dàng. Liêu Tiên tại xử lý xong huyết linh cấm khu chúa tể sau đó, nàng cũng không hề rời đi, mà là nhìn xem trước mặt cái kia thông hướng thái cổ vũ trụ thông đạo, nàng đi vào. 6. Một bên khác, hư vô trong vũ trụ. Theo thiên địa lạc ấn trở nên hoàn thiện, bế quan gần ngàn năm cố đạo huyền cuối cùng chờ đến thiên địa lạc ấn gửi tới thành đế mời. Hắn hai con ngươi vừa mở, cười nhạt nói: "Cuối cùng muốn, rốt cuộc phải bắt đầu thành đế ba." Theo hắn một tiếng này khẽ nói rơi xuống, một đạo bao phủ toàn bộ hư vô vũ trụ tuyệt thế đại kiếp tùy theo xuất hiện. Chương 114, Cố đạo huyền thành đế đại kiếp, thái cổ vũ trụ tiên, chương 114, Cố đạo huyền thành đế đại kiếp, thái cổ vũ trụ tiên. Trên bầu trời xuất hiện cường đại đại kiếp. Cố đạo huyền từ hắn bế quan chi địa chậm rãi đi ra. Cố gia các đệ tử nhìn thấy lão tổ nhà mình xuất hiện, từng cái mang theo vui mừng. "Quá tốt rồi, lão tổ hắn cuối cùng xuất quan, hắn rốt cuộc phải đột phá đại đế cảnh giới, ta Cố gia rốt cuộc phải có đại đế." "Ha ha, các ngươi những thứ này cấm khu hỗn đản, còn không mau mau thối lui, cẩn thận ta Cố gia diệt đi các ngươi cấm khu." 6. Vô số người thấy được đạo kia từng để cho cấm khu chí tôn chạy trối chết đạo thân ảnh kia lại độ xuất hiện. Những cái kia còn chưa bị tiêu diệt cấm khu chí tôn nhìn thấy Cố đạo huyền sau khi xuất hiện, cả đám đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Không tốt, cái người điên này xuất quan. Đi mau. Đáng chết. Cái người điên này thế mà thật sự để cho hắn đột phá đến chân chính đại đế cảnh giới, đều do vừa rồi thiên địa ý chí đột nhiên hoàn thiện." Nam. Rất nhiều cấm khu chí tôn nhìn thấy Cố đạo huyền sau khi xuất hiện, bọn hắn nhao nhao quay người chạy trốn, không có chút nào dừng lại. Dù sao chỉ có chuẩn đế cảnh giới Cố đạo huyền liền đã có thể ngược sát bọn họ. Bây giờ Cố đạo huyền chỉ có thể càng cường đại hơn. Đối với những cái kia cấm khu chí tôn, Cố đạo huyền thậm chí đều chẳng muốn nhìn lại. Hắn bây giờ ngẩng đầu nhìn về phía từ vũ trụ bên ngoài vận ngưỡng vô thượng thần kiếp. Đó là so thập trọng đế kiếp còn mạnh hơn kinh khủng đại kiếp. Vô số trong vũ trụ, tại đột phá đại đế cảnh giới có thể dẫn xuất dạng này đại kiếp xuống, ít càng thêm ít. Cố đạo huyền nhìn một chút trên người mình tiên giáp, nhìn một chút trên thân tu luyện ra được tiên văn chi lực. Hắn sắc mặt 10 phần bình thản. Những cái kia đại kiếp tại như thế nào lợi hại, cũng bất quá là dưới tiên sức mạnh. Mà hắn bây giờ thế nhưng là có thể nắm giữ tiên chi lực. "Đến đây đi. 10 vạn năm, cảnh giới này 10 vạn năm trước ta vốn là nên đột phá." Cố đạo huyền từ tốn nói, sau đó không đợi cái kia vô thượng đại kiếp hạ xuống, hắn hướng thẳng đến cái kia đại kiếp xuống tới. 6. Một bên khác, thái cổ trong vũ trụ. Liêu Tiên đuổi theo cái kia thái cổ vương tộc vương đi tới cái vũ trụ này. Vừa bước vào cái vũ trụ này, nàng liền ngửi được mùi vị quen thuộc. "Nguyên lai là các ngươi dở trò quỷ, khó trách bọn này đồ vật sẽ xâm lấn vũ trụ khác." Liêu Tiên thản nhiên nói. Nàng đột nhiên hướng về một chỗ nhìn lại. "Ra đi, đừng lẩn trốn nữa, trên người ngươi mùi hôi thối đều bay ra." Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một thân ảnh từ trong hư không đặt chân mà ra. Tại đạo thân ảnh kia bên cạnh, đứng một người. Đó chính là từ trong tay nàng rời đi Thái Cổ Vương tộc vương, Gia Nhĩ Bỉ Khâu. Nghĩ không đến ngươi lại còn sống sót. Gia Nhĩ Bỉ Khâu bên người người kia nhận biết Liêu Tiên. Khi nhìn đến Liêu Tiên chi sau, hắn liền chào hỏi. Bản tọa cũng không có nghĩ đến, ngươi thế mà cũng còn sống, hơn nữa còn làm lên những thứ này chuyện buồn nôn tới. Liêu Tiên lạnh nhạt trả lời. A, ác tâm. Vì cái gì ác tâm? Mỗi người trở thành tiên đế trên đường, đều biết đạp vô số thi cốt đầu đi lên, bất quá là chỉ là mấy cái đại vũ trụ thiên địa ý chí mà thôi, chờ bản tọa trở thành tiên đế, lại sáng tạo ra không được sao? Đạo thân ảnh kia trở về mắng Liêu Tiên. Hắn thấy, thế gian hết thảy đều có thể vì hắn thành tiên mà hy sinh hết. Người này đến từ tiên giới, cùng Liêu Tiên xuất từ một chỗ. Chỉ có điều bởi vì một chút lý niệm khác biệt, hai người bọn họ đi ngược lại. Người trước mắt gia nhập tiên giới một cái hôi thối tổ chức, thượng thường. Mà tổ chức này phương thức làm việc, 10 phần cực đoan. Chỉ cần có thể trợ giúp bọn hắn bước vào cái kia tiên đế cảnh giới, thế gian hết thảy bọn hắn cũng có thể từ bỏ, hy sinh, hiến tế. Mà Liêu Tiên cũng không tán đồng cái cách làm này, thậm chí chán ghét thượng thương tổ chức cách làm. Thế là, Liêu Tiên mở ra cùng thượng thương lâu dài chiến đấu. Tại tiên giới thời điểm, nàng liền nhiều lần ngăn trở trời xanh diệt thế kế hoạch. Ngược lại là rất nhiều vũ trụ cũng không có được trời xanh cứu vớt tiếp. Cuối cùng, nàng tại một lần cứu vớt vũ trụ hành động bên trong, được trời xanh tổ chức tính toán, tiếp đó đánh trọng thương, để cho nàng rơi xuống tại hư vô trong vũ trụ. Bây giờ cựu nhân gặp mặt, trong mắt Liêu Tiên chỉ có sát ý. Ân, Liêu Tiên, nhìn ngươi tựa hồ rất muốn giết ta à? Ngươi chẳng lẽ không nhận ta người sư huynh này sao? Nam tử đối diện là Liêu Tiên tại tiên giới một cái tông môn sư huynh, hắn gọi là Vương Vân Tiêu. Hừ, sư huynh, tông môn đã bị ngươi diệt đi, ngươi còn tính là cái gì sư huynh? Vương Vân Tiêu, nhiều lời không thể nghi ngờ, đã ngươi đã nhập ma, hôm nay bản tọa liền tiễn ngươi lên đường. Liêu Tiên không chút do dự tản mát ra khí tức của mình. Ở mảnh này đã bị thượng thương xâm lấn trong vũ trụ, hắn ở đây bởi vì không có thiên địa ý chí áp chế, tiên giới người ở đây có thể bộc phát ra hoàn chỉnh tu vi đi ra. A, khó trách sư muội ngươi khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là thương thế khôi phục a. Xem ra sư muội ngươi có đại kỳ ngộ a, thế mà ở nơi như thế này đều có thể khôi phục thương thế. Xem ra chờ giải quyết đi ngươi sau đó, bản tọa cũng muốn tiến vào hư vô này trong vũ trụ, xem nơi này có loại nào thần vật, lại có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng chữa thương. Vương Vân Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Trước đây hắn trọng thương Liêu Tiên, biết thương thế của nàng nặng bực nào. Cấp độ kia nghiêm trọng đạo thương, cho dù ở tiên giới cũng muốn tiêu phí mấy trăm vạn năm qua trị liệu. Đây càng không cần phải nói tại một cái so tiên giới còn nhỏ yếu hơn trong tiểu thế giới. Tại hư vô này trong vũ trụ, Liêu Tiên có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, trong này nhất định có vô thượng thần vật. Liêu Tiên từ tốn nói, "Hừ, muốn đi vào. Có bản lĩnh từ bản tọa trên thi thể bước qua đi." Tiếng nói rơi xuống, hai người liền bắt đầu quyết đấu. Hai vị tiên nhân đại chiến tại thái cổ trong vũ trụ trực tiếp đánh nổ vô số sinh mệnh tinh cầu. Nhưng mà những thứ này sinh mệnh tinh cầu hủy đi, cái kia thái cổ vương tộc vương lại không có mảy may thương tâm, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn. Đặt đến hắn bộ dạng này cảnh giới, bất luận cái gì tình cảm hắn đều đã từ bỏ. Cho nên tâm cảnh của hắn không có bất kỳ ba động. Gia Nhĩ Bỉ Khâu, ngươi đi hư vô vũ trụ, đem món kia thần vật mang đến cho ta. Vương Vân Tiêu ngăn lại Liêu Tiên, hắn để cho cái này thái cổ vương tộc vương đi đem thần vật cứ tới. Liêu Tiên bây giờ khôi phục thương thế, hắn muốn trong thời gian ngắn cầm xuống thật không đơn giản. Yên tâm đi, tiên nhân, tiểu tử này liền đi làm. Gia Nhĩ Bỉ Khâu mặc dù đã có trên trăm vạn năm tuổi tác, nhưng mà hắn tại trước mặt Vương Vân Tiêu, vẫn là giống một đứa bé giống nhau sao, tự xưng tiểu tử. Bây giờ Liêu Tiên bị ngăn lại, hắn lại có thể một lần nữa trở về hư vô vũ trụ, ngược sát nơi đó hết thảy sinh linh. Dừng tay, dừng lại. Liêu Tiên muốn đi giải quyết Gia Nhĩ Bỉ Khâu, nhưng mà lại bị Vương Vân Tiêu cản xuống dưới. Sư muội, ngươi muốn đi nơi nào đâu? Đối thủ của ngươi ở đây. Ngươi không phải là muốn cho sư phó, muốn cho sư đệ sư muội sư tỷ các sư huynh báo thù sao? Sư huynh ở đây, ngươi không cần trốn a. Liêu Tiên công kích bị ngăn lại, cái này khiến nàng một trận nổi nóng. Đáng chết. Lan. Trong lòng Liêu Tiên phẫn nộ, nhưng mà Vương Vân Tiêu so với nàng tu vi cao hơn bên trên không thiếu, nàng trong thời gian ngắn bắt không được Vương Vân Tiêu. Trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, Cố Đạo Huyền, ngươi cần phải không chịu thua kém một điểm a, nhanh chóng đột phá đại đế cảnh giới, bằng không thì ngươi sẽ phải có phiền toái. Chương 115, Cố Đạo Huyền thành tiên, chương 115, Cố Đạo Huyền thành tiên. Ầm ầm. Vô thượng thần kiếp tại hư vô vũ trụ hạ xuống. Khí tức kinh khủng làm cho cả vũ trụ sinh linh đấy lòng sinh ra ý sợ hãi. Một lần nữa đặt chân vùng vũ trụ này, Gia Nhĩ Bỉ Khâu hắn tại một lần nữa trở lại hư vô vũ trụ một khắc này. Trong nháy mắt chính là không cách nào chuyển động. Hắn hưng phấn sắc mặt trở nên hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ bị cố khí tức này trấn áp? Gia Nhĩ Bỉ Khâu một mặt không biết làm sao. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, hư vô vũ trụ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Toàn bộ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng tại thời khắc này khắc bị người nhấn xuống nút tạm ngừng. Tất cả mọi người đều không cách nào hành động, thời gian cũng là không cách nào trôi qua. Cứ như vậy lặng lặng nhìn đạo kia đắm chìm trong lôi kiếp vô thượng thân ảnh. Là hắn ba. Gia Nhĩ Bỉ Khâu ngẩng đầu hướng về sâu trong tinh không nhìn lại. Hắn thấy được đạo thân ảnh mơ hồ kia. Từ đạo thân ảnh kia hình dáng, hắn nhận ra đây chính là Cố Đạo Huyền. Gia Nhĩ Bỉ Khâu một mặt hoảng sợ. Người này tại độ thành đế kiếp, nhưng đây là cái gì cấp bậc lôi kiếp? Thế mà so ta độ thập trọng đế kiếp còn cường đại hơn. Trong lòng Gia Nhĩ Bỉ Khâu cảm thấy vô cùng rung động. Căn cứ hắn biết, trong cả vũ trụ chính là chỉ có thập trọng đế kiếp là cường đại nhất kiếp nạn, thế nhưng là vì cái gì bây giờ còn xuất hiện so thập trọng đế kiếp càng cường đại hơn kiếp nạn đi ra? Đáng chết, cho bản đế động a. Gia Nhĩ Bỉ Khâu bắt đầu cảm nhận được hoảng sợ, hắn liền không nên nhanh như vậy đặt chân trở lại cái này hư vô trong vũ trụ. Nơi này có đại khủng bố, có đại tai nạn. Hắn bây giờ trở về tới liền không khác trong hồ nước ngư chủ động nhảy đến trên bàn ăn chết tớt, để cho người ta tùy ý sâu xé. Gia Nhĩ Bỉ Khâu hướng về chung quanh nhìn lại, hắn phát hiện những cái kia thái cổ vương tộc sinh linh cũng là như thế, hư vô vũ trụ sinh linh cũng là như thế, bọn hắn đều bị cỗ này khí tức huyền ảo khóa chặt, đều cho cỗ khí tức này trở nên bất động. Xem ra đạo này thần kiếp là chẳng phân biệt được đi ta, tất cả mọi người đều đối xử như nhau a. Như vậy cũng tốt, chờ kiếp nạn này vừa biến mất, ta liền có thể rời đi cái vũ trụ này. Trong lòng Gia Nhĩ Bỉ Khâu quyết định chủ ý. Nhưng mà, lúc này Cố Đạo Huyền lại là phát hiện hắn. Người kia là gì tình huống? Thái cổ vương tộc vương thế mà lại trở về. Rất tốt, chờ bản tọa vượt qua kiếp nạn này, nhất định phải đem ngươi giết chết. Cố Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, lúc này hắn hỗn độn thể thôi phát đến trình độ lớn nhất, cái kia hỗn độn thần quang phối hợp vô lượng tiên quang lưu hòa lấy. Chờ hắn thành công vượt qua cái này lôi kiếp, liền có thể trở thành một tên hồng trần tiên. Cái này cũng là hắn vì cái gì dẫn tới cường đại như thế lôi kiếp nguyên nhân. Bởi vì hắn độ không phải đại đế lôi kiếp, mà là so đại đế còn mạnh hơn tiên kiếp. Từ chuẩn đế vượt qua đại đế cảnh giới tiến vào tiên kiếp, đây là tất cả vũ trụ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tình huống. Nhưng bây giờ loại tình huống này liền xuất hiện ở hư vô trong vũ trụ. Cố Đạo Huyền không biết trôi qua bao lâu, chờ hắn đem cái vũ trụ này thần kiếp vượt qua sau đó, quy luật của vũ trụ lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Vạn vật sinh linh hành động lần nữa lấy được hành động. Toàn bộ sinh linh lần nữa khôi phục ý thức. Bọn hắn cũng không biết, chính bọn hắn bị dừng lại mấy vạn năm thời gian. Duy chỉ có cái kia thái cổ vương tộc vương, bởi vì thực lực cường đại nguyên nhân, dẫn đến ý thức của hắn không có phong tỏa. Hắn đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Lúc này, hắn khôi phục hành động, biết Cố Đạo Huyền đáng sợ hắn, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng mà Cố Đạo Huyền xoay người nhìn, hắn lạnh lùng nói: "Muốn đi? Tới bản tiên địa bàn, không có bản tiên đồng ý, ngươi cũng muốn rời đi?" Cố Đạo Huyền hướng về thái cổ vương tộc vương nhẹ nhàng một ngón tay. Lập tức, đã tiến vào huyết linh cấm khu Gia Nhĩ Bỉ Khâu bị sống sờ sờ định trụ. Tiếp lấy Cố Đạo Huyền trong lòng bàn tay truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem cái kia Gia Nhĩ Bỉ Khâu cho hút đi ra. "Không, đừng có giết ta." Gia Nhĩ Bỉ Khâu sắc mặt tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình giúp người làm việc nhiều năm như vậy, chính mình còn chưa bước vào tiên cảnh, lại có thể có người so với hắn bước vào tiên cảnh. Đây là hắn cảm thấy không công bình chỗ. Hắn muốn cầu xin tha thứ, muốn Cố Đạo Huyền tha hắn một mạng. Nhưng mà, Cố Đạo Huyền cũng vô cùng lạnh lùng đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay. "Hừ, không giết ngươi, tha cho ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi thái cổ vương tộc giết ta hư vô vũ trụ rất nhiều sinh mệnh, không giết ngươi, bọn hắn làm sao có thể cam tâm?" Cố Đạo Huyền lời nói này không thể nghi ngờ là cho vị này thái cổ vương tộc vương hạ hẳn phải chết chi lệnh. Gia Nhĩ Bỉ Khâu nghe vậy, hắn biết mình chắc chắn phải chết sau đó. Cả ngươi trở nên hung hăng. "Giết ta? Coi như ngươi là tiên nhân, muốn giết ta cũng trả giá đắt." Hắn lần này uy hiếp, đem Cố Đạo Huyền chọc cười. "Ha ha ha, ngươi chỉ là đại đế, bản tiên nhưng là tiên. Tiên cảnh trở xuống sinh linh cũng muốn giết chết bản tiên." Chê cười. Tiếng nói rơi xuống, Gia Nhĩ Bỉ Khâu còn chưa lựa chọn tự bạo, hắn liền trực tiếp bị Cố Đạo Huyền giữ tại trong lòng bàn tay. Phanh một tiếng trực tiếp bị bóp vỡ thân thể, thậm chí ngay cả thần hồn của hắn đều bị chôn vùi, không cách nào trốn vào trong luân hồi. Lúc này Cố Đạo Huyền tiên uy hạo đãng, tinh không vạn tộc vô số sinh linh lúc này biết được, vị này Hắc Y Thần Vương nguyên lai độ chưa bao giờ là đại đế kiếp khó khăn. Hắn độ chính là tiên kiếp. Tinh không vạn tộc sinh linh nhóm mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Cố gia các đệ tử cũng là như thế. "Ha ha ha, lão tổ trở thành, lão tổ hắn thành tiên, chúng ta Cố gia sau này sẽ là tiên tộc. Quá tốt rồi. Lão tổ như bức, lão tổ dẫn dắt chúng ta Cố gia phi thăng tiên giới." 4. Cố gia đệ tử hưng phấn reo hò. Tinh không vạn tộc sinh linh cũng hướng về Cố Đạo Huyền cung kính hành lễ. "Bái kiến Đạo Huyền chân tiên ba." Từng tiếng tụng âm tại tinh không vạn tộc dâng lên, bởi vì Cố Đạo Huyền chính là lấy Hồng Trần Tiên chứng đạo, là hư vô vũ trụ chân tiên, bởi vậy tinh không vạn tộc đối với hắn càng là thờ phụng, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Càng nhiều vũ trụ sinh linh thờ phụng hắn, thực lực của hắn cũng biết tăng lên rất nhiều. Cố Đạo Huyền cảm nhận được cỗ này cường đại tín ngưỡng chi lực tràn vào thân thể của hắn. Hắn biết, muốn tăng cường chính mình thực lực, về sau liền muốn làm nhiều chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Cố Đạo Huyền hướng về hư vô trong vũ trụ những cái kia còn chưa bị hắn dẹp tiên cấm khu nhìn lại. Bây giờ hư vô trong vũ trụ còn lại cấm khu cũng chỉ có 5, 6 cái tả hữu, bên trong những cấm khu này chí tôn đều hết sức thiếu, đại khái cũng chỉ có 4, 5 cái chí tôn. Cộng lại 30 vị chí tôn tả hữu. Những thứ này chí tôn tựa hồ phát giác Cố Đạo Huyền sắc ý. Bọn hắn liên tục từ cấm khu bên trong đi ra, hướng Cố Đạo Huyền cầu xin tha thứ. "Đạo Huyền chân tiên, xin ngài tha thứ chúng ta một mạng, chúng ta sau này tuyệt đối sẽ không tái phát động hắc ám loạn lạc. Đạo Huyền chân tiên, chúng ta phía trước bị lợi ích, trường sinh che đôi mắt, phạm vào sai lầm ngất trời, mong rằng Đạo Huyền chân tiên tha chúng ta một cái mạng." Nam. Từng đạo tiếng cầu xin tha thứ truyền đến Cố Đạo Huyền ở đây. Hắn lạnh lùng nhìn xem những thứ này chí tôn một mắt. "Tha các ngươi tính mệnh dễ dàng, đem những cái kia chết ở trên tay các ngươi sinh linh tính mệnh trả lại liền có thể." Chương 116, cùng Liêu Tiên lần thứ nhất liên thủ, chương 116, cùng Liêu Tiên lần thứ nhất liên thủ. Những thứ này Hắc Ám Chí Tôn nghe được Cố Đạo Huyền cái này vô lễ yêu cầu, cả đám đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đạo này Huyền Chân Tiên căn bản là không có tha cho bọn hắn tính mệnh ý nghĩ. Bọn hắn phát động Hắc Ám loạn lạc không biết bao nhiêu sinh linh chết ở trong tay của bọn hắn. Bọn hắn không biết sống bao lâu. Những người này sinh cơ đã sớm bị bọn hắn luyện hóa hết, làm sao còn trở về? Cái này Cố Đạo Huyền rõ ràng chính là không muốn buông tha bọn hắn. Trong ngay mắt, bọn hắn cũng không giả, không có bất kỳ cái gì chống cự, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Cố Đạo Huyền thấy thế, hắn cười lạnh nói, các ngươi thực sự là vô tri, tại trước mặt một tôn chân tiên, cũng muốn đào tẩu. Chết ba. Chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, những thứ này cơ thể của chí tôn liền bắt đầu tan rã. Sao? Làm sao có thể? Làm sao lại? Đây chính là tiên sức mạnh sao? Thật mạnh bốn. Theo toàn bộ hư vô vũ trụ chân tiên đều triệt để chết đi sau đó, hư vô vũ trụ thiên địa ý chí cũng lại một lần nữa khôi phục lại. Toàn bộ hư vô vũ trụ hóa thành một cái tu luyện thánh địa. Tu luyện trở nên lại càng dễ, thành đế cũng là như thế. Cố Đạo Huyền nhìn xem đây hết thảy, hắn hết sức hài lòng. Ngay sau đó hắn đột cảm nhận được cái gì, hướng về thái cổ vũ trụ phương hướng nhìn lại. Đúng, còn có Liêu Tiên, nàng vẫn chưa về đâu. Cố Đạo Huyền nghĩ tới đây, hắn liền muốn đi tới thái cổ vũ trụ hiệp trợ Liêu Tiên. Các ngươi lại ở đây vũ trụ thật tốt tu luyện, bản tiên còn có chuyện muốn đi xử lý, bản tiên không tại trong lúc đó, các ngươi không cần thiết dâng lên bất cứ chuyện gì bừng, chí tôn đã diệt, cấm khu đã trừ, các ngươi an toàn. Theo thanh âm của hắn vang vọng vùng vũ trụ này, tất cả mọi người đối với Cố Đạo Huyền tín ngưỡng trở nên càng thêm nồng nặc. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực hội tụ tại trên thân Cố Đạo Huyền. Thực lực của hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Vô số sinh linh nhao nhao hướng về bầu trời, tinh không đạo kia vĩ nạn thân âm ôn quyền chúc mừng đạo. Cùng tiến đạo huyền chân tiên. 7. Thái cổ trong vũ trụ. Lúc này, nơi này sinh cơ đã toàn bộ tiêu thất. Vương Vân Tiêu cùng Liêu Tiên hai người chiến đấu kéo dài vài vạn năm, hai vị chân tiên cường giả tạo thành tổn thương rất lớn, dù là thái cổ vũ trụ thập phần cường đại, nhưng toàn bộ sinh linh cũng đều chết ở trong tay của bọn hắn. Vương Vân Tiêu bây giờ sắc mặt âm trầm. Hắn cư nhiên bị chính mình vị sư muội này cản trở mấy vạn năm thời gian. Hơn nữa cái này mấy vạn năm thời gian, cái kia thái cổ vương tộc vương chậm chạp không thấy trở về. Nghĩ đến hắn nơi nào cũng sẽ ra ngoài ý muốn, cái này khiến hắn càng thêm gấp gáp. Muốn rời khỏi trở về thiên giới, hắn rời đi không thể. Muốn buông tay đánh cược một lần, Liêu Tiên cũng sẽ không cùng hắn chơi kiểu tự sát đánh nhau. Tại hai người một lần va chạm tách ra rất lâu, Vương Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, "Sư muội, ngươi thật muốn một mực ngăn cản ta sao? Chúng ta liền như vậy đều thối lui một bước như thế nào? Ngươi có thể tiếp tục lưu lại trong cái này hạ giới, sư huynh ly khai nơi này trở về thiên giới, từ đây sẽ không ở đặt chân nơi đây." Vương Vân Tiêu một mặt chân thành nói. Hắn mà nói, trước kia vị sư muội này là tin tưởng nhất, nhưng mà Liêu Tiên lại sớm đã nhìn ra Vương Vân Tiêu mục đích, để cho hắn rời đi. Cái này sao có thể? Để cho người ta trở về viện binh sao? Liêu Tiên lắc đầu nói, "Vương Vân Tiêu, ngươi có phần quá ngây thơ rồi a." "Không đúng, ngươi là đem ta nghĩ đến quá ngây thơ rồi a. Ta nếu là đáp ứng ngươi, sau này ngươi dẫn dắt thượng thương giúp đỡ xuống, ta chẳng phải là muốn chết ở trong tay của ngươi." Vương Vân Tiêu nghe vậy, hắn cũng sẽ không nhiều lời. "Đã như vậy, vậy ngươi liền đừng trách sư huynh tâm ngoan thủ lạn, không nhớ tình đồng môn." Vương Vân Tiêu nói xong, hắn vọt thẳng hướng về phía trước đi, sau đó hai người lại một lần nữa buộc phát chiến đấu. Lần này Vương Vân Tiêu chính như hắn nói tới một dạng, không lưu tay nữa. Mỗi một chiêu, mỗi một thức cũng là chỉ công không phòng, cũng là chạy muốn lấy Liêu Tiên mệnh đi. Liêu Tiên sắc mặt nghiêm túc, nàng gian khổ chống đỡ lấy Vương Vân Tiêu. Mà lúc này, một thân ảnh lại là xông vào ở đây. Ai? Vương Vân Tiêu phát giác được có một cổ khí tức cường đại tại sau lưng của hắn xuất hiện, có một vị tiên cảnh cường giả xông vào chiến trường của bọn họ. Mà lúc này Liêu Tiên cuối cùng là lộ ra nụ cười. Cuối cùng, thành công. Người tới chính là Cố Đạo Huyền. Hắn vừa tiến vào mảnh này thái cổ vũ trụ, hắn liền nhíu mày. Ở đây không có còn sống sinh linh sao? Hắn thì thầm nói, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tế Linh Liễu Tiên đang cùng một cái nam nhân đại chiến lấy. Nam nhân kia phát giác hắn đến, trong nháy mắt dừng tay, một mặt phòng bị nhìn xem hắn. Cố Thần Vương, đây là thượng thương tiên nhân, người ta liên thủ diệt hắn, bằng không thượng thương người xuống, cái này thái cổ vũ trụ còn có hư vô vũ trụ đều biết biến thành thượng thương chất dinh dưỡng. Liễu Tiên lớn tiếng nhắc nhở. Cố Đạo Huyền nghe vậy, hắn cũng nhìn về phía Vương Vân Tiêu. Vương Vân Tiêu nhìn về phía Cố Đạo Huyền. Rất nhanh hắn liền nhìn ra Cố Đạo Huyền căn nguyên. Hắn trong nháy mắt mặt coi thường. Ha ha, Hồng Trần Tiên, một cái rác rưởi Hồng Trần Tiên cũng xứng ngăn cản bản tiên bước chân. Sư muội, đây chính là ngươi liều chết người phải bảo vệ. Một cái Hồng Trần Tiên, như thế rác rưởi đồ vật, sư muội, ánh mắt của ngươi thực sự không được a. Nhìn sư huynh bà chiêu diệt hắn, Vương Vân Tiêu lạnh lùng nói. Một giây sau, hắn hướng về Cố Đạo Huyền giết tới. Ba quyền, hai quyền, một quyền. Ba chiêu trong chớp mắt liền qua. Nhưng mà, Cố Đạo Huyền nhưng như cũng hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó. Chậc chậc. Ba chiêu đã qua, bản tiên còn sống. Xem ra ngươi cũng chỉ là sẽ đánh mồm như pháo nổ mà thôi đi. Rác rưởi. Vương Vân Tiêu ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Cố Đạo Huyền một chút sự tình cũng không có bộ dáng, hết sức kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Một cái nho nhỏ Hồng Trần Tiên lại có thực lực thế này? Cố Đạo Huyền không nói gì, hắn lấy ra Thần Châu đỉnh, tế ra tiên giáp. Hai cái tiên khí để cho cái kia Vương Vân Tiêu trợn to hai mắt. Không thiếu sót tiên khí, ngươi lại có loại bảo vật này. Vương Vân Tiêu con mắt đỏ lên, hắn mặc dù là tiên nhân, thế nhưng là tiên khí trên người hắn lại không có một kiện, bây giờ có vũ khí cũng chỉ là một kiện tàn phá không thể lại tàn phá tiên khí. Thần Châu đỉnh. Bạo. Cố Đạo Huyền quát lên một tiếng lớn, hắn trực tiếp thôi động Thần Châu đỉnh. Vô biên uy áp hướng về Vương Vân Tiêu áp đảo đi qua. Vương Vân Tiêu trong nháy mắt bị cỗ này không thiếu sót tiên khí bộc phát ra uy năng chấn áp không thể động đậy. Liêu Tiên thấy thế, cũng trực tiếp giết đi lên. Hai người vây công, Vương Vân Tiêu tiên khu đã đạt đến sụp đổ tình cảnh. Ngay tại lúc sắp giết hắn thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ cường đại uy áp chi lực vung xuống thế gian. Một cái kinh khủng thân ảnh từ Vương Vân Tiêu trong thân thể đi ra. Liêu Tiên biến sắc. Thượng thương, đây là thượng thương người tới. Liêu Tiên nhìn ra xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đồ vật là cái gì. Đó là đến từ thượng thương cường giả. Vương Vân Tiêu thế mà như thế chịu đến thượng thương người coi trọng, lại còn có thượng thương cường giả ở trong cơ thể hắn gieo xuống hậu chiêu mạnh mẽ như vậy. Đạo kia thấy không rõ dung mạo thân ảnh từ bên trong đi ra, đi tới thái cổ trong vũ trụ. Mặc dù đây chỉ là một đạo thân ảnh, nhưng mà lại làm cho Liễu Tiên cùng Cố Đạo Huyền hai người áp lực đại tăng. Chương 117, đại kết cục, chương 117, đại kết cục. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Vương Vân Tiêu nhìn phía sau bóng người xuất hiện, hắn hưng phấn đại hỉ nói, bản đế không tới nữa, sự tình chẳng phải là muốn bị ngươi bị hư. cho ngươi đi xử lý mấy cái nho nhỏ vũ trụ, chút chuyện nhỏ này ngươi thế mà đều làm không xong, thật là làm cho bản đế thất vọng. Cái kia thần bí thân ảnh lạnh lùng nói. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào Cố Đạo Huyền cùng Liêu Tiên hai trên thân thể người. Khi hắn nhìn thấy Cố Đạo Huyền, tựa hồ phát giác đồ vật gì, hắn có chút ngoạn vị cười nói: "Đạo Huyền đại đế, ngươi thật đúng là kiên nhẫn a, lâu như vậy đi qua, ngươi vẫn là không hề từ bỏ quay về." Cái kia thần bí thân ảnh tựa hồ nhận biết Cố Đạo Huyền, khi nói chuyện đều giống như cùng lão bằng hữu chào hỏi. "Ngươi là ai?" Cố Đạo Huyền lạnh lùng hỏi. "A, xem ra trí nhớ của ngươi còn không có khôi phục lại. Tính toán, không nhớ rõ tốt hơn, miễn cho sau khi thất bại, ngươi càng tuyệt vọng hơn." Thần bí thân ảnh từ tốn nói. Mà lúc này một bên Liễu Tiên lại là nói ra thân phận của người này. Hắn là Thượng Thương chi chủ. Thật đơn giản một câu nói liền đem cái này thần bí thân ảnh thân phận nói ra. Thượng Thương chi chủ, Thương Đế, một vị chuẩn tiên đế nhân vật. Chuẩn tiên đế 4. Cố Đạo Huyền nghe được thân phận của người này cùng thực lực, trong lòng cũng bắt đầu lạnh một nửa. Tu vi cường đại như thế, bọn hắn muốn làm sao đối phó? Thương Đế lạnh lùng nhìn xem Liễu Tiên. "Hừ, ngươi lại còn sống sót." Bị Liễu Tiên nói ra thân phận của mình sau, Thương Đế hết sức tức giận. Hắn quả quyết ra tay, trực tiếp đem Liễu Tiên chôn vùi. Một bên khác, Cố Đạo Huyền hắn càng là không chút lưu tình một trường đem hắn đánh thành một mịn. Thời khắc hấp hối, Cố Đạo Huyền trong đầu thoáng qua vô số hồi ức. Hắn biết thân phận của mình, thì ra vốn là cũng là phiến thiên địa này chí cao vô thượng tiên đế cường giả. Chỉ tiếc tao ngộ vô thượng thần kiếp sau đó, hắn thân tử đạo tiêu, lâm vào vô tận trong luân hồi. Kể từ hắn không còn là tiên đế sau đó, rất nhiều người cũng bắt đầu kim hắn. Tại hắn thành đạo trên đường thiết hạ lần lượt trở ngại, phòng ngừa hắn tiếp tục trở lại tiên đế chi vị. Những thứ này trong luân hồi, hắn đã từng trở lại qua chuẩn tiên đế, cũng trở thành một phương tiên vương, chân tiên các loại năm. Nhưng mà theo luân hồi số lần càng ngày càng nhiều, hắn cách cái kia tiên đế chi vị cũng càng ngày càng xa. Cũng may, hắn đã sớm lưu lại hậu chiêu. Hệ thống này chính là hắn cho chính mình lưu lại hậu chiêu. Phàm là gặp phải những cái kia đại khí vận có thể ngăn trở mình người, đều sẽ bị hắn hệ thống kiểm tra đến. Tiếp đó dẫn đạo hắn đi diệt trừ những thứ này đại khí vận người. Bây giờ hắn thật vất vả trở lại đại đế chi vị, đột phá hồng trần tiên cảnh giới trở thành một vị tiên nhân. Sau này nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ một lần nữa trở thành tiên đế. Nhưng mà, cái này ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện, cái kia chuẩn tiên đế Thương Đế trực tiếp từ tiên giới hạ phàm, trực tiếp đem hắn gạt bỏ. Chỉ là, hắn hậu chiêu không chỉ có nơi này. Theo sau khi chết, cái kia hệ thống sức mạnh triệt để cùng hắn tương dung. Lúc này, hắn cái kia dần dần tiêu tán thân thể cùng hệ thống dung hợp được, hắn lưu lại hậu chiêu triệt để bị kích hoạt. Vành ba, Cố Đạo Huyền tu vi bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Phanh, phanh, phanh. Trong chớp mắt, tu vi của hắn liền từ hồng trần tiên cảnh giới, đột phá đến tiên vương, lại đến chuẩn tiên đế, cuối cùng bay về tiên đế cảnh giới. Ngắn ngủi này trong chốc lát phát sinh biến hóa, để cho Thương Đế sợ hết hồn. Khi hắn muốn ngăn cản Cố Đạo Huyền một lần nữa kết nối tiên đế chi vị sau, lại là thì đã trễ. Thương Đế đã lâu không gặp, ngươi đối bản đế ra tay, đây là muốn ngăn cản bản đế quay về sao? Thương Đế không có vừa rồi đạm nhiên thong dong, sắc mặt hắn mười phần hoảng sợ. "Không, không, Đạo Huyền tiên đế, ta không phải là ý tứ này." Cố Đạo Huyền lạnh lùng nói, "Không phải ý tứ này, đó là ý gì? Ngươi vẫn là lâm vào vĩnh hằng yên lặng a?" Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp xóa đi Thương Đế tồn tại, thậm chí trực tiếp đem hắn ở cái thế giới này hết thảy vết tích đều cho tiêu trừ. Thương Đế không còn nắm giữ luân hồi, hắn lâm vào vĩnh hằng trong yên lặng, mãi mãi cũng không cách nào trở về. Đến nỗi cái kia Vương Vân Tiêu, hắn chỉ là một cái ý niệm liền đem hắn diệt sát. Làm xong đây hết thảy, Cố Đạo Huyền lại đem Liễu Tiên từ chôn vùi trạng thái khôi phục lại. Liễu Tiên nhìn xem bây giờ mười phần không giống nhau Cố Đạo Huyền một mặt kinh ngạc. Hắn lại là tiên đế ba. Trong lòng Liễu Tiên chấn động không gì sánh nổi. Cố Đạo Huyền lại không có lại để ý tới Liễu Tiên. Hắn một cái ý niệm, liền đã đến tiên giới. Tiên giới đông đảo tiên nhân đều cảm giác được vị này Đạo Huyền tiên đế trở về. Bọn hắn nhao nhao đến đây chúc mừng. Chúc mừng Đạo Huyền tiên đế trở lại tiên đế chi vị. Từng tiếng tụng âm hưởng triệt để tiên giới. Nhưng mà đối với bọn này cỏ đầu tượng, Cố Đạo Huyền chỉ là một cái ý niệm, liền để bọn hắn tiên vị vĩnh mất, tất cả chân tiên đánh vào vĩnh hằng yên lặng. Lập tức, cái kia trong tiên giới quái vật khổng lồ, Thượng Thương tổ chức, cũng bị Cố Đạo Huyền một cái ý niệm nơi đây xóa đi. Thế giới hết thảy hắc ám chi địa, toàn bộ tiêu thất. Từ đó, toàn bộ thiên hạ khôi phục căn bình. 6. Song 3.